Phần 11 hôn mẹ. Tiếng rên yêu kiều đột ngột tuôn ra từ đôi môi đầy đặn của mẹ. Mẹ ngồi trên eo tôi, đôi chân dài vòng ra sau lưng, hai chân bắt chéo ghì chặt lấy tôi. Hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ tôi, theo động tác liếm láp, hôn hít của tôi mà không ngừng siết lại, như muốn ấn chiếc lưỡi đang không ngừng làm loạn của tôi vào trong cơ thể mẹ. Tôi vật lộn chống lại hai tay mẹ, cố gắng ngẩng mặt lên tìm kiếm đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của mẹ, nhưng sức mẹ rất lớn. Bất lực, tôi đành phải há miệng cắn lấy dái tai trong suốt như pha lê của mẹ, thở hổn hển ra lệnh, mẹ, con sắp ra rồi, phiền mẹ dùng tay nhỏ nắm lấy cặp của con được không? Đừng nói nữa Sơn Dương, mau hôn mẹ. Mẹ đã mê man trong cơn loạn tình, lời nói mang theo chút nức nở, còn có vài phần cầu xin. Tôi đưa lưỡi ra liếm láp đôi tai tinh xảo của mẹ, miệng phả ra hơi thở nặng nề, nóng rực, dùng một giọng điệu cứng rắn có chút ra lệnh nói, nhanh lên. Mẹ ngoan, con cặc to của con trai cần mẹ, mau dùng bàn tay nhỏ đã tát con của mẹ nắm lấy nó đi. Ý, mẹ đột ngột phát ra một tiếng kêu cao vút, buông lỏng hai tay đang ôm tôi ra, cánh tay thon dài đưa xuống, dùng bàn tay ngọc ngà ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cặc sắp bắn của tôi. Tôi hít một hơi khí lạnh, bàn tay xòe ra nắm lấy đầu mẹ, dùng sức ấn xuống, mẹ lập tức rên rỉ đưa đôi môi đỏ mọng lại gần. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Tôi phát ra lời tỏ tình từ tận đáy lòng, nhắm vào đôi môi anh đào của mẹ mà hôn lên. Chiếc lưỡi linh hoạt, mạnh mẽ phá vỡ hàm răng, tóm lấy chiếc lưỡi mềm mại, thơm tho của mẹ mà cắn mút, không ngừng nuốt lấy nước bọt ngọt ngào thuộc về mẹ. Hơi thở nóng rực của mẹ phả vào mặt tôi, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, đôi chân quấn quanh eo tôi ghì chặt lấy cơ thể tôi. Tay trái mẹ ôm lấy tôi, tay phải nắm lấy cặc điên cuồng sục. Tôi cảm thấy bỉu giái đột ngột bắt đầu co giật. Vội rời khỏi đôi môi ngọt ngào của mẹ, vùi mặt vào cổ mẹ, thì thầm truy vấn, mẹ, con yêu mẹ lắm, mẹ có yêu con không? Mẹ có yêu con trai không? Cặp vú của mẹ phập phồng dữ dội, bầu ngực tròn trịa, đầy đặn ép vào ngực tôi. Tay phải đang nắm cặc của tôi đột ngột tăng tốc, nói với giọng quyến rũ, yêu, mẹ yêu Sơn Dương, ưng hưng, con mãi mãi là cục cưng yêu nhất của mẹ, mẹ ơi. Con bắn đây. Tôi đột nhiên ôm chặt lấy mẹ, gầm nhẹ. Mẹ cũng ôm chặt lấy tôi, rên rỉ như đang khóc, bắn đi, con trai yêu quý, có mẹ đây. Con cặc 20cm vừa thoát khỏi bàn tay nhỏ của mẹ, lại bị cơ thể đang ôm chặt của hai mẹ con kẹp vào giữa. Tôi theo bản năng thúc hông, đưa cơ thể mềm mại của mẹ nhấp nhô trên giường bệnh, từng dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi từ đầu khớp phun ra, bắn vào giữa hai cơ thể gần như sắp dính liền vào nhau của chúng tôi. Đây là cơn cực khoái mãnh liệt nhất mà tôi từng trải qua. Như thể cả linh hồn tôi cũng theo tinh dịch mà bay lên đến 9 tầng mây. Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, cảm nhận được cặp vú đầy đặn, căng tròn của mẹ đang áp sát vào người, con cặc tôi lập tức lại cứng lên. Tôi buông lỏng cơ thể mềm mại của mẹ ra, vịn vào cánh tay thon dài của mẹ, qua lớp lụa mỏng mà vùi đầu vào bầu ngực đã từng cho tôi bú mớm, lẩm bẩm, mẹ, lúc nãy con sướng lắm, còn mẹ thì sao? Nghe vậy, mẹ đột nhiên run lên bần bật, đẩy mạnh tôi ra. Bước chân hoảng loạn chạy vào phòng tắm. Tôi không nhịn được mà tâu toét cười, tưởng rằng mẹ đang xấu hổ. Một lúc sau mới nhận ra có gì đó không ổn, trong phòng tắm lại loáng thoáng có tiếng nức nở đang cố gắng kìm nén. Tim tôi thót lại, cũng không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng xách quần nhảy lò cò xuống giường, nhảy đến cửa phòng tắm. Vịn vào cánh cửa, tôi nghiêng đầu nhìn vào, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên nắp bồn cầu, mặt mày trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ tự trách không thể diễn tả bằng lời. Bàn tay trắng ngần che miệng khóc đến gần như suy sụp. Tôi nhìn mẹ một cách lúng túng, ngây ngốc nói, mẹ sao thế ạ? Mẹ dùng đôi mắt đào hoa đẫm lệ nhìn tôi một cái, tiếng khóc đột nhiên lớn hơn. Tôi bị bộ dạng của mẹ dọa sợ, vội vàng nhảy đến bên cạnh mẹ, khó khăn cúi người xuống, vịn vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của mẹ, lo lắng nói, mẹ ơi, rốt cuộc mẹ làm sao thế? Có phải con đã quá đáng lắm không? Con xin lỗi mẹ. Sau này con không dám nữa đâu. Con nhất định sẽ nỗ lực học tập để báo đáp mẹ. Mẹ không để ý đến tôi, chỉ dùng hai tay che mặt không ngừng lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng khóc hu hu hu, đau đớn. Tôi thấy vậy vừa khó hiểu vừa đau lòng, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, mẹ đừng khóc nữa mà, nếu không con cũng không nhịn được đâu. Nói đến đây, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tột cùng của mẹ, tôi cũng không biết tại sao sống mũi lại đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, nước mắt bất giác tuôn rơi. Hai mẹ con chúng tôi cứ thế một người đứng một người ngồi, tôi nhìn mẹ rơi lệ, mẹ che mặt khóc nức nở. Cứ thế đối diện nhau khóc khoảng 10 phút, chân trái của tôi gần như mất hết cảm giác, mẹ mới dần nín khóc, cảm xúc cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Mẹ hít mạnh một cái vào chiếc mũi đỏ hoe, thở ra một hơi dài, nhìn những vệt nước mắt trên mặt tôi, nở một nụ cười phức tạp, giọng nói dịu dàng, thằng ngốc, con khóc cái gì? Đứng như vậy không mỏi à? Tôi giơ tay lên quệt mặt, nghẹn ngào nói, con cũng không biết nữa, thấy mẹ buồn như vậy con không nhịn được nước mắt. Mẹ cưng chiều véo mũi tôi, đứng dậy ôm lấy eo tôi, chân tê hết rồi phải không? Còn đi được không? Cảm nhận được cơ thể mềm mại của mẹ chủ động áp vào, trong lòng tôi lại không có chút tà niệm nào, gật đầu nói, đi được ạ, để con tự đi mẹ ạ. Mẹ dùng tay đang ôm tôi vỗ nhẹ một cái, khẽ nói, đừng bướng, mẹ dìu con về giường, cẩn thận kẻo ngã. Giọng điệu mẹ ôn hòa nhưng không cho phép từ chối, tôi đành phải đồng ý. Về đến giường, mẹ dìu tôi ngồi xuống, sau đó giúp tôi cởi chiếc áo dính đầy tinh dịch ra, quay người đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun ngắn tay cho tôi, rồi lại vào phòng tắm. Tôi không chớp mắt nhìn người mẹ đang im lặng bận rộn, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Không lâu sau, mẹ từ phòng tắm ra, lại mặc một bộ đồ thể thao chỉ khi ra ngoài mới mặc. Tôi thấy vậy vội hỏi, mẹ định đi đâu thế à? Mẹ mím đôi môi đã có lại chút sắc máu, khẽ nói, mẹ muốn về nhà ngủ. Nghe vậy, tôi hoảng đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi giường, tại sao? Mẹ không muốn chăm sóc con nữa sao? Mẹ thật sự muốn tốn tiền thuê hộ lý à? Con, không được, con không đồng ý. Mẹ thấy bộ dạng tức giận của tôi, bất lực lắc đầu, đi đến đưa tay xoa đầu tôi, thằng ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, ngày mai mẹ lại đến. Nói rồi, mẹ dừng lại một chút, trên má lại hiện lên vẻ đau đớn, tự trách, khẽ thở dài, Sơn Dương, để mẹ một mình yên tĩnh một lát được không? Tôi do dự một lúc, nắm lấy bàn tay mẹ đang đặt trên đầu mình, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mịn màng, rồi nhìn mẹ cầu xin, mẹ, con biết lúc nãy mình đã rất quá đáng, con xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ đừng bỏ mặc con nhé, nếu không con thật sự sẽ phát điên mất. Mẹ cười, giật tay ra khỏi tay tôi. Dùng bàn tay nhỏ bé, ấm áp như ngọc vuốt ve má tôi, nghiêm túc nói, Sơn Dương, sao mẹ lại có thể bỏ mặc con được chứ? Mẹ hứa với con, sáng mai mẹ sẽ đến, được không? Nghe mẹ nói vậy, tôi lập tức yên tâm, dặn dò, vậy mẹ đi đường cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho con. Mẹ khẽ gật đầu, vùng mái tóc đuôi ngựa thẳng mượt rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của mẹ, một lúc lâu sau, hít một hơi thật sâu. Ngả người dựa vào đầu giường chìm vào suy tư. Trước đây, nhờ vào việc phân tích tính cách của mẹ để thay đổi chiến thuật chinh phục, và nhờ đó đã thành công khiến mẹ đồng ý dùng tay giúp tôi đã hình thành thói quen này. Vì vậy, mọi hành động từ đầu đến cuối tối nay thực chất đều đã được lên kế hoạch. Sự cố duy nhất đến từ cuộc điện thoại của ba, nhưng sự cố này ngược lại càng khiến tôi khẳng định thêm kết luận của mình. Thực tế, tôi gần như đã có thể xác nhận được bí mật ẩn giấu trong cơ thể mẹ. Trên đời này không tồn tại thánh nhân thực sự, mỗi người đều có một mặt tối được che giấu sâu trong tâm hồn, không ai là ngoại lệ. Ví dụ như tôi, đối ngoại là con nhà người ta, người xung quanh gặp tôi thì khen tôi xuất sắc, gặp mẹ tôi thì khen mẹ tôi dạy dỗ tốt. Thậm chí chính bản thân tôi cũng đã luôn nghĩ như vậy. Tôi ngưỡng mộ mẹ, kính sợ mẹ, biết ơn mẹ. Không có sự vất vả dạy dỗ của mẹ, tôi quyết không thể trưởng thành cái gọi là con nhà người ta. Nhưng kể từ đêm đó mẹ thay một bộ trang phục khác xuất hiện trước mắt tôi, thực sự đã đánh thức ý thức giới tính của tôi, bắt đầu dùng ánh mắt của một người đàn ông để xem mẹ như một người phụ nữ, mặt tối của tôi cũng dần dần lộ ra. Có được cơ thể của mẹ chỉ là ham muốn bản năng của đàn ông đối với phụ nữ, còn điều tôi thực sự muốn là đảo ngược vai vế của hai mẹ con chúng tôi, để người mẹ từ nhỏ đã đánh mắng, nghiêm khắc dạy dỗ tôi phải nằm dưới háng tôi, rên rỉ khóc lóc mà chịu đựng sự chinh phạt. Điều này không có nghĩa là tôi không yêu mẹ. Ngược lại, tôi yêu mẹ đến mức điên cuồng, nhưng mặt tối của tôi lại vô cùng mong chờ cảnh tượng mẹ phục tùng trước mặt tôi. Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận, con người của mặt tối mới là con người thật của tôi. Tôi chính là một người mà trong xương tủy đã khắc sâu dục vọng tàn bạo và chinh phục. Còn mặt tối của mẹ thì sao? Mẹ cũng giống như tôi, cũng là một người vô cùng xuất sắc trong mắt người ngoài. Mẹ yêu con, yêu chồng. Không oán không hối mà hiến dâng cho gia đình, công việc cũng nghiêm túc, có trách nhiệm. Mẹ giữ tròn đạo làm vợ, đối với những người khác giới ngoài tôi và ba gia đều không bao giờ tỏ ra niềm nở, thậm chí ra ngoài cũng mặc đồ thể thao kín mít. Mẹ bảo thủ, truyền thống, đoan trang, chính trực, làm người làm việc đều tuân theo một cán cân trong lòng, dù có thể vì thế mà làm mất lòng người khác, nhưng nếu gạt bỏ góc độ tình cảm, xét theo đúng sai của sự việc thì không có gì để chê trách. Nếu mẹ thật sự là một người phụ nữ như vậy, liệu mẹ có đồng ý một hành vi hoang đường như sụp cạc cho con trai mình không? Cho dù là tôi lợi hại, là tôi đã thông qua việc phân tích đặc điểm tính cách của mẹ mà thành công thiết kế bẫy mẹ, nhưng sau đó đối mặt với những yêu cầu ngày càng quá đáng của tôi, tại sao mẹ luôn do dự rồi lại im lặng đồng ý? Thậm chí mấy ngày nay tôi phát hiện mẹ luôn ngơ ngác nhìn con cạc to của tôi, đôi mắt đào hoa mơ màng tràn ngập nước. Chương 12. Phần 12 mẹ cũng thích, điều đó cho thấy mẹ cũng đã động tình. Tôi phân tích sự nghiệp vận động viên của mẹ, tuy không phải là đỉnh cao thế giới, nhưng ở các giải đấu cấp châu lục cũng đã từng giành huy chương. Trong giới thể thao coi trọng thực lực, mẹ cũng được xem là một người phụ nữ mạnh mẽ được người khác kính trọng. Phân tích tiếp cuộc hôn nhân của mẹ, hai con người truyền thống, bảo thủ kết hợp với nhau, tuy ổn định nhưng cũng phẳng lặng, nhàm chán. Ba giống như một nhà nghiên cứu già đã thoái hóa hết gen lãng mạn, nhưng đối với mẹ lại răm rắp nghe theo. Sau đó là công việc của mẹ, cái này thì càng không cần phải nói. Học sinh đối với mẹ sợ như cọp, giáo viên và lãnh đạo nhà trường thì kẻ sợ người kính. Dù sao thì việc một người từng giành được vinh dự cấp quốc gia như mẹ dạy ở trường số 6 cũng là vinh dự của trường. Là một trường tư thục, hội đồng quản trị cũng cần cái mác của mẹ để thể hiện sức mạnh của đội ngũ giáo viên. Cuối cùng là đến tôi, đứa con trai này. Có thể nói, trước đêm tiệc mừng ba thăng chức, trong 17 năm cuộc đời của tôi, lời nói của mẹ đối với tôi không khác gì thánh chỉ. Hồi nhỏ không dám không nghe, lớn lên rồi cũng nghe thành quen, nói trắng ra là một thằng mama boy. Tôi phân tích một vòng, kinh ngạc phát hiện ra rằng cuộc đời của mẹ phần lớn thời gian đều ở vào thế thượng phong tuyệt đối. Nếu đã như vậy, tại sao mẹ lại hết lần này đến lần khác nhượng bộ tôi? Chẳng lẽ, mẹ chỉ quen với việc mạnh mẽ, còn mặt tối của mẹ thực chất lại khao khát được chinh phục? Vì vậy tối nay tôi mới cố ý để mẹ mang tất. Quả nhiên, mẹ lại một phen do dự rồi đồng ý. Tôi trước mặt mẹ trong tất lên cặp, tái hiện lại cảnh bị mẹ bắt gặp đang tự sướng. Tôi nói thẳng với mẹ rằng tôi đã lừa mẹ, thực chất đã dùng đôi tất hôi mà mẹ đã mang cả một ngày. Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ và ánh mắt mơ màng của mẹ lúc nãy, những ngón chân không yên mà co quắp và đôi tay nắm chặt lấy ga giường, tôi rất chắc chắn rằng mẹ đã bị kích thích vô cùng. Đặc biệt là khi ba gọi điện đến, mẹ muốn thoát ra nhưng lại bị tôi ép buộc giữ lại. Vừa nói chuyện với chồng, vừa bị con trai địt vào chân, lại còn phải khen con trai hiểu chuyện, phản ứng của mẹ lúc đó đặc biệt kịch liệt. Mẹ phải dùng tay che miệng để giấu đi tiếng rên, má đỏ bừng, eo ngọ nguậy, hai chân yếu mềm. Trông rất giống như cảnh tượng đạt đến cực khoái được miêu tả trong tiểu thuyết. Nhưng thực tế tôi không hề chạm vào bất kỳ bộ phận nhạy cảm nào của mẹ, thậm chí còn chưa cởi cả bộ đồ ngủ của mẹ. Còn về hành vi ôm chặt hôn lưỡi điên cuồng sau đó thì không có gì đáng nói. Tình dục đến nơi thì nước chảy thành sông. Qua màn kịch dâm mẹ con tối nay, tôi phát hiện mình đã chạm đến được mặt tối của mẹ. Mẹ đã mạnh mẽ quá lâu, sâu trong nội tâm ngược lại lại khao khát sự kích thích của việc bị chinh phục. Hoặc có thể nói, mẹ vốn dĩ đã thích loại kích thích bị chinh phục này, chỉ là bị tính cách truyền thống, bảo thủ trói buộc, mà người chồng không biết tình thú lại không thể giúp mẹ gỡ bỏ xiềng xích này, nên luôn luôn kìm nén mặt tối của mình. Điều này có thể giải thích tại sao mẹ đối mặt với tôi lại luôn lùi bước, thậm chí lúc nãy khi mặc đồ ngủ mà không có tiếp xúc sâu nào đã có dấu hiệu đạt đến cực khoái. Thử hỏi trên thế giới này, còn có chuyện gì kích thích hơn việc để chính con trai ruột của mình chinh phục? Đặc biệt là đứa con trai này lại do chính tay mình từ nhỏ đánh mắng nuôi lớn, coi mình như thần tượng. Tôi có đến 8-9 phần chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng tâm trạng lại không hề hưng phấn. Biểu hiện gần như suy sụp của mẹ lúc nãy đến giờ vẫn làm tôi lòng còn sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Nếu mẹ nổi giận, mắng chửi tôi thậm tệ thì thực ra còn dễ giải quyết. Nhưng thái độ sau đó của mẹ lại vô cùng dịu dàng, điều này thật khó hiểu, thậm chí còn khiến tôi có chút sợ hãi. Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm, vừa học thuộc từ vựng tiếng Anh vừa chờ mẹ, trong lòng thì suy nghĩ về nguyên nhân mẹ mất kiểm soát cảm xúc tối qua. Khoảng 8 rưỡi. Mẹ cuối cùng cũng xách bữa sáng đến phòng bệnh. Tôi đặt sách xuống nhìn sang, thấy mẹ mặc một bộ đồ thể thao màu đen, khuôn mặt thanh tú, tuyệt trần đầy vẻ tiêu tụy, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, sưng húp, không còn sáng ngời như ngày thường. Đôi môi nhợt nhạt, cả người không có chút sức sống, như người mất hồn. Sơn Dương, ăn sáng trước đi con. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ôn hòa, nở một nụ cười có phần gượng gạo. Tôi không nhịn được mà nhíu mày. Trạng thái của mẹ rất không ổn, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong cũng vậy. Mẹ dường như đã mất đi vẻ tự tin, lạnh lùng thường ngày, trở nên có chút rụt rè, e sợ. Ánh mắt nhìn tôi tuy dịu dàng nhưng lại có chút né tránh, mang theo một cảm giác tội lỗi, tự trách khó tả, như một tội nhân đã phạm phải một tội lỗi sâu nặng. Mẹ ăn chưa à? Mẹ ăn rồi, con ăn nhanh đi. Vâng, vậy mẹ ngồi nghỉ một lát đi ạ. Tôi không hỏi nhiều, yên lặng giải quyết bữa sáng, rồi tiếp tục cắm đầu vào học. Ban ngày không phải là lúc để nói chuyện, bác sĩ, y tá có thể vào thăm khám, thay thuốc bất cứ lúc nào. Tôi vừa học vừa làm bài, vừa âm thầm suy nghĩ, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm với mẹ. Mẹ thì biểu hiện rất kỳ lạ, tuy đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nhưng sự chú ý rõ ràng đều dồn hết vào tôi. Lúc thì hỏi tôi có khát không, lúc thì hỏi tôi có mệt không. Nếu tôi bắt chuyện, chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức. Hoàn toàn không có sự tự nhiên, thoải mái như ngày thường, ngược lại còn có chút ý vị lấy lòng. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng, cũng đến chiều tối, mẹ ra ngoài mua một bữa tối thịnh soạn, 3 món một canh, còn mang theo một ly trà sữa, và chủ động cắm ống hút đặt lên tủ đầu giường của tôi. Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, mẹ đột nhiên đứng bên giường bệnh, ánh mắt mang vẻ lo lắng và giằng xé, nhìn tôi muốn nói lại thôi. Tôi thấy bộ dạng cẩn trọng, dè dặt này của mẹ, trong lòng có chút không vui, hỏi, mẹ, có phải mẹ lại muốn về nhà ngủ không ạ? Mẹ im lặng gật đầu. Tôi thở dài, cuối cùng cũng mở lời hỏi, rốt cuộc mẹ làm sao thế? Nếu con có chỗ nào làm mẹ không vui, mẹ cứ đánh con mắng con. Nhưng mẹ cứ như thế này thật sự làm con rất sợ, cũng rất lo lắng. Mẹ vội lắc đầu phủ nhận, không có chuyện gì đâu Sơn Dương, con đừng nghĩ nhiều. Mẹ nghĩ con sẽ tin sao? Vẻ mặt tôi trở nên trịnh trọng. Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con, đối mặt vấn đề, nhận thức vấn đề, giải quyết vấn đề. Tại sao bây giờ mẹ lại muốn trốn tránh vấn đề? Mẹ dừng lại một chút, không trả lời. Tôi vỗ vỗ vào mép giường, mẹ muốn về nhà ngủ cũng được. Ngồi qua đây chúng ta nói cho rõ ràng, nếu không con sẽ không để mẹ đi đâu. Cùng lắm thì con nhảy lò cò về cùng mẹ. Mẹ cẩn thận ngước mắt nhìn tôi một cái, thấy tôi không giống đang nói đùa, không khỏi đỏ hoe vành mắt, đôi môi đầy đặn khẽ run, do dự từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy bàn tay có chút lạnh của mẹ, nghiêm túc nói, mẹ, hai mẹ con mình có chuyện gì mà không thể nói được chứ? Từ nhỏ đến lớn mẹ đã giúp con giải quyết vô số khúc mắc và vấn đề, lần này đến lượt con trai giúp mẹ rồi, mẹ có gì cứ nói thẳng ra đi. Mẹ cúi đầu, mặt mày buồn bã, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt. Mẹ mím môi, nghẹn ngào nói, mẹ đột nhiên phát hiện mình không phải là một người mẹ đủ tư cách. Mẹ không xứng làm mẹ của con. Sắc mặt tôi căng thẳng, vội nói, tại sao mẹ lại nghĩ như vậy? Trong lòng con, mẹ chính là người mẹ tốt nhất trên đời. Mẹ cười tự giễu, ha, trên đời này có người mẹ nào lại vừa nói chuyện điện thoại với chồng vừa quyến rũ con trai. Lại còn ôm con trai mình làm chuyện đó. Đó là lỗi của con. Là con đã ép buộc mẹ, không liên quan gì đến mẹ cả. Mẹ nghe vậy đột ngột giật tay lại, cảm xúc trở nên kích động, che miệng nức nở, không phải lỗi của con, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ, là mẹ, không kiểm soát được bản thân. Nhưng mẹ cũng không biết tại sao. Mẹ thật sự không muốn như vậy. Mẹ vừa khóc vừa nói, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, dùng một vẻ mặt bi thương gần như tan vỡ nhìn tôi. Tự buông thả nói, có lẽ mẹ vốn dĩ là người như vậy, một người đàn bà xấu xa, lén lút sau lưng chồng quyến rũ con trai, ghê tởm, hạ tiện, không biết liêm sỉ. Sơn Dương, mẹ không đáng để con thích, càng không đáng để con yêu. Mẹ thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn con, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trái tim như bị ai đó nắm chặt xé nát, đau đớn dữ dội. Hiểu rồi, tôi đã hiểu hết rồi. Mẹ cho rằng mình tối qua đã khuất phục trước dục vọng xác thịt. Trước mặt con trai để lộ ra bộ dạng dâm đãng, xấu xí. Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ phát hiện ra mặt tối của mình, nhưng mẹ lại không hiểu được điều đó, giống như tôi trước đây cũng không biết con người thật của mình luôn khao khát là chinh phục hoàn toàn mẹ. Mấy ngày nay tuy mẹ đã đồng ý dùng tay, thậm chí cả chân để giúp tôi, nhưng lúc đó bề ngoài mẹ luôn nắm quyền chủ động, hoặc nói là tưởng rằng mình đang nắm quyền chủ động, tự lừa dối mình rằng tất cả đều là vì việc học của tôi. Tiếc là sau chuyện tối qua, lời nói dối tự lừa mình dối người đó đã bị vạch trần. Mẹ rơi vào vòng xoáy của dục vọng không thể thoát ra. Trong lòng mẹ, với tư cách là mẹ của tôi, một người trưởng thành, một người lớn coi trọng việc làm gương, dù thế nào cũng không nên dễ dàng bị dục vọng kiểm soát, cùng con trai ôm hôn nồng nhiệt đến quên trời đất. Điều đó làm mẹ cảm thấy mình căn bản không xứng làm mẹ, tỉnh táo lại mới tự trách, áy náy đến vậy. Còn việc mẹ đột nhiên đối với tôi cẩn trọng, tôi đoán phần lớn là lo sợ tôi xem thường, khinh bỉ, thậm chí sợ tôi sẽ trực tiếp buông lời chế giễu mẹ. Tôi ngày đó đã nói mẹ là nữ thần của tôi, lúc đó mẹ tuy biểu hiện có chút khó xử, không tự nhiên, nhưng tôi nghĩ trong lòng mẹ chắc chắn rất vui và tự hào. Tuy nhiên, tối qua tấm màn che của nữ thần đã vỡ tan, mẹ cho rằng tôi sẽ vì thế mà thất vọng về mẹ, nên mới bất giác trở nên có chút lấy lòng. Nghĩ thông suốt tất cả những điều này, tôi đau lòng nhìn người mẹ đang cúi đầu nức nở, một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay ngọc của mẹ, đặt lên trái tim mình. Mẹ, nếu nói như mẹ, thì với những chuyện khốn nạn con đã làm với mẹ, con chính là một thằng khốn không biết xấu hổ. Một con lợn nọc chỉ biết nghĩ đến tình dục, một con súc sinh đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Sơn Dương, không được nói về mình như vậy. Nghe lời tôi nói, mẹ không còn bận tâm đến việc đau lòng khóc lóc nữa, lớn tiếng ngăn cản, con rất giỏi, rất xuất sắc, mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Con chỉ là con nhỏ tuổi, chưa từng trải, không cẩn thận phạm phải một vài sai lầm, mẹ chưa bao giờ trách con. Đôi mắt đào hoa đỏ hoe của mẹ càng thêm áy náy, hối hận vô cùng nói, nếu đêm đó mẹ không hứng lên thay bộ đồ đó thì tốt rồi. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ mà ra. Sơn Dương, là mẹ đã hại con. Nói rồi, khóe miệng mẹ co giật, mắt thấy lại sắp khóc thành tiếng. Tôi vừa đau lòng vừa bất lực, không có chút cảm giác vui vẻ nào. Mặc dù một người mẹ như thế này có thể sẽ dễ bị tôi chinh phục hơn, nhưng tôi cũng yêu mẹ sâu sắc. Nếu vì chút dục vọng trong lòng mà lợi dụng sự áy náy, tự trách của mẹ để ép buộc mẹ khuất phục, để mẹ luôn sống trong hối hận và đau khổ, thì tôi thật sự không khác gì súc sinh. Tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn, cùng mẹ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn triệt để. Điều này không hề dễ dàng. Mặt tối sở dĩ là mặt tối, chính vì nó không thể nói cho người ngoài biết. Tôi có thể nghĩ mọi cách để thỏa mãn những ý nghĩ xấu xa của mặt tối mình, nhưng nếu thật sự phải tự mình nói ra, cũng khó tránh khỏi không chỗ nào giấu mặt. Nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Màn kịch dâm mẹ con đầy hoan lạc tối qua đã khiến mẹ hoàn toàn phủ nhận bản thân. Dưới áp lực đa chiều từ thân phận nhạy cảm của một người mẹ và tính cách truyền thống, tư tưởng bảo thủ, nếu không nhanh chóng giải quyết nút thắt trong lòng mẹ, tôi sợ mẹ sẽ càng lún sâu vào vực thẳm của hối hận và tự trách. Sau khi quyết định, tôi suy nghĩ trong lòng nên mở lời thế nào. Nhìn khuôn mặt tiều tụy đẫm lệ của mẹ, tôi nghiêm túc nói, thưa cô Duyên Thị Kỳ Duyên, phiền cô bình tĩnh lại, như thế này không thể giải quyết được vấn đề đâu. Nghe tôi gọi một cách táo bạo, mẹ sững người, mở to đôi mắt đào hoa đỏ hoe kinh ngạc nhìn tôi, con gọi mẹ là gì? Tôi bĩu môi, mẹ tự nói mà, không xứng làm mẹ của con, vậy thì con gọi thẳng tên thôi. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ trắng bệch. Con quả nhiên đã xem thường mẹ rồi. Tôi hỏi ngược lại, vậy mẹ rốt cuộc có còn muốn con nhận mẹ là mẹ ruột không? Mẹ cười bi thảm, mẹ dĩ nhiên là muốn, nhưng mẹ không có tư cách yêu cầu con. Là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ, con xem thường mẹ cũng là mẹ đáng đời. Tôi nắm lấy tay mẹ, nghiêm túc nói, mẹ, từ đầu đến cuối con chưa bao giờ xem thường mẹ, cũng không cảm thấy mẹ không có tư cách làm mẹ của con. Con yêu mến mẹ. Kính trọng mẹ hơn bất cứ ai, ngay cả ba cũng không bằng. Con đã nói mẹ là nữ thần của con, mãi mãi là như vậy, cả đời này đều như vậy. Nghe những lời nói đanh thép của tôi, mẹ đột ngột quay đầu đi, vai khẽ run, nước mắt lại sắp trào ra. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ, siết mạnh một cái, cao giọng, không được khóc. Hôm nay con đã quyết tâm dốc hết ruột gan để nói chuyện thẳng thắn với mẹ, nên hy vọng mẹ cũng bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Mẹ nghe vậy ngửa đầu hít một hơi thật sâu, sau khi kìm nén cảm xúc, mẹ nhích mông lại gần tôi hơn, nhìn tôi quả quyết nói, được, mẹ hứa với con, chúng ta nói chuyện. Tôi hỏi, mẹ có nhớ trước đây đã từng khuyên con, nói rằng con người nên đối mặt với những yếu điểm, khuyết điểm và ham muốn của bản thân, cái gì sửa được thì cố gắng sửa, cái gì không sửa được cũng phải dũng cảm đối diện, chỉ có như vậy mới thực sự tự tin lên được. Mẹ gật đầu, nhớ. Lúc đó là vì thành tích tiếng Anh của con mãi không tiến bộ, suốt ngày bực bội lo lắng, mẹ mới cố ý nói cho con nghe. Đúng vậy, mấy ngày nay, con dần dần phát hiện ra một bí mật sâu trong lòng mình, nó được coi là một loại ham muốn, hơn nữa là ham muốn tuyệt đối không thể để lộ cho bất kỳ ai, vì ngay cả chính con cũng cảm thấy nó quá tà ác. Nói ra lời này, trong lòng tôi cũng có chút căng thẳng. Mẹ mím môi, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn tò mò hỏi, có thể nói cho mẹ biết không? Tôi cố tỏ ra thoải mái, dĩ nhiên là được, nhưng không phải bây giờ. Con muốn hỏi mẹ vài câu trước, có thể có vài câu nghe rất quá đáng, sẽ chạm đến những suy nghĩ thật nhất trong lòng, nhưng con hứa với mẹ tuyệt đối không có ý trêu chọc. Đợi mẹ trả lời xong tất cả các câu hỏi một cách nghiêm túc, mẹ cũng có thể hỏi con bất kỳ câu hỏi nào, con bằng lòng moi hết tim gan ra cho mẹ xem. Mẹ thấy tôi trịnh trọng như vậy, lại còn rào trước đón sau, không nhịn được mà nuốt nước bọt, lắp bắp, mẹ sẽ cố gắng. Tôi lắc đầu, không được, phải trả lời những suy nghĩ thật nhất. Lời nói phải giữ lấy lời, đây là điều mẹ đã dạy con. Mẹ do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu, được, mẹ hứa với con. Tôi suy nghĩ nhanh trong đầu, trước tiên hỏi, mẹ cảm thấy sau khi kết hôn với ba có vui vẻ không ạ? Mẹ không ngờ tôi lại hỏi một câu đơn giản như vậy, lập tức khẳng định, vui vẻ. Tôi nhướng mày nghi ngờ, thật không ạ? Con thừa nhận cuộc sống của gia đình mình tuy an ổn, phẳng lặng, cũng được coi là hạnh phúc. Nhưng mẹ, thật sự có vui vẻ không? Mẹ! Đôi môi anh đào của mẹ khẽ mở, ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Tôi truy hỏi, mẹ cảm thấy, bản thân của tối qua có vui vẻ không? Sơn Dương! Mẹ lập tức xấu hổ vô cùng, bàn tay nhỏ bé bị tôi nắm khẽ run lên. Tôi lại không buông tha, mẹ đã hứa với con, tuân theo cảm xúc thật trong lòng mình. Con có thể nói thẳng thắn hơn nữa, tối qua mẹ có thoải mái không? Có sướng không? Ở bên ba bao nhiêu năm nay, đã từng có được niềm vui này chưa? Hơi thở của mẹ đột nhiên dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch lặng lẽ ửng hồng, mẹ siết chặt lấy tay tôi, một lúc lâu sau mới cúi đầu khó khăn nói, mẹ tối qua, rất vui vẻ, là trải nghiệm chưa từng có trước đây. Nói xong, mẹ vội dùng tay kia che đi khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi nhìn bộ dạng e thẹn của mẹ, các dấu trong quần bệnh nhân cũng lập tức phồng lên, cứng ngắc. Tôi vội dùng tay véo vào đùi, gắng gượng lấy lại tỉnh táo, tiếp tục hỏi, con trước đây muốn mẹ dùng tay giúp con, lại bị mẹ đánh đến sưng mặt chảy máu, tại sao lúc đó mẹ lại ra tay nặng như vậy? Cơ thể mẹ run lên, hơi thở càng thêm dồn dập, đột nhiên ngẩng đôi mắt đào hoa long lanh nước lên nhìn tôi một cách đáng thương, Sơn Dương, có thể không hỏi nữa không? Mẹ cũng không hỏi con nữa. Tôi quả quyết từ chối, không được đâu mẹ, con đã nói không phải muốn trêu chọc mẹ. Con thật sự đang giúp mẹ giải quyết nút thắt trong lòng. Lát nữa mẹ sẽ hiểu. Thấy thái độ của tôi kiên quyết, mẹ dùng hàm răng trắng ngần cắn chặt môi dưới, đột ngột rút tay ra khỏi tay tôi, hai bàn tay ngọc ngà hoàn toàn che đi khuôn mặt xinh đẹp, đỏ bừng, lắp bắp nói, mẹ lúc đó cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, kích thích, cơ thể cũng có phản ứng. Cho nên mẹ không chỉ giận con, mà còn giận cả chính mình, cảm xúc nhất thời có chút mất kiểm soát. Vậy mấy ngày nay lúc mẹ dùng tay giúp con, mẹ đã nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Mẹ không thành thật rồi. Con hỏi lại một lần nữa, mẹ sụp cặc to lớn của con, trong đầu đã nghĩ gì? Cái gì mà cặc, không được nói như vậy. Mẹ trả lời câu hỏi của con trước đã. Mẹ đã nghĩ nó vừa thô vừa dài như vậy, thì làm sao mà cho vào được, vậy mẹ đối mặt với những yêu cầu ngày càng quá đáng của con. Tại sao lại luôn đồng ý? Mẹ không biết, mẹ thật sự không biết, mẹ chính là không có cách nào từ chối. Tối qua con dùng chân của mẹ kẹp lấy cặc to lớn, lúc mẹ nói chuyện với ba mẹ đã nghĩ gì? Ban đầu rất sợ, sau đó lại rất kích thích, đặc biệt là lúc con nắm lấy chân không cho mẹ xuống giường, cùng với những câu hỏi và trả lời liên tục, giọng nói của mẹ đã nhỏ dần, đầu cúi thấp, mái tóc đuôi ngựa khẽ run, bàn tay ngọc ngà trắng nõn che trên má đã ửng đỏ. Con cặc to của tôi cứng đến mức sắp nổ tung, tôi đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay mịn màng của mẹ, kéo hai bàn tay trắng ngần ra, để lộ khuôn mặt quyến rũ đỏ bừng, nói với giọng khàn khàn, mẹ còn chưa hiểu sao. Trong xương tủy của mẹ chính là một người phụ nữ khao khát sự kích thích. Học sinh của mẹ không hiểu mẹ, đồng nghiệp của mẹ không hiểu mẹ, ngay cả ba cũng không hiểu mẹ, nhưng con hiểu. Vì con cũng giống như mẹ, tôi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi của mẹ. Nhìn vào đôi mắt đào hoa mơ màng, long lanh nước của mẹ, nhìn thẳng vào mẹ, phấn khích gầm nhẹ, mẹ có biết bí mật tà ác của con là gì không? Chính là sở hữu mẹ, có được cơ thể của mẹ, để mẹ trở thành người đàn bà của con. Không chỉ vậy, con còn muốn đè người mẹ nữ thần trong lòng con, người đã từ nhỏ đánh vào mông, tát vào mặt con, xuống dưới thân để đón nhận những cú thúc của cặc to lớn. Muốn mẹ quỳ trước mặt con bị con đánh vào mông, muốn địt mẹ đến khóc. À, đừng, đừng nói bậy Sơn Dương, mẹ không cho phép con như vậy. Chương 13. Phần 13 vừa cầu xin vừa khiêu khích. Mẹ vẫn còn cứng miệng, nhưng cơ thể mềm mại lại khẽ run rẩy, thần thái quyến rũ, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng, đầy đặn khẽ mở, hơi thở như hoa lan. Tôi mặc kệ, ghé đầu lại gần, trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào của mẹ. Bàn tay nhỏ bé của mẹ ra sức đẩy trước ngực tôi, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ phản đối, nhưng hàm răng trắng ngần lại dễ dàng bị chiếc lưỡi ẩm ướt của tôi phá vỡ. Chiếc lưỡi mềm mại, mịn màng thơm tho như muốn từ chối lại mời gọi, lúc thì né tránh tôi trốn vào trong miệng mình, lúc lại chủ động tìm đến chui vào miệng tôi. Hai mẹ con chúng tôi cứ thế hôn nhau say đắm, hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau, khiến ngọn lửa dục vọng vốn đã hừng hực càng thêm bùng cháy. 5 phút sau, tôi và mẹ cuối cùng cũng buông nhau ra. Mẹ không biết từ lúc nào đã cởi giày thể thao, đôi chân nhỏ mang tất bông màu đen, quỳ trên đùi tôi, hai cánh tay thon dài ôm lấy sau gáy tôi, đang nhìn tôi với ánh mắt mơ màng. Hai tay tôi thì ôm lấy vòng eo thon mềm của mẹ, im lặng đối diện với mẹ, dịu dàng nói, mẹ, những ngày tháng bình lặng như nước lã trước đây mẹ có thật sự thích không? Có nhàm chán không? Giống như con, hãy thẳng thắn chấp nhận mặt tối của mình đi, chuyện này không có gì to tát cả. Mẹ yêu con nhiều như vậy, con cũng yêu mẹ nhiều như vậy. Mẹ khao khát được chinh phục, con cũng khao khát chinh phục mẹ. Chúng ta thuộc về nhau, cần nhau, đây là chuyện đã được định đoạt từ lúc mẹ mang thai con. Mẹ dùng đôi mắt long lanh nước nhìn tôi, mang theo sự cưng chiều và yêu thương sâu sắc. Một lúc lâu sau, mẹ đột nhiên ghé lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, run rẩy nói, Sơn Dương, mẹ cần thời gian, đừng ép mẹ được không? Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định, chúng ta sống trong xã hội này, luôn phải cân nhắc hậu quả. Mẹ bây giờ thật sự chưa thể vượt qua được rào cản tâm lý đó. Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nói một cách đầy thâm tình, mẹ ơi! Con cũng không chỉ muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình đâu. Mẹ đã vất vả bao nhiêu năm nay, chăm chồng dạy con, cần cù tận tụy, nhưng lại chưa từng được trải nghiệm niềm vui bình thường của một người phụ nữ. Thanh xuân cứ thế trôi qua, làm sao con nỡ lòng nào? Mẹ lườm tôi một cái, hờn dỗi, đừng nói bậy, mẹ có quá muộn đâu. Tôi cười hề hề, hôm đó con đã thấy cả rồi, mẹ chỉ dùng tay 3 phút đã giải quyết xong ba, con không tin ông ấy có thể thỏa mãn được mẹ. Nhắc đến ba, sắc mặt mẹ tối sầm lại, thở dài, chúng ta như thế này sao mà đối diện được với ba con. Cảm xúc của tôi lập tức trở nên kịch liệt, tôi kể lể, mẹ lúc nào cũng nghĩ cho hai cha con trước. Vậy ba có đối xử tốt với mẹ không? Ngày thường ở nhà là chui vào phòng sách nghiên cứu tài liệu, cũng chẳng có gì để nói với mẹ. Phát hiện ra mộ cổ là đi biển biệt 2-3 tháng không về nhà, lại chẳng có chút tình thú, không biết làm trò lãng mạn. Hồi đó mẹ vì cái gì mà gả cho ông ấy chứ? Mẹ ngồi trong lòng tôi, đưa tay khẽ đánh tôi một cái, bực bội nói, con kích động cái gì? Đừng nói về ba con như vậy, ông ấy đối với chúng ta rất tốt, người cũng thật thà, hợp để sống qua ngày. Tôi đột nhiên thấy hứng thú, hỏi, mẹ ơi, nói thật đi, chẳng lẽ mẹ chỉ vì thật thà mà đã gả cho ba sao? Trong mắt mẹ hiện lên vẻ hồi tưởng, mẹ khẽ nói, tính cách của mẹ và ba con cũng tương tự nhau. Nhưng mẹ thì chí khí hơn một chút. Lúc đó cũng coi như có chút thành tích nhỏ, nên không nghĩ đến việc gả cho người đàn ông giàu có hay xuất sắc gì. Thêm nữa, giới thể thao và giới văn nghệ cũng có chút liên quan, hồi trẻ mẹ đã thấy quá nhiều chuyện ghê tởm không ưa nổi, nên chỉ muốn tìm một người chân chất, thật thà, không lăng nhăng để kết hôn sống qua ngày. Ba con rất hợp với yêu cầu của mẹ, bao nhiêu năm nay cũng coi như trong ngoài như một. Tôi cười một cách gian xảo, ba thì trong ngoài như một. Nhưng mẹ thì giấu kỹ thật đấy. Nếu không phải do con trai mẹ đây gan dạ, lanh lợi, thì cả đời này mẹ chẳng phải thiệt thòi chết sao. Mẹ nghe vậy đột nhiên dùng tay véo tai tôi, cười lạnh, con đúng là gan to thật, vừa rồi lại dám nói với mẹ những lời như vậy. Sau này không được nói nữa, tuổi còn nhỏ mà ăn nói kiểu gì thế? Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, hỏi ngược lại, lời gì ạ? Vừa rồi con nói nhiều như vậy, mẹ đang nói câu nào? Mẹ trợn mắt tức giận, con tự biết trong lòng. Tôi giả vờ bừng tỉnh, ồ, là nói con muốn đè mẹ xuống mà địch cho đã, im ngay. Thằng quỷ con này. Mẹ hoảng lên, đôi mắt đào hoa sáng ngời thoáng qua một tia xấu hổ và tức giận, tay đang véo tai tôi giật mạnh một cái. Ôi, con sai rồi. Mau buông tay ra. Tôi vội vàng gỡ tay mẹ ra, nhìn khuôn mặt giận dỗi của mẹ, cười một cách tâm đắc mẹ. Hôm nay con sở dĩ nói chuyện thẳng thắn với mẹ, chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mẹ, tự tin, kiêu hãnh, rạng ngời. Con người cẩn trọng, dè dặt ban ngày kia không thể làm nữ thần trong lòng con được. Mẹ bĩu môi, thất vọng nói, toàn lời ma quỷ, mẹ bây giờ giống như một con điên không được thỏa mãn dục vọng, còn làm nữ thần cái gì nữa. Tôi nhíu mày, mẹ nói vậy là có ý gì? Hóa ra con bận rộn cả buổi trời là công cốc à? Mẹ không tin những gì con nói sao? Mẹ thở dài, mẹ cũng không biết nữa, cảm thấy có chút có lý, lại cảm thấy là nói nhảm. Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên cười gian một tiếng, mẹ ơi, hay là chúng ta thử nghiệm một chút nhé? Mẹ sững người, không hiểu hỏi, thử nghiệm gì? Tôi chỉ vào giường bệnh, tối nay mẹ ngủ ở đây. Lát nữa dù làm gì, con cũng đảm bảo tuyệt đối không ép buộc. Mẹ nói dừng là con dừng ngay, nhưng mẹ phải hứa với con. Chỉ cần mẹ cảm thấy mình có thể chấp nhận được thì không được kêu dừng. Con xem rốt cuộc mẹ có thể chịu được kích thích đến mức nào, mẹ cũng xác nhận lại xem mình có thật sự thích loại kích thích này không. Ha, con mơ đẹp quá. Mẹ cười khẩy, trực tiếp ngồi dậy khỏi lòng tôi, lật người xuống giường rồi vung mái tóc đuôi ngựa thẳng mượt đi về phía phòng tắm. Ngủ nhanh đi, mẹ còn chưa tắm, quần áo cũng chưa thay, ngày mai còn phải đi làm. Tôi lập tức chết lặng. Kịch bản này không đúng. Mẹ ơi, mẹ không nhìn thử trạng thái hiện tại của con trai yêu quý một cái sao, mẹ thật sự nỡ lòng à. Tôi cởi quần ra, chỉ vào con cặc to đang ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ ấm ức. Mẹ cầm đồ ngủ vào phòng tắm, một lát sau nghiêng người ló cái đầu nhỏ ra, khóe miệng treo một nụ cười tinh nghịch, Sơn Dương, hôm qua con tự nói đấy nhé, hôm nay nghỉ, phải nói được làm được đấy. Tôi nghe vậy yếu ớt nằm vật ra giường. Quả báo này đến cũng quá đột ngột rồi. Tuy nhiên, tâm trạng lại khá thoải mái, còn có chút hưng phấn. Rất rõ ràng, mẹ đã nghe lọt tai những lời của tôi. Mẹ đã bị những câu hỏi của tôi dẫn dắt để xác nhận con người trong mặt tối của mình là như thế nào, cũng xác nhận rằng tôi không vì thế mà xem thường mẹ. Vậy thì, đối mặt với ham muốn đen tối không thể nói cho người ngoài này, lựa chọn của mẹ cũng không còn gì phải hồi hộp nữa. Đứa con trai do chính tay mẹ dạy dỗ còn dám thẳng thắn đối mặt và chấp nhận, là một người mẹ, sao mẹ có thể né tránh, lùi bước. Điểm này, từ lúc chúng tôi ôm nhau hôn say đắm, mẹ đã dần dần khôi phục lại thần thái, giọng điệu trước kia là đủ thấy, chỉ là tất cả những điều này đến có chút đột ngột, mẹ nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được mà thôi. Đêm đó mẹ ngủ từ rất sớm, tôi cũng không ép buộc gì, hiểu rằng mẹ vẫn cần thời gian để tiêu hóa lý thuyết về mặt tối này. Nhưng tôi tin rằng cuối cùng mẹ nhất định sẽ hoàn toàn ôm lấy con người trong mặt tối của mình. Ngày hôm sau, bác sĩ vào thăm khám mang đến một tin tức nửa mừng nửa lo. Mừng là vì tôi còn trẻ, thể chất tốt, chỗ giãn xương về cơ bản đã lành, chiều là có thể tháo bột, từ từ xuống đất đi lại, quan sát thêm 3 năm ngày nữa là có thể xuất viện. Lo là vì tôi sắp phải rời khỏi căn phòng bệnh đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của hai mẹ con chúng tôi. Không phải là lưu luyến phòng bệnh đặc biệt. Chỉ là tôi tự biết, mẹ từ lúc ban đầu đồng ý dùng tay giúp tôi, cho đến những ngày qua từng bước một lún sâu vào, trong đó không chỉ có công của tôi, mà còn có công của căn phòng bệnh này. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại là môi trường xa lạ, khép kín, vô hình chung đã làm giảm bớt sự phòng bị trong lòng mẹ, khiến mặt tối sâu thẳm của mẹ dễ dàng lộ ra hơn. Đợi về đến nhà, trời mới biết môi trường quen thuộc sẽ lại mang đến những biến số gì. Vì vậy tôi quả quyết từ bỏ kế hoạch theo từng bước ban đầu. Quyết định tăng tốc tiến độ. Chiều tối, tôi đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn con đường nhỏ lát gạch yên tĩnh bên ngoài và những cây bàng xanh tùm ở xa, cảm nhận cảm giác hai chân đặt trên mặt đất vững chắc đã lâu không có. Cửa phòng vang lên, tiếng bước chân của mẹ truyền đến, sau đó là một tiếng kêu kinh ngạc, Sơn Dương. Sao con xuống đất rồi? Tôi quay người mỉm cười, nhấc chân phải lên lắc lắc, bác sĩ nói tình hình hồi phục vượt xa mong đợi, quan sát thêm 3 năm ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Mẹ mừng như điên, vội đặt túi đựng bữa tối xuống, bước nhanh hai bước đến bên cạnh tôi, tốt quá rồi. Vậy con bây giờ cảm thấy thế nào? Đi lại có đau không? Bác sĩ có dặn con hạn chế vận động không? Mấy ngày nay chắc tù túng lắm rồi nhỉ, hay là mẹ đi dạo với con một lát nhé? Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ mừng rỡ và quan tâm của mẹ. Đợi mẹ nói xong, tôi tiến lên một bước, giang hai tay ra, dùng sức ôm chặt mẹ vào lòng. Mẹ, cảm ơn mẹ, thời gian qua mẹ đã vất vả rồi. Mẹ sững người tại chỗ, một lúc sau cũng đưa tay ra ôm lại tôi, dịu dàng cười nhẹ, con ngốc, mẹ không vất vả. Tôi tham lam hít hà hương thơm trên tóc mẹ, nói, chúng ta ra ngoài ăn đi, bác sĩ bảo con đi lại nhiều, thích nghi nhiều, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn. Được, mẹ mời Sơn Dương một bữa thịnh soạn để chúc mừng. Mẹ tâm trạng cực tốt, khoác tay tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Chúng tôi băng qua con đường lớn để đến trung tâm thương mại đối diện. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nhanh chóng được thay thế bằng mùi thơm phức, béo ngậy của lẩu Thái tỏa ra từ một nhà hàng trên tầng 3. Mẹ nói tôi cần ăn một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ, để tống khứ hết khí lạnh của phòng bệnh ra ngoài. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng dễ chịu, mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, từ những lát thịt bò Mỹ mềm mượt đến những viên cá dai giòn, bát của tôi lúc nào cũng đầy ắp. Tôi chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mẹ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ dường như hiện rõ hơn, mái tóc đen nhánh đã điểm vài sợi bạc mà thường ngày mẹ khéo léo che đi. Tôi biết, những ngày qua chăm sóc tôi đã khiến mẹ hao tổn không ít tâm sức. Ăn xong, mẹ còn kéo tôi đi mua một đôi giày thể thao chuyên dụng. Đôi giày có thiết kế phức tạp với những lớp đệm khí và bộ khung gia cố chắc chắn, được người bán hàng quảng cáo là có khả năng bảo vệ cực tốt cho mắt cá chân và khớp gối. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi phải nhập viện một chấn thương trong lúc chơi bóng rổ. Mẹ cẩn thận xem xét từng đường kim mũi chỉ, bắt tôi đi thử tới thử lui đến khi chắc chắn rằng nó hoàn toàn vừa vặn và thoải mái. Phải bảo vệ đôi chân của con thật tốt, mẹ nói, giọng quả quyết, để sau này còn chạy, còn nhảy, còn đi đến bất cứ nơi nào con muốn. Ánh mắt mẹ lúc đó ánh lên một niềm hy vọng mãnh liệt, một niềm tin vào sự hồi phục hoàn toàn của tôi. Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Đôi giày này không chỉ là một món đồ, nó còn là tình yêu thương, là sự kỳ vọng và cả nỗi sợ hãi của mẹ được gói ghém lại. Chúng tôi xách theo hộp giày và túi đồ ăn vặt, quay trở lại bệnh viện. Màn đêm đã đặc quánh, nuốt chừng mọi màu sắc, chỉ còn lại ánh đèn đường và những ô cửa sổ sáng đèn leo lét. Hành lang bệnh viện về đêm càng thêm tĩnh lặng và hun hút. Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên cô độc, đợi về đến phòng bệnh thì đã hơn 8 giờ tối. Căn phòng nhỏ gọn với hai chiếc giường, một cho tôi và một cho mẹ, lại chào đón chúng tôi bằng mùi hương quen thuộc. Mẹ cất đồ, giúp tôi nghỉ ngơi rồi lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt. Mẹ rửa mặt xong. Những giọt nước còn đọng trên làn da trắng mịn của mẹ, trông mẹ trẻ ra cả chục tuổi. Sau khi thay đồ ngủ, mẹ cũng vội vàng đi chuẩn bị nước ấm cho tôi. Mặc dù cứ hai ngày mẹ lại dùng khăn ấm lau qua lưng và ngực cho tôi, nhưng cảm giác bí bách của người bệnh lâu ngày vẫn không sao gột rửa hết được. Cảm giác nhấp nháp và mùi thuốc men dường như đã thấm sâu vào từng lỗ chân lông. Vì vậy, được tắm dưới vòi sen thực sự là một đặc ân. Tôi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và bật vòi nước. Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể, mang theo cảm giác khoan khoái tột cùng. Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, bao bọc lấy tôi, tạo ra một không gian riêng tư và tách biệt. Tôi gột rửa đi lớp mồ hôi, lớp bụi bẩn và cả những mệt mỏi, phiền muộn của những ngày nằm trên giường bệnh. Cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, từ da thịt vào đến tận xương tủy. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tuần tôi được tự mình tắm rửa. Cái cảm giác được làm chủ cơ thể mình một lần nữa thật tuyệt vời. Tắm xong, tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi đi ra, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ nước xuống vai trần. Tôi thấy mẹ đang nằm trên giường của mình, chiếc chăn mỏng chỉ đắp hờ hững ngang hông. Mẹ nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia đang lướt trên màn hình điện thoại. Khóe môi mẹ khẽ cong lên thành một nụ cười tủm tỉm ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Dáng vẻ đó của mẹ thật dịu dàng và bình yên, một vẻ đẹp mà tôi hiếm khi được thấy trong những ngày tháng căng thẳng vừa qua. Tôi tò mò hỏi, mẹ, đang chat với ai mà vui thế à? Mẹ ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Ba con, mẹ đáp gọn, báo cho ông ấy tin tốt, rằng con đã có thể đi lại bình thường và hôm nay chúng ta còn đi ăn lẩu nữa. Nghe mẹ trả lời, trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác ghen tuông kỳ lạ. Một cảm giác chua xót và ích kỷ. Ba là một nhà khảo cổ học, công việc của ông nay đây mai đó, biền biệt hàng tháng trời. Tình yêu của ba dành cho những di chỉ, những cổ vật dường như còn lớn hơn cả gia đình. Suốt thời gian tôi nằm viện, ông chỉ gọi về được vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, giọng nói lúc nào cũng bị nhiễu bởi tiếng gió và sự xa cách. Còn mẹ, mẹ luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Nhưng chỉ một tin nhắn từ người đàn ông xa xôi đó cũng đủ để thắp sáng cả khuôn mặt mẹ. Nụ cười đó, niềm hạnh phúc đó, dường như không phải dành cho tôi. Tôi bước đến bên giường mẹ, cái bóng của tôi đổ dài trên người mẹ. Ba con không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang bận ở hiện trường, tối nay chắc không đợi được hồi âm rồi. Mẹ đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài, và nụ cười trên môi cũng vụt tắt theo. Mẹ bực bội nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa cả sự lo lắng và mong ngóng, khảo cổ, hay là ngủ luôn trong mộ cổ đi, đừng về nữa. Lời cằn nhằn yêu của mẹ như một chất xúc tác, ngay lúc đó, một ý nghĩ táo bạo và lạ lùng nảy sinh trong đầu tôi. Nói xong, mẹ đột nhiên phát hiện tôi đã đứng sát sàn sạt bên giường, rồi không biết từ lúc nào, tôi đã mò lên giường của mẹ, quỳ xuống ở phía cuối giường. Mẹ hoảng hốt, giọng có chút run rẩy, Sơn Dương, con làm gì thế? Tôi không trả lời ngay, ánh mắt tôi đang dán chặt vào đôi chân nhỏ nhắn của mẹ đang bắt chéo một cách lơ đãng. Đôi bàn chân trắng ngần, những ngón chân thon dài được cắt tỉa gọn gàng, phủ một lớp sơn móng màu nút thanh lịch. Dưới ánh đèn phòng, chúng trông như được tạc từ ngọc thạch. Tôi nhìn đến ngẩn người, nghe thấy tiếng mẹ, tôi mới sực tỉnh, liền vươn tay tóm lấy cả hai bàn chân ngọc ngà thơm tho mùi sữa tắm. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ và cười, làm thử nghiệm chứ sao, không phải hôm qua đã nói rồi sao? Thử nghiệm, mẹ ngơ ngác một giây rồi sực nhớ ra, mặt đỏ bừng lên. Ai nói với con rồi? Mẹ có đồng ý đâu. Mẹ vừa xấu hổ vừa lo lắng, vặn eo, đạp chân muốn rút ra khỏi tay tôi. Đôi chân đang ngoan ngoãn nằm yên bỗng trở nên sống động, cố gắng dãy giụa. Hôm qua, trong lúc buồn chán, tôi đã đọc được một bài báo trên mạng về phản xạ học, nói rằng lòng bàn chân là nơi tập trung vô số huyệt đạo liên quan đến toàn bộ cơ thể. Tôi đã nói đùa với mẹ rằng khi nào khỏe lại, tôi sẽ làm thử nghiệm để xem có đúng là có thể khiến người khác cảm thấy nhột đến mức không chịu nổi hay không. Lúc đó mẹ chỉ cười trừ, cho là tôi nói nhăng nói cuội. Tôi không để ý đến sự phản kháng của mẹ, thậm chí còn siết chặt hơn một chút. Tôi giơ hai lòng bàn chân trắng hồng, mềm mại của mẹ lên, đặt ngay trước mũi mình, rồi hít một hơi thật sâu. Một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào của sữa tắm hoa hồng hòa quyện với mùi da thịt ấm áp của mẹ xộc vào khoang mũi. Đó là một mùi hương vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Hành động của tôi rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một trò đùa. Mẹ thực sự hoảng sợ. Mẹ mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, hai tay chống đỡ nửa thân trên đang run rẩy, eo thon khẽ ưỡn lên trong nỗ lực thoát ra. Hai chân dài thẳng tắp của mẹ đá loạn xả trong không trung, tạo thành những vệt mờ. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đỏ bừng, từ gò má lan đến tận mang tai. Đôi mắt đào hoa to và sáng thường ngày luôn nhìn tôi đầy trìu mến, giờ đây lại mở to, ngập tràn sự căng thẳng, bối rối và một chút van xin. Sơn Dương, con cho mẹ chút thời gian. Giọng mẹ lạc đi, yếu ớt, nhưng sự bướng bỉnh và cảm giác ghen tuông ích kỷ trong tôi đã lấn át hết lý trí. Tôi muốn sự chú ý của mẹ. Tôi muốn mẹ chỉ tập trung vào tôi, dù là trong sự tức giận hay hoảng loạn. Mẹ, hôm qua con đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi cả ngày rồi, tôi nói, giọng kiên quyết, hôm nay nhất định phải làm thử nghiệm. Không, giọng mẹ trở nên dứt khoát và nghiêm khắc hơn. Mẹ vùng vẫy mạnh hơn, sự xấu hổ ban đầu đã chuyển thành sự từ chối quyết liệt. Mẹ muốn từ chối, con dừng lại ngay, tôi cười hề hề, mẹ nghĩ gì thế? Phạm vi từ chối có hiệu lực là những bộ phận con chưa từng chạm vào, chân của mẹ không có tư cách từ chối đâu. Con chơi ăn gian, mau buông mẹ ra, Tiếng phản bác đầy xấu hổ của mẹ bị hành động ngậm lấy năm ngón chân trong suốt của tôi cắt ngang. Cùng với chiếc lưỡi liếm láp, mút mát, tiếng rên rỉ quyến rũ liền vang vọng trong phòng bệnh. Đừng liếm nữa, nhột quá. Mẹ nói giọng nũng nịu, mang theo vài phần cầu xin. Tôi làm như không nghe thấy những lời van nài ấy. Tôi đang tập trung vào tuyệt tác trước mắt mình, đôi chân ngọc ngà, trắng nõn và tinh xảo của mẹ. Tôi tỉ mỉ dùng lưỡi lướt dọc theo một bên chân, cảm nhận sự mịn màng của làn da và hương thơm cơ thể thanh nhã đầy say đắm của mẹ. Xong một bên, tôi lại kiên nhẫn đổi sang bên kia. Ban đầu, mẹ còn cố gắng dãy giụa, một sự phản kháng yếu ớt và tuyệt vọng. Nhưng dưới sự tấn công liên tục của tôi, những cử động đó thưa dần rồi tắt hẳn. Toàn thân mẹ mềm nhũn, nằm vật ra giường, chỉ còn lại hơi thở hổn hển, đứt quãng và những tiếng rên rỉ bi thương, ai oán phát ra từ cổ họng. Khi đã thưởng thức xong đôi chân ngọc, tôi không dừng lại. Bàn tay tôi di chuyển một cách dứt khoát, tiện tay cởi luôn chiếc quần lót mỏng manh của mẹ. Giờ đây, tôi cũng đã hoàn toàn trần truồng, và tôi không ngần ngại đè cả cơ thể mình lên người mẹ. Con cặc to lớn, nóng hổi và cứng rắn của tôi áp chặt vào vùng bụng dưới mềm mại, phẳng lặng của mẹ, cách nhau chỉ bởi một lớp lụa mỏng của chiếc váy ngủ. Khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn đến mức tối đa. Tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt quyến rũ đang gần trong gang tấc của mẹ, thấy rõ từng sợi lông mi đang khẽ run rẩy. Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán mịn màng của mẹ. Nụ hôn đó như một công tắc, khởi động toàn bộ dục vọng mà mẹ đã cố gắng kìm nén. Lúc này, mẹ đã hoàn toàn động tình. Mẹ không còn nằm yên chịu trận nữa. Vòng eo mềm mại bắt đầu vặn vẹo từ trái sang phải, chủ động dùng bụng dưới của mình cọ sát vào con cặc đang cương cứng của tôi. Đôi chân dài thẳng tắp của mẹ giờ đây đã quấn chặt lấy chân tôi, trượt lên trượt xuống một cách đầy khiêu khích. Đồng thời, hai cánh tay thon dài cũng vòng qua, ôm siết lấy cổ tôi. Mẹ khẽ mở đôi mắt mơ màng, và những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ không ngừng thoát ra từ đôi môi anh đào hé mở. Những âm thanh đó như những chiếc lông vũ mềm mại, chui vào tai tôi, len lỏi và khiêu gợi tận sâu trong tâm hồn tôi. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc, tôi bắt đầu say đắm hôn mẹ, một nụ hôn triền miên và chiếm hữu. Nụ hôn của tôi di chuyển từ vầng trán xuống đến thái dương, rồi lướt qua vành tai nóng rực, xuống đôi mắt nhắm nghiền, và dừng lại ở chóp mũi thanh tú. Cuối cùng, tôi tìm đến đôi môi mẹ, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp, mặc sức đòi hỏi và khuấy đảo. Cơ thể mềm mại của mẹ dưới thân tôi ngày càng trở nên nóng bỏng. Cả người mẹ không yên mà liên tục ngọ nguậy, và vòng tay ôm tôi càng lúc càng siết chặt hơn, như thể muốn hòa tan tôi vào làm một với cơ thể mẹ. Sau một hồi quyện lấy nhau, lưỡi tôi và chiếc lưỡi thơm của mẹ mới lưu luyến chia tay. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Nụ hôn của tôi tiếp tục di chuyển xuống chiếc cổ thon dài, trắng nõn của mẹ, thưởng thức mùi hương cơ thể thanh khiết đang khiến tôi say đắm. Tôi tiếp tục đi xuống dần, dùng miệng và răng để lần lượt cắn mở từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ của mẹ. Khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, tôi dùng hai tay kéo mạnh một cái, và toàn bộ phần thân trên trắng đến mức như phát sáng của mẹ liền lộ ra trước mắt tôi. Một cảnh tượng tuyệt mỹ hiện ra, dưới đôi vai mịn màng là hai bên xương quai xanh thon thả, vô cùng gợi cảm. Cặp vú căng tròn, đầy đặn của mẹ bị chiếc áo lót màu trắng che khuất, tạo nên một vẻ đẹp vừa kín đáo vừa kích thích trí tò mò. Phía dưới là vùng bụng mềm mại, phẳng lặng và mịn màng, với chiếc rốn nhỏ xinh, đáng yêu đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của mẹ. Tôi nhìn cảnh tượng đó đến ngây người. Không kìm được, tôi vùi đầu vào vùng bụng của mẹ, bắt đầu liếm láp một cách tham lam. A! Ngay khi lưỡi tôi chạm vào da thịt, mẹ lập tức phát ra một tiếng rên yêu kiều nhưng đã bị kìm nén lại. Dường như đang mê man trong cơn loạn tình, lúc này mẹ mới phát hiện ra cơ thể mình đã hở hang đến mức nào. Mẹ giật mình, trong lòng hoảng hốt, hai tay vội vàng kẹp lấy đầu tôi, muốn đẩy ra. Nhưng tôi nào có chịu thua, chiếc lưỡi của tôi lướt đi một cách linh hoạt, né tránh sự ngăn cản và đột nhiên bắt đầu vẽ những vòng tròn đầy chiêu chọc quanh chiếc rốn nhỏ trên bụng dưới của mẹ. Hưm, sơn dương, đừng, a. Tiếng rên của mẹ trở nên uyển chuyển, động lòng người hơn bao giờ hết. Hai bàn tay đang đặt trên đầu tôi không còn dùng sức đẩy ra nữa, ngược lại, chúng còn khẽ đè đầu tôi xuống, ấn mặt tôi vào sâu hơn trong vùng bụng dưới ấm nóng của mẹ. Cùng lúc đó, đôi chân dài thẳng tắp của mẹ cũng đã quấn chặt quanh eo tôi, và mẹ còn cố ý vô tình mà ưỡn mông lên, cọ sát vào người tôi. Hành động của mẹ khiến tôi vô cùng hưng phấn, lý trí tôi gần như bốc hơi. Một tay tôi luồn xuống dưới, muốn cởi nốt chiếc váy ngủ của mẹ, trong khi tay kia đưa lên, chuẩn bị lật tung chiếc áo lót phiền phức ra. Ngay vào khoảnh khắc tôi sắp thành công, khi những ngón tay của tôi đã chạm vào mép áo, mẹ đột nhiên run lên một cái, rồi bất ngờ hét lên một tiếng dứt khoát, dừng lại. Tiếng hét của mẹ như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tôi lập tức sững người, mọi hành động đều khựng lại. Cảm giác này thật sự quá dày vò, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã có quy tắc nói trước. Tôi đành phải tiêu nghỉu ngẩng đầu lên, nhìn mẹ với ánh mắt đầy bất mãn và ấm ức, mẹ cố ý làm con khó chịu phải không? Thấy tôi quả nhiên đã dừng lại, mẹ dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả người mẹ mềm oặt, nằm liệt trên giường và thở hổn hển. Giọng mẹ yếu ớt vang lên, không, không phải, mẹ dùng tay giúp con. Tôi nhìn chằm chằm vào cặp vú đang không ngừng phập phồng sau lớp áo lót của mẹ, bĩu môi một cách hờn dỗi, mẹ chính là cố ý. Con mặc kệ, nếu 30 phút nữa mà con không bắn ra được, mẹ phải cho con xem vú của mẹ. hồi nhỏ bú sữa mẹ thế nào con quên hết cả rồi, bây giờ con muốn bú lại một lần nữa. Con hư lắm, đó gọi là ngực, vú viết cái gì chứ, con học đâu ra mấy cái lời bẩn thỉu này vậy. Mẹ lườm tôi một cái lườm vừa có chút giận dỗi lại vừa mang theo sự yêu chiều không giấu được. Mẹ lật người ngồi dậy, sau đó lại đẩy tôi ngã xuống phía cuối giường, rồi dùng lại tư thế như trước đó, ngồi lên người tôi. Lần này, hai bàn tay ngọc ngà của mẹ di chuyển một cách vô cùng thành thạo, nắm lấy con cặc to lớn của tôi. Mẹ khẽ cong vòng eo thon của mình, vung mái tóc đuôi ngựa trong không khí rồi bắt đầu sục một cách điêu luyện. Thời gian trôi qua, khoảng 10 phút sau, tôi nhìn người mẹ đang có khuôn mặt đỏ bừng, tóc mai rối bời vì vận động, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý, con muốn bú vú. Mẹ lại lườm tôi một cái nữa. Ánh mắt mẹ sau đó liếc xuống con cặc to lớn đang bị hai tay mẹ nắm chặt mà vẫn còn thừa ra một đoạn. Đột nhiên, mẹ co hai chân lại, rồi tách sang hai bên, dùng hai bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của mình kẹp lấy phần gốc của cặc tôi. Tôi lập tức phải hít một hơi khí lạnh, cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích, mẹ đang dùng cả tay và chân để phục vụ tôi. Hai tay mẹ di chuyển lên xuống nhịp nhàng, trong khi hai bàn chân nhỏ thì cọ sát trước sau, ma sát vào gốc cặc của tôi. Lúc này, trông mẹ thật sự vô cùng dâm đãng, hoàn toàn không có một chút liên quan nào đến hình ảnh một cô giáo nghiêm khắc hàng ngày mà tôi vẫn biết. Tôi không nhịn được nữa mà phải gầm nhẹ một tiếng, giọng tôi trở nên khàn đặc vì dục vọng, mẹ ơi, dáng vẻ hiện tại của mẹ, dâm đãng quá. Dường như chính mẹ cũng bị cảnh tượng này kích thích đến mức mất hết cả lý trí. Nghe lời tôi nói xong, mẹ liền rên nhẹ một tiếng, rồi dùng đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn tôi, giọng nói trở nên đáng thương, Sơn Dương. Mẹ mệt quá rồi, con mau bắn ra đi được không? Con trai yêu quý của mẹ, bắn đi mà, hưng, đừng con nín nữa, sau này mẹ hứa ngày nào mẹ cũng sẽ giúp con như thế này, được không? Hít, đít chết mẹ, mẹ hư quá, không cho con trai bú vú, đít, Đối mặt với một người mẹ như vậy, một người mẹ vừa cầu xin vừa khiêu khích, tôi thừa nhận mình đã thua hoàn toàn. Mọi sự kiềm chế, mọi toan tính đều tan thành mây khói. Chỉ một lát sau, trong tiếng rên rỉ của mẹ và tiếng gầm gừ của tôi, một dòng tinh dịch nóng hổi đã bắn ra, kết thúc trận chiến mà tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng cặp vú xinh đẹp kia, cơn khoái cảm qua đi, sự mệt mỏi ập đến. Tôi nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu và ngon lành, một giấc ngủ không hề có mộng mị. Chương 14. Phần 14 chỉ bóp vú đã khiến mẹ tè dầm. Giấc ngủ say sau cơn khoái lạc không kéo dài được lâu. Khi tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng. Mẹ đang nằm co ro bên cạnh, quay lưng về phía tôi, dường như đã tỉnh giấc từ trước. Dù đã được mẹ dùng cả tay và chân để phục vụ, nhưng mục tiêu quan trọng nhất của tôi được chiêm ngưỡng và bú cặp vú đã nuôi nấng mình lại chưa đạt được. Tôi không thể chấp nhận thất bại như vậy. Tôi nhẹ nhàng xoay người mẹ lại, đối diện với mình. Mẹ có vẻ giật mình, đôi mắt mở to nhìn tôi, trong ánh mắt có cả sự bối rối, né tránh và một chút sợ hãi. Mẹ, tôi gọi khẽ, giọng có chút hờn dỗi. Lần trước không tính, là do mẹ quá quyến rũ, dùng cả chiêu đó làm con không chịu nổi nên mới thua. Mẹ chơi không đẹp, mẹ lườm tôi, má khẽ ửng hồng, mẹ lắp bắp, con nói linh tinh gì vậy? Chuyện qua rồi thì thôi, mau ngủ tiếp đi. Mẹ định xoay người đi một lần nữa nhưng tôi đã giữ chặt vai mẹ lại. Không được, tôi kiên quyết nói. Mẹ đã hứa rồi, con đã nín rất lâu, rất khổ sở. Mẹ phải đền bù cho con không cần mẹ dùng tay hay chân nữa, con chỉ có một yêu cầu thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt vừa chân thành vừa đầy dục vọng. Tôi thấy sự phòng thủ trong mắt mẹ đang dần tan rã, đêm qua đã phá vỡ rào cản phòng bị của mẹ, và mẹ biết không thể quay lại được nữa. Mẹ thở dài, giọng nói yếu ớt như một lời chấp thuận trong bất lực, con lại muốn giở trò gì nữa đây? Nghe thấy sự xuống nước của mẹ, tôi mừng rỡ trong lòng. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi mẹ rồi thì thầm, con muốn bú mẹ. Con muốn nhìn lại nơi đã nuôi con khôn lớn thôi. Mẹ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, hai hàng mi dài khẽ run lên. Sự im lặng của mẹ chính là lời đồng ý. Tôi run rẩy đưa tay về phía hàng cúc áo ngủ trước ngực mẹ. Lần này, mẹ không ngăn cản. Từng chiếc cúc được mở ra, để lộ chiếc áo lót màu trắng quen thuộc. Bàn tay tôi tìm đến chiếc móc cài sau lưng, và chỉ với một tiếng, tách, nhẹ nhàng. Thành trì cuối cùng đã được gỡ bỏ. Chiếc áo lót được cởi ra, và cặp tuyết lê căng tròn, kiêu hãnh của mẹ lần đầu tiên được giải phóng hoàn toàn trước mắt tôi. Tôi nhìn hai bầu vú trắng nõn, căng tròn và đầu ti hồng hào trên đó, không nhịn được mà nuốt nước bọt, như hổ đói vồ mồi mà gặm lên. Sơn Dương nhẹ, nhẹ tay thôi, mẹ đau. Mẹ đè đầu tôi vào ngực, rên rỉ một cách quyến rũ. Tôi miệng ngậm một bên, tay xoa nắn một bên, chỉ cảm thấy cặp vú của mẹ vừa thơm vừa mềm, vừa trắng vừa mịn, nhìn mãi không chán, chơi mãi không chán, ăn mãi cũng không chán. Hành hạ cặp vú đã từng nuôi nấng tôi hơn 10 phút, cảm thấy động tác ưỡn eo của mẹ ngày càng gấp gáp, tôi lại một lần nữa đưa tay ra cởi quần ngủ của mẹ. Kết quả vừa kéo được một nửa, còn chưa chạm đến cặp mông tròn trịa, đầy đặn, mẹ đã giãy giụa ngăn cản tôi, từ chối, mẹ từ chối. Tôi bất lực, đành phải dừng động tác lại, quỳ trên ngực mẹ, từ trên cao nhìn xuống mẹ, hôm nay không dùng tay cũng không dùng chân, con muốn địt vú của mẹ. Mẹ mặt mày đỏ bừng, nhíu mày liễu giận dữ, đã nói đừng nói bậy. Hơn nữa vú, ngực thì làm thế nào? Cái này mẹ không cần phải lo, nhưng vẫn là quy tắc cũ, 30 phút không bắn ra được, con sẽ cởi quần mẹ. Yên tâm, con chỉ cởi quần ngủ thôi. Tôi đối diện với ánh mắt tò mò và kinh ngạc của mẹ, hai tay dùng sức ép hai bầu ngực tròn trịa của mẹ vào giữa. Vú của mẹ dĩ nhiên không nhỏ, nhưng cũng không thuộc loại khổng lồ, một tay là có thể nắm được quá nửa, quả thực hoàn hảo hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Sau khi tạo xong lỗ vú, tôi thúc cặc to lớn nóng hổi, áp vào làn da mịn màng, đàn hồi của khe vú mà đâm vào. Mẹ kinh ngạc nhìn con cặc to đang ra vào giữa hai bầu ngực của mình, lẩm bẩm, còn có thể như thế này à? Nói xong mới nhận ra không đúng, cặc của tôi quá dài, xuyên qua lỗ vú rồi một đường dũng mãnh tiến về phía trước, lại vượt qua chiếc cằm xinh xắn của mẹ, từng nhịp một cọ vào đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của mẹ. Mẹ vội kêu lên một tiếng rồi quay đầu đi, đang định mắng tôi hai câu, lại cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ từ đầu ti hồng hào, căng cứng. Mẹ trừng mắt đào hoa nhìn lại, phát hiện tôi đang hai tay ôm lấy ngực, thúc hông đẩy cặc, hai ngón tay cái và ngón trỏ thì lần lượt véo lấy hai nụ hoa mà xoay tròn. Mẹ, sướng không? Trên mặt tôi cũng ửng hồng, mở miệng hỏi mẹ, ý? Mẹ nhìn tôi với đôi mắt mơ màng, đứt quãng hỏi, con học đâu ra mấy thứ này? Tôi tiếp tục hỏi, mẹ à, mẹ đừng quan tâm con học ở đâu, trả lời câu hỏi trước đã, con trai làm mẹ có sướng không? Đừng nói như vậy. Mẹ lộ vẻ ngượng ngùng, hai bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối tôi, quay đầu đi hờn dỗi, con mau bắn đi, mẹ thật ra cũng rất, rất khó chịu, tôi cắn răng tức giận, khó chịu đều là tự tìm. Đáng đời, mẹ mà cởi quần ra, con trai lập tức làm mẹ sướng. Được không hả mẹ? Mẹ liên tục lắc đầu, không được đâu, mau bắn đi con trai ngoan, bắn cho mẹ, thấy mẹ lại giở trò cũ, tôi vội giảm tần suất thúc, nở một nụ cười gian, mẹ ơi, chiêu này với con vô dụng rồi. Thật sự muốn con bắn, thì phải nói vài lời hay ho. Mẹ lắc đầu, thở hổn hển đáng thương nhìn tôi, gì hay ho. Chính là những lời có thể kích thích con, làm con nhanh bắn ra. Mẹ không biết. Vậy con hỏi mẹ chỉ cần trả lời, được không? Được, con hỏi đi. Tôi từ từ tăng tốc độ thúc, động tác của ngón tay cũng dùng thêm vài phần sức lực. Cơ thể mẹ cực kỳ nhạy cảm, lập tức rên lên, trong giọng nói còn có chút nức nở. Mẹ ơi, con trai làm mẹ có sướng không? Ý, sướng. Sướng ở đâu, có phải là vú không? Không, là ngực, không? Chính là vú, mau nói, có phải là vú không? Tôi đột nhiên buông ngón tay đang véo đầu ti ra. Cơ thể mềm mại của mẹ như rắn, không yên mà ngọ nguậy, mặt mày đỏ gay, cắn răng kiên trì một lúc lâu, rồi khóc nấc lên, là vú, vú của mẹ sướng quá, cùng với lời nói của mẹ, tôi lại bắt đầu vê hai đầu ti, tiếng rên của mẹ lập tức trở nên dữ dội, hai tay nắm chặt lấy đầu gối tôi, eo thon không ngừng ưỡn lên. Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt quyến rũ đến tận xương tủy của mẹ, đồng thời đột ngột thúc mạnh, hai hòn giái đen xì từng nhịp một va vào bầu ngực trắng nõn, mềm mại của mẹ. Hai tay cũng buông đầu ti ra, nắm chặt lấy hai bầu vú tròn trịa, đàn hồi mà mặc sức xoa nắn, miệng khàn khàn nói, mẹ, ngày mai cho con trai địt mẹ được không? Địt cái lồn dâm của mẹ, chịt cái lồn hư hỏng của mẹ, làm mẹ sướng, làm mẹ vui vẻ, làm mẹ lên mây, mẹ điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt quyến rũ đầy vẻ ửng hồng và xấu hổ, hai bàn tay nhỏ đập mạnh vào đầu gối tôi, vừa khóc vừa mắng, không được nói bậy, hu, không được nói, kỳ lạ quá, tè rồi. Tiếng thét cuối cùng của mẹ vừa tuyệt vọng lại vừa mang theo một sự giải thoát tột cùng. Cùng với đó, tôi quay đầu nhìn thấy dưới mông mẹ đã ướt một mảng lớn ga giường và cả phần bụng dưới của mẹ cũng đã ướt. Cơn co giật của khoái cảm mãnh liệt đã khiến mẹ không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Mẹ đã tè dầm khi mà mới chỉ được xoa bóp vú. Cơ thể mẹ nhạy cảm đến thế sao? Tôi sững người trong giây lát, con cặp đang ra vào giữa hai bầu vú mẹ cũng khựng lại. Tôi nhìn xuống vệt nước đang loang dần ra trên tấm ga trắng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt mẹ. Mẹ đang khóc, không phải là tiếng rên rỉ của dục vọng nữa, mà là những tiếng nức nở của sự xấu hổ và tủi nhục. Hai tay mẹ buông khỏi đầu gối tôi, vội vàng đưa lên che mặt, cơ thể run lên bần bật. Sự bối rối của tôi nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một cảm giác đắc thắng và thỏa mãn tột cùng. Mẹ, người phụ nữ luôn đoan trang, nghiêm khắc, giờ đây đã hoàn toàn bị tôi chinh phục. Mẹ đã bị tôi đẩy đến giới hạn, đến mức đánh mất cả sự kiểm soát cơ bản nhất. Tôi từ từ rút cự vật của mình ra khỏi khe ngực ướt át của mẹ. Tôi quỳ thẳng người dậy, nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mặt của mẹ ra. Mẹ, nhìn con này. Giọng tôi dịu dàng đến lạ. Mẹ lắc đầu nguầy nguậy, không dám đối diện với tôi. Mẹ xin lỗi, Sơn Dương, mẹ không cố ý, bẩn quá, mẹ nức nở nói. Tôi mỉm cười, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má mẹ. Không sao cả, không có gì bẩn hết. Mẹ thấy không, cơ thể của mẹ thành thật hơn lời nói của mẹ nhiều. Nó khao khát con, nó không thể chịu nổi sự kích thích mà con mang lại. Mẹ sướng đến mức không kiểm soát được, đó là điều đáng tự hào, sao phải xin lỗi. Lời nói của tôi dường như càng khiến mẹ thêm xấu hổ. Mẹ vùi mặt vào gối, tấm lưng trần run rẩy. Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông lớn và một chậu nước ấm. Tôi quay trở lại giường, nhẹ nhàng lật người mẹ lại. Ngoan, để con lau cho mẹ. Tôi dùng khăn, cẩn thận lau sạch vùng bụng dưới và đùi cho mẹ. Hành động của tôi vô cùng dịu dàng, tựa như đang chăm sóc một báu vật. Mẹ không phản kháng, chỉ nằm im bất động, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Sự phục tùng tuyệt đối này khiến tôi càng thêm hưng phấn. Sau khi lau sạch cho mẹ, tôi lại lau dọn ga giường, thay một cái ga giường mới. Xong xuôi mọi việc, tôi nằm xuống bên cạnh mẹ, kéo mẹ vào lòng và ôm chặt. Tôi hôn lên mái tóc rối của mẹ, thì thầm vào tai, mẹ thấy chưa, chúng ta đã đi đến nước này rồi. Mọi rào cản đều đã bị phá vỡ. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Cơ thể mẹ cứng đờ trong vòng tay tôi. Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào, không, Sơn Dương, không thể, đó là giới hạn cuối cùng rồi. Tại sao lại không thể? Tôi vặn lại, mẹ vừa trải qua cảm giác tuyệt vời như thế nào, chẳng lẽ mẹ muốn dừng lại sao? Những lời con nói lúc nãy, có thể hơi khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Con muốn mẹ, muốn vào sâu bên trong mẹ, muốn lấp đầy mẹ. Con muốn làm mẹ hạnh phúc theo cách mà ba không bao giờ làm được. Tôi cảm nhận được sự đấu tranh dữ dội trong lòng mẹ. Mẹ vừa sợ hãi lằn danh đạo đức cuối cùng, lại vừa không thể chối bỏ được khoái cảm mà tôi mang lại. Cơ thể mẹ đã phản bội lý trí của mẹ. Tôi tiếp tục tấn công, mẹ ơi, hãy thành thật với chính mình đi. Mẹ có muốn con không? Có muốn con trai của mẹ làm mẹ sướng đến phát điên không? Mẹ gật đầu đi, chỉ cần mẹ gật đầu. Ngày mai con sẽ cho mẹ biết thế nào là thiên đường thực sự. Tôi ôm mẹ chặt hơn, để mẹ cảm nhận được cự vật của tôi lại đang dục dịch trỗi dậy. Tôi đặt một nụ hôn lên vai mẹ, chờ đợi câu trả lời. Mẹ vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể mẹ đang dần thả lỏng trong vòng tay tôi. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cuối cùng, giữa những tiếng nức nở đã vơi dần, tôi cảm nhận được một cái gật đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không tập trung tôi đã không nhận ra. Một nụ cười chiến thắng nở trên môi tôi. Vậy là đủ rồi. Chương 15. Phần 15 bắn lên mặt tối ngày thứ ba. Màn đêm buông xuống, tôi lại không thể nhịn được mà tiếp tục thưởng thức cặp vú của mẹ như hôm qua, mẹ cũng không còn biết xấu hổ nữa rồi. Có lẽ mẹ biết thằng con trai hư này sẽ không tha cho mẹ dễ dàng nên mẹ chủ động không mặc áo ngực mà nằm cạnh tôi. Vẫn như hôm qua, cặp tôi lại đưa vào cái khe ngực quyến rũ ấy. À, Sơn Dương. Sâu quá, ngực của mẹ sắp hỏng mất. Mỗi lời rên rỉ của mẹ càng khiến tôi thêm hưng phấn. Cảm giác dùng cặp vú đã từng nuôi sống mình để giải tỏa dục vọng thật sự quá mức điên cuồng và tội lỗi, nhưng cũng đầy khoái lạc. Tôi cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi và ấm nóng đang bao bọc lấy cự vật của mình. Tôi vừa thúc hông, vừa cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ti đã cương cứng của mẹ, dùng răng và lưỡi để trêu chọc nó. Mẹ giật nảy người, hai chân đang duỗi thẳng cũng phải co quắp lại, tiếng rên trở nên cao vút và đứt quãng. Cuộc hoan ái trên đôi gò bồng đào kéo dài thêm gần 15 phút. Dù rất say đắm cảm giác này, nhưng bản tính tham lam và ham muốn chinh phục trong tôi lại trỗi dậy. Chỉ ngực thôi thì chưa đủ, tôi muốn khám phá vùng đất bí ẩn và thiêng liêng nhất của mẹ. Tôi từ từ rút con cặc của mình ra khỏi khe vú của mẹ. Cặc của tôi lúc này đã sưng to, nóng hổi và dính đầy dịch nhờn trong suốt. Ngực của mẹ cũng ướt át một mảng, làn da đỏ ửng lên đầy dấu vết của sự tàn phá. Mẹ thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn tôi, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn dư chấn của khoái cảm. Tôi không cho mẹ thời gian để nghỉ ngơi. Ánh mắt tôi di chuyển từ khuôn mặt đẫm mồ hôi của mẹ, xuống chiếc cổ cao trắng ngần, lướt qua cặp vú bị hành hạ đến đáng thương, và dừng lại ở vùng bụng dưới phẳng lì. Nơi đó, có một chướng ngại vật duy nhất còn sót lại chiếc quần lót bản to màu xanh lam. Đó là mục tiêu tiếp theo của tôi. Tôi chậm rãi di chuyển xuống dưới, bắt đầu một cuộc tấn công mới. Tôi hôn lên bụng mẹ, rồi dần dần đi xuống thấp hơn. Lưỡi tôi tinh nghịch lướt quanh chiếc rốn nhỏ xinh của mẹ, khiến cơ thể mẹ lại một lần nữa run lên. Sơn Dương, con lại định làm gì nữa? Mẹ hỏi với giọng khàn đặc, có chút lo lắng. Tôi không trả lời, tôi tiếp tục di chuyển xuống, cho đến khi khuôn mặt tôi áp vào lớp vải cotton màu xanh lam đang che đậy nơi bí ẩn nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương cơ thể đặc trưng của mẹ hòa quyện với mùi xà hương của sự động tình. Lớp vải đã sớm bị chất dịch ái ân của mẹ làm cho ướt sũng một mảng lớn. Tôi biết mẹ sẽ không cho phép tôi cởi nó ra. Quy tắc không được tiến vào bước cuối cùng vẫn còn đó. Nhưng không được vào trong, không có nghĩa là không được khám phá bên ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt mẹ. Mẹ ơi, tôi nói, giọng đầy dụ dỗ, con sẽ không cởi nó ra, nhưng mẹ phải để con chơi với nó. Chưa kịp để mẹ trả lời, tôi đã hành động. Tôi nắm lấy hai cổ chân thon thả của mẹ, nhẹ nhàng nâng lên. Mẹ có vẻ ngạc nhiên nhưng không phản kháng. Tôi từ từ nâng hai chân mẹ lên cao hơn, rồi đặt chúng lên vai mình. A, mẹ khẽ kêu lên một tiếng vì tư thế đột ngột thay đổi. Giờ đây, cơ thể mẹ hoàn toàn rộng mở trước mặt tôi. Vùng tam giác bí ẩn được che bởi lớp vải xanh lam phơi bày một cách không thể khiêu khích hơn. Tư thế này khiến mẹ hoàn toàn bị động, chỉ có thể nằm đó và phó mặc cho tôi. Mẹ có vẻ hoảng sợ. Hai tay theo phản xạ nắm chặt lấy ga giường. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng lên vì xấu hổ và vì máu dồn xuống. Nhưng trong sự hoảng sợ đó, tôi vẫn thấy được ánh mắt quyến rũ mơ màng không thể che giấu. Dục vọng của mẹ một lần nữa đã bị tôi khơi dậy. Mẹ trần truồng, cơ thể mềm mại như được tạc từ ngọc bích, trắng nõn, chỉ mặc một chiếc quần lót bản to màu xanh lam nằm trên giường. Đôi chân dài thẳng tắp bị tôi vác lên vai, hai tay nắm chặt ga giường, mặt ửng hồng. Mắt quyến rũ mơ màng, những tiếng rên rỉ quyến rũ không ngừng tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng. Tôi quỳ dưới thân mẹ, con cặc to nóng hổi, cứng rắn xuyên qua cặp đùi đầy đặn, săn chắc của mẹ, áp sát vào phần quần lót che mỡ u lồn, từ từ cọ sát, nhẹ nhàng thúc. Thỉnh thoảng đổi hướng, chọc nhẹ vào cái lỗ lồn bí ẩn nhất, tiếng rên của mẹ liền lập tức trở nên cao vút. Lý trí của tôi gần như đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi. Lúc này tôi cũng có chút không kìm được nữa. Hai mắt tôi đã đỏ ngầu lên khi nhìn chằm chằm vào vệt ướt sũng trên chiếc quần lót cotton ấy. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và nặng nề. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của mẹ, giọng tôi khàn đặc đi vì ham muốn, mẹ ơi, cho con cởi ra nhé. Câu hỏi của tôi dường như kéo mẹ ra khỏi cơn mê tình. Mẹ giật mình, một tia hoảng sợ và xấu hổ lóe lên trong mắt. Mẹ lắp bắp, giọng nói vừa như rên rỉ vừa như van xin, không, không được, mẹ từ chối, Sự từ chối yếu ớt của mẹ chỉ càng làm tôi thêm quyết tâm. Tôi di chuyển cơ thể, để cho đầu cặc nóng rực của mình cọ sát mạnh hơn vào lớp vải ẩm ướt của mẹ. Như thế này mẹ khó chịu, con cũng khó chịu, tội gì phải thế chứ? Tôi thì thầm, lời nói như ma chú rót vào tai mẹ. Chỉ cần cởi nó ra, con hứa sẽ nhẹ nhàng, mẹ sẽ còn sướng hơn nữa. Nhưng dường như đây là lằn ranh cuối cùng mà mẹ cố gắng níu giữ. Mẹ điên cuồng lắc đầu. Hai chân trên vai tôi cũng khẽ run lên. Từ chối, mẹ từ chối. Thấy không thể thuyết phục, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi biết mẹ đã hoàn toàn động tình, mẹ sẽ không thể từ chối những yêu cầu khác của tôi. Tôi dừng lại, giả vờ thở dài một cách đầy tiếc nuối. Thôi được rồi, nếu mẹ không muốn, con chỉ cọ cọ bên ngoài thôi, không vào trong là được chứ gì. Không, không được. Mẹ vẫn từ chối, Sự kiên định này khiến tôi vừa bực bội vừa thấy thú vị. Được thôi, tôi nhìn lên phía trên, vào cặp vú căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở của mẹ. Vậy mẹ dùng vú giúp con, tôi ra một yêu cầu mới. Lần này, mẹ do dự một lúc lâu. So với việc bị xâm phạm nơi cuối cùng, yêu cầu này có vẻ dễ chấp nhận hơn nhiều. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, mẹ khẽ gật đầu, một âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng, được. Ngay khi nhận được sự đồng ý, tôi lập tức được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nhếch mép cười một cách gian xảo. Con đổi ý rồi, mẹ dùng cả vú và tay giúp con. Mẹ mở to mắt nhìn tôi, có vẻ không tin vào tai mình. Nhưng mẹ đã đồng ý một lần, và mẹ biết không thể rút lại được nữa. Mẹ thở hắt ra một tiếng, ánh mắt đầy bất lực và cam chịu. Được, con ngồi lên đi. Nghe lệnh, tôi từ từ hạ chân mẹ xuống, để mẹ nằm ngay ngắn lại trên giường. Sau đó, tôi ngồi dậy, quay người lại đối diện với mẹ. Mẹ cũng chậm rãi ngồi dậy, quỳ trên giường trước mặt tôi. Mẹ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, hai má đỏ bừng như hai quả cà chua chín. Mẹ vươn đôi tay ngọc ngà của mình ra, run rẩy nắm lấy cự vật của tôi. Nhưng ngay khi mẹ chuẩn bị hành động, tôi lại lên tiếng, và yêu cầu lần này mới thực sự là một quả bom. Con còn muốn bắn lên mặt mẹ nữa. Bàn tay đang nắm lấy cự vật của tôi của mẹ khựng lại. Mẹ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Sơn Dương, mẹ thốt lên tên tôi, giọng nói run rẩy mang theo sự trách móc. Tôi không để cho mẹ có cơ hội từ chối. Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, giọng nói đầy ma mị, mẹ ơi. Sao con lại hư như vậy? Mẹ hỏi, trong giọng nói có cả sự tức giận và uất ức. Vì mẹ đẹp quá, tôi trả lời không một chút do dự. Chính vì mẹ quá đẹp, quá thanh cao, nên con không nhịn được mà muốn làm nhục mẹ, muốn làm với bẩn sự trong sạch của mẹ, được không ạ? Lời thú nhận trần trụi và bệnh hoạn của tôi dường như đã đánh một đòn mạnh vào tâm lý của mẹ. Mẹ hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể im lặng nhìn tôi, đôi môi mấp máy mà không thể nói nên lời. Thấy mẹ đã dao động, tôi tiếp tục dồn ép, dùng những lời lẽ khiêu khích và trần trụi nhất để phá vỡ hoàn toàn sự phòng bị của mẹ. Mẹ, cho phép con bắn tinh lên mặt mẹ được không ạ? Câu nói này dường như là giọt nước làm tràn ly. Mẹ bật khóc nức nở, toàn thân run lên. Mẹ lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên bịt tai lại như không muốn nghe thêm nữa. Đừng nói nữa. Lời cầu xin của mẹ không phải là sự từ chối, mà là một sự đầu hàng tuyệt đối. Mẹ không còn sức để chống cự nữa. Thế là tôi bắn tinh lên mặt mẹ. Dòng tinh dịch nóng hổi vương vãi khắp khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, từ vầng trán mịn màng, xuống đôi gò má ửng hồng, và cả trên đôi môi đỏ mọng. Thậm chí có đôi chút còn rơi vào miệng mẹ. Trong khoảnh khắc đó, mẹ như hóa đá. Mẹ mở to mắt, cảm nhận thứ chất lỏng nhơ nhuốc của chính con trai mình đang làm bẩn khuôn mặt. Vài giây sau, mẹ như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một tiếng hét uất nghẹn bật ra từ cổ họng. Mẹ xấu hổ và ghê tởm, dùng hết sức đẩy tôi ra rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy xối xả và tiếng nức nở, khóc than ai oán của mẹ vọng ra. Tôi ngồi trên giường, nhìn bãi chiến trường, trong lòng không một chút hối hận, chỉ có cảm giác của kẻ chiến thắng. Một lúc lâu sau, mẹ mới trở ra. Khuôn mặt mẹ đã được rửa sạch sẽ nhưng đôi mắt thì đỏ hoe và sưng húp. Mẹ đứng ở cửa, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa có sự hờn trách, lại vừa có sự ghê tởm, và cả sự tự trách chính mình. Mẹ bắt đầu trách móc tôi, rồi lại tự trách bản thân mình. Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Không, là tại mẹ không tốt, tại mẹ đã không thể làm một người mẹ đúng đắn. Tôi đứng dậy, bước đến và ôm mẹ vào lòng. Tôi bắt đầu dỗ dành mẹ bằng những lời lẽ dịu dàng nhất. Tôi vuốt ve lưng mẹ, hôn lên tóc mẹ. Con xin lỗi, là do con không tốt, hứa lần sau sẽ không bắn lên mặt mẹ nữa. Sẽ không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ như vậy nữa. Mẹ nức nở trong lòng tôi, dường như đã tin vào lời hứa của tôi. Nhưng trong lòng tôi thì lại đang thầm nghĩ một cách độc địa còn lâu mới có chuyện đó. Một khi đã nếm trải được cảm giác làm vấy bẩn sự thánh thiện này, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Chương 16. Phần 16 khổ nhục kế cởi được quần. Thời gian chậm chạp trôi qua trong không gian tĩnh lặng và đơn điệu của căn phòng bệnh viện. Mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng sự kiên nhẫn của tôi thì có hạn. Tôi biết mình phải đẩy nhanh tốc độ, phá vỡ sự ngượng ngùng và ranh giới cuối cùng mà mẹ vẫn đang cố gắng gìn giữ. Tôi liếc nhìn vào phòng vệ sinh, nơi mẹ đang lúi húi giặt khăn, tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, một kế hoạch có phần tàn nhẫn nhưng tôi tin là sẽ hiệu quả. Đã đến lúc phải dùng đến khổ nhục kế. Tôi với tay, cố tình gạt chiếc ly thủy tinh trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tiếng, choang, vang lên sắc lạnh khi chiếc ly vỡ tan trên sàn gạch. Cùng lúc đó, tôi trực người khỏi giường, giả vờ ngã một cách nặng nề xuống đất, miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Á, mẹ ơi! Ngay lập tức, tiếng nước trong nhà vệ sinh tắt hẳn. Mẹ hoảng hốt chạy ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn ướt, mặt mẹ tái đi vì sợ hãi. Sơn Dương, có chuyện gì vậy con? Trời ơi, sao lại ngã thế này? Mẹ vội vàng quỳ xuống bên cạnh tôi, định đỡ tôi dậy. Nhưng tôi đã nhanh chóng diễn tiếp vai của mình. Tôi ôm lấy bên chân, khuôn mặt nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi. Đau, mẹ ơi, chân con đau quá, con lỡ làm rớt ly nước, định cúi xuống nhặt thì bị trượt chân. Tôi liên tục kêu đau, tiếng rên rỉ không ngớt, cố gắng để giọng mình nghe thật thảm thiết. Hu hu, nó đau như lúc mới bị rạn xương vậy mẹ ơi, chắc nó bị gãy ra rồi. Nhìn thấy bộ dạng, đau đớn, của tôi, mẹ xót đến chảy cả nước mắt. Mẹ ôm lấy tôi, vừa khóc vừa an ủi, mẹ xin lỗi, là tại mẹ không để ý. Đừng sợ, không sao đâu con, có mẹ ở đây rồi. Đừng cử động, để mẹ xem nào. Nhưng điều không ngờ tới đã xảy ra, có lẽ vì quá lo lắng, mẹ đột nhiên đứng dậy. Không được, phải gọi bác sĩ kiểm tra ngay mới được. Lỡ có mệnh hệ gì thì nguy. Nghe đến đây, tôi hú hồn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ bị phát hiện nói dối. Kế hoạch của tôi đang có nguy cơ đổ bể. Không còn cách nào khác, tôi đành phải giả vờ đau hơn nữa, tiếng rên la càng lúc càng thảm thiết hơn. À, đau quá mẹ ơi, đừng gọi bác sĩ, con chỉ cần mẹ ở đây thôi. Nhưng mẹ đã không nghe lời tôi. Mẹ vội vàng chạy ra ngoài hành lang gọi bác sĩ. Vài phút sau, một vị bác sĩ và một cô y tá bước vào. Bác sĩ kiểm tra một lượt vết thương của tôi, gõ gõ vào lớp bột, hỏi tôi vài câu. Tôi chỉ biết nhắm mắt, cắn răng rên rỉ. Cuối cùng, vị bác sĩ quay sang nói với mẹ, chị yên tâm, không sao đâu. Xương vẫn ổn định, không có dấu hiệu bị di lệch. Chắc là do va chạm nên phần mềm bị đau thôi. Tôi sẽ cho cháu uống ít thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Nói rồi, ông đưa cho mẹ vài viên thuốc. Mẹ cảm ơn rối rít rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám kết thúc vở kịch của mình. Khi mẹ đưa thuốc và nước cho tôi uống một cách ngoan ngoãn, nhưng nhân lúc mẹ không để ý, tôi đã lén vứt mấy viên thuốc vào sọt rác. Dù bác sĩ đã nói không sao, nhưng mẹ vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Suốt cả buổi chiều hôm đó, mẹ không rời tôi nửa bước. Mẹ đút cho tôi ăn từng muỗng cháo, kiên nhẫn gọt từng miếng táo, miếng lê. Con ăn thêm một chút nữa nhé. Phải ăn nhiều vào mới mau lại sức. Mẹ vừa nói vừa đưa miếng táo đến bên miệng tôi. Con no rồi à? Mẹ ăn đi, cả chiều nay mẹ đã ăn gì đâu. Tôi đáp, tỏ vẻ quan tâm. Mẹ không sao, con khỏe là mẹ vui rồi. Lần sau phải cẩn thận, có cần gì thì gọi mẹ, đừng tự ý làm một mình nữa, nghe chưa? Mẹ dặn dò, tôi gật đầu ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ lo lắng, tất bật của mẹ, trong lòng tôi vừa có một chút áy náy, nhưng cảm giác đắc thắng vì kế hoạch đã thành công thì nhiều hơn. Tối đó, sau khi ăn tối và uống thuốc tất nhiên là tôi lại vứt đi, chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường bệnh. Căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn ngủ. Mẹ mặc một chiếc váy ngủ khá ngắn, để lộ cặp đùi trắng nõn, mịn màng. Mùi hương cơ thể của mẹ thoang thoảng bên cánh mũi khiến tôi không thể nào yên lòng được. Vở kịch ban chiều đã thành công mỹ mãn, mẹ giờ đây hoàn toàn tin rằng tôi vẫn còn đau, và sự quan tâm lo lắng của mẹ đã biến thành một sự dịu dàng và phục tùng tuyệt đối. Tôi ôm mẹ trong lòng, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ cơ thể mẹ. Mùi hương thanh khiết đặc trưng của mẹ thoang thoảng bên cánh mũi, khơi dậy những ham muốn sâu kín nhất trong tôi. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi nhẹ nhàng xoay người mẹ lại để mẹ đối diện với mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không gian mờ ảo. Tôi bắt đầu tìm tới đôi môi của mẹ, hôn hít một cách say đắm. Lúc đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rồi nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Mẹ cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai cơ thể ép chặt vào nhau. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những hơi thở nóng hổi, quên đi mọi thứ xung quanh. Dường như trong khoảnh khắc đó, đây không còn là phòng bệnh lạnh lẽo, mà là một thế giới riêng chỉ có hai chúng tôi. Sau một nụ hôn sâu kéo dài, khi cả hai đều đã thấm mệt và cần không khí, chúng tôi mới luyến tiếc rời nhau ra. Tôi nhìn mẹ, khuôn mặt mẹ ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi sưng mọng đầy quyến rũ. Một ý nghĩ táo bạo và có phần bệnh hoạn nảy ra trong đầu tôi. Tôi muốn thử thách giới hạn của mẹ, muốn xem mẹ có thể phục tùng tôi đến mức nào. Tôi ghé sát vào tai mẹ, thì thầm một cách thân mật, mẹ. Giọng mẹ dịu dàng đáp lại, vẫn còn chìm trong dư âm của nụ hôn, hửng. Nước bọt mẹ đâu? Mẹ khựng lại, cơ thể hơi cứng đờ trong vòng tay tôi. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng lên vì ngại ngùng và bối rối. Mẹ đẩy nhẹ tôi ra, lắp bắp nói, con nói gì kỳ vậy? Ai lại đi hỏi thế bao giờ? Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của mẹ. Tôi biết mẹ đang xấu hổ, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi bịa ra một lý do ngớ ngẩn nhất có thể nghĩ ra, con muốn uống. Cho con đi mà mẹ, con nghe nói nước bọt có thể chữa được bệnh đó. Con đang bị thương, biết đâu uống vào sẽ mau lành hơn. Nghe lý do của tôi, mẹ sững người một lúc rồi lườm tôi một cái. Nhưng cái lườm đó không có sự giận dữ, mà chỉ có sự bất lực và yêu chiều. Rồi mẹ cũng bật cười, một nụ cười khẽ khàng, như thể không tin nổi vào sự bạo dạn và ngây ngô của đứa con trai mình. Mẹ ngại ngùng một lúc lâu, ánh mắt nhìn đi nơi khác, hai tay xoắn vào nhau. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt chờ đợi đầy mong mỏi của tôi, mẹ đã đầu hàng. Mẹ khẽ gật đầu, rồi từ từ nhè ra một ít nước bọt trong veo vào miệng tôi. Tôi đón nhận lấy nó một cách trân trọng, rồi nuốt lấy một cách ngon lành. Một cảm giác ngọt ngào đến lạ thường lan tỏa trong khoang miệng, đó không chỉ là vị của nước bọt, mà còn là vị của chiến thắng. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, tôi bắt đầu hành động. Bàn tay tôi không còn yên phận nữa, nó từ từ luồn vào trong chiếc váy ngắn của mẹ. Tôi ve vuốt cặp đùi mềm mại của mẹ, rồi dần dần kéo chiếc váy lên cao. Khi tay tôi chạm đến chiếc quần lót mỏng manh, tôi muốn cởi nó ra, nhưng mẹ đã vội vàng giữ tay tôi lại. Không được, Sơn Dương, đừng quậy nữa, đây là bệnh viện đó. Mẹ thì thầm, giọng có chút hốt hoảng. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục giằng co với mẹ một chút. Thấy mẹ vẫn kiên quyết, tôi quyết định dùng đến con át chủ bài cuối cùng. Đang trong lúc giằng co, tôi đột nhiên buông tay ra, người co rúm lại, miệng kêu lên một tiếng đau đớn. A, đau, mẹ ơi, chân con, chắc lúc nãy giằng co mạnh quá, nó lại đau rồi. Nghe thấy tiếng kêu của tôi, mẹ lập tức hoảng hốt. Nỗi xót con lại trỗi dậy, lấn át cả sự phòng bị. Mẹ vội vàng buông tay, cuống quýt hỏi han, thôi thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ không làm gì nữa. Con có sao không, đau lắm à, nhìn vẻ mặt đầy thương xót và áy náy của mẹ, tôi biết mình đã thành công. Mẹ không còn chống cự nữa, chỉ nằm im thin thít, lo lắng cho vết thương của tôi. Nhân cơ hội ngàn vàng đó, tôi nhanh chóng hành động. Bàn tay tôi một lần nữa tìm đến chiếc quần lót, và lần này, không còn bất cứ sự ngăn cản nào nữa. Thế là tôi đã cởi được nó ra một cách dễ dàng. Khoảnh khắc chiếc quần lót cuối cùng được kéo xuống, thời gian quanh tôi dường như ngưng đọng. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy nơi bí ẩn và thiêng liêng nhất của mẹ, và cảnh tượng ấy khiến tôi như ngừng thở. Mọi âm thanh trong căn phòng bệnh viện im bặt, trong tai tôi chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận. Tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái lồn mẹ, một vẻ đẹp trần trụi, nguyên sơ. Tôi chết lặng nhìn khu vườn bí mật giấu sâu giữa hai chân mẹ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đó là một tạo vật hoàn hảo đến khó tin. Mờ u lồn của mẹ nhô cao, mịn màng và có chút ẩm ướt vì đã động tình từ trước. Hai mép lồn lớn ở bên ngoài trắng nón, nhưng phần rìa lại ửng lên một màu hồng quyến rũ, mời gọi. Ở giữa chỉ có một khe hở nhỏ hẹp, và từ trong đó, dòng nước dâm trong suốt đang không ngừng rỉ ra, lấp lánh dưới ánh đèn vàng của phòng bệnh. Tôi có thể thấy hai mép lồn nhỏ đang e ấp co rút trong khe hở ấy. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là cả cái lồn của mẹ đều trơn láng, trắng nõn và sạch sẽ đến lạ thường, hoàn toàn không có một sợi lông nào, giống hệt như của một cô bé chưa dậy thì. Toàn bộ cảnh tượng này như một ngọn đuốc ném vào thùng thuốc súng trong lòng tôi. Tôi bắt đầu thở hổn hển như trâu, hai mắt đỏ ngầu lên vì dục vọng. Một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu tôi. Đây chẳng lẽ là lồn bánh bao không lông, loại lồn cực phẩm ngàn người có một trong. Chuyện sex. Đề cập. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong cơn mê cuồng của mình, mẹ ở dưới thân tôi đang phải chịu đựng sự xấu hổ tột cùng. Mẹ run rẩy, đôi chân thon dài không ngừng muốn khép lại để che đi sự trần trụi của mình. Mẹ cất giọng hỏi tôi, một giọng nói run rẩy đầy xấu hổ và van nài, Sơn Dương, xem xong chưa? Xem xong thì giúp mẹ mặc quần lót vào được không? Thế nhưng, tôi thì đã sớm chẳng nghe thấy gì nữa. Lời nói của mẹ như gió thoảng qua tai, không để lại một chút dấu vết nào trong tâm trí tôi lúc này. Toàn bộ con người tôi, mọi giác quan của tôi, đều đã bị vẻ đẹp tội lỗi kia hút hồn. Không một chút do dự, tôi dùng sức banh hai chân đang không ngừng muốn khép lại của mẹ ra, mặc cho mẹ khẽ á lên một tiếng kinh hãi. Và rồi, tôi vùi đầu vào giữa hai chân mẹ, hít hà. Tôi không thầy mà tự biết, hít hà cái lồn thơm nhẹ của mẹ, máu toàn thân như đang bốc cháy. Xoạt xoạt, âm thanh của tiếng liếm láp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi há miệng ra liền liếm lên cái lồn bánh bao mềm mại, ẩm ướt. Lưỡi linh hoạt xoay tròn, len lỏi qua cửa lồn, chui vào trong âm đạo chật hẹp, ấm áp. Á, đừng, bẩn lắm Sơn Dương, đừng, ươm a, ươm hươm, ư. Chương 17. Phần 17 thổi kèn. Mẹ hét lên một tiếng, vội vàng muốn ngăn cản tôi. Nhưng khi lưỡi tôi lướt qua những nếp gấp trong thành âm đạo, mẹ đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút. Vòng eo thon vốn định lùi lại giãy giụa lại đột ngột ưỡn về phía trước, đôi chân đang gác trên vai tôi cũng ghì chặt lấy cổ tôi, mạnh đến mức như muốn nhét cả đầu tôi trở lại quê hương ấm áp, ẩm ướt đó. Tôi một bên dùng lưỡi điên cuồng liếm láp trong âm đạo mẹ, một bên dùng miệng mút lấy dòng nước lồn không ngừng chảy ra. Còn về mẹ, tôi đã không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ lúc này, chỉ cảm thấy đôi chân đang kẹp cổ mình ngày càng siết chặt, tiếng rên rỉ quyến rũ đến tận xương tủy cũng ngày càng dồn dập. Tôi đột nhiên nhớ đến hột le được miêu tả trong tiểu thuyết, vội rút lưỡi ra, quét qua quét lại trên cửa lồn căng mọng, mềm mại. Không lâu sau liền tìm thấy một hạt thịt xương tấy, lập tức dùng đầu lưỡi chạm vào. A, đừng chạm vào đó, Sơn Dương, mẹ, ưm a, mẹ không chịu nổi. Thấy phản ứng của mẹ đột nhiên trở nên kịch liệt, tiếng rên rỉ nũng nịu như đang khóc, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, xác định mình đã tìm đúng chỗ. Lập tức tôi chủ động dùng sức, cằm đã ép đến biến dạng cả cái lồn căng mọng, hồng hào của mẹ, miệng cũng đã đến trước hột le, trực tiếp há miệng ngậm lấy, ra sức mút. Lúc rút ra để thở thì lại thè lưỡi ra liếm, không cho mẹ một giây phút nào để nghỉ. Lúc này mẹ đã hoàn toàn mất kiểm soát, miệng kêu liên tục, eo thon điên cuồng ưỡn lên, miệng ú ớ những lời nức nở không rõ nghĩa. Không lâu sau, cơ thể mềm mại đột nhiên run lên dữ dội, đôi chân dài đang kẹp cổ tôi lập tức mất hết sức lực, mềm nhũn gác trên vai tôi. Nửa thân trên thì đột ngột nhấc lên, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, đôi mắt đào hoa mơ màng đẫm lệ, đôi môi anh đào mở ra, vừa hoảng vừa gấp khóc lóc rên rỉ, nhanh, mau tránh ra, mẹ, mẹ lại muốn tè, Sơn Dương mau, a. Tôi không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy một dòng dâm thủy nóng hổi từ cái lồn non trắng nõn của mẹ phun ra, chảy vào miệng tôi, nửa khuôn mặt cũng bị nước lồn nóng hổi làm cho ướt đẫm. Phun, phun nước. Tôi không nhịn được mà chép miệng thưởng thức, vị mặn mặn tanh tanh, là mùi vị của mẹ. Rốt cuộc mẹ còn có bao nhiêu bí mật nữa. Tôi không ngừng kinh ngạc trong lòng. Có thể xác nhận, lần này mẹ thật sự đã lên đỉnh, tôi đã tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy mẹ sau khi phun nước, cả người như ngất đi, nằm ngửa ra, da rẻ ửng hồng, mồ hôi thơm ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hai bầu vú trắng nón, đầy đặn không ngừng phập phồng, hai chân thì run rẩy co giật nhẹ, như dư âm còn lại sau cơn cực khoái. Con cạc của tôi đã sớm cứng đến mức có thể dùng làm dùi cui cảnh sát. Lúc này thấy mẹ mặt mày thất thần, tôi vội vàng nắm bắt cơ hội, vác đôi chân dài của mẹ lên, tách ra thành hình chữ M, tay vịn lấy cạc to dài, giữ tợn, tì vào cửa lồn ẩm ướt, trơn trượt của mẹ. Hơi dùng sức, đầu khớp đã nhét vào được một chút, lập tức cảm nhận được sự ép chặt mạnh mẽ từ bốn phía, âm đạo chật hẹp, nóng hổi dường như có chút sợ hãi vị khách không mời mà đến này, không ngừng co bóp muốn đẩy nó ra. Hít ra. Cảm giác khoái cảm kỳ diệu từ đầu khớp truyền đến làm tôi dùng mình một cái, không nhịn được mà rên nhẹ. Đây chính là cảm giác làm tình sao? Tôi lẩm bẩm trong lòng, lập tức co eo, thúc hông, định một lần phá vỡ vòng vây. Ngay lúc đó, cảm nhận được cái lồn non đang bị con cặc to xâm phạm, mẹ đột ngột hoàn hồn, thất thanh hét lên, từ chối. Sơn Dương, mẹ từ chối rồi. Nghe mẹ ngăn cản, trong lòng tôi lập tức giằng co. Nói là để phá trinh đời trai, nói không giữ lời cũng đáng, nhưng dù sao tôi cũng đã giữ nguyên tắc nói được làm được bao nhiêu năm nay, đối mặt lại là người mẹ nghiêm khắc, nhất thời thật sự có chút do dự. Ngay lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng, người mẹ vừa mới kiệt sức không biết lại lấy đâu ra sức lực, lại co chân đạp vào ngực tôi, hơi dùng sức một cái liền đạp tôi ngồi phịch xuống cuối giường. Mẹ ơi, mẹ ngoan, con trai thật sự không chịu nổi nữa rồi, hay là mẹ cho con đi? Tôi miệng thì cầu xin, muốn từ phía mẹ mở ra một đột phá. Không ngờ mẹ lại nhanh chóng đứng dậy, trước khi tôi có thể điều chỉnh tư thế của mình, mẹ bò đến giữa háng tôi. Rồi hành động tiếp theo của mẹ khiến tôi như phát điên. Mẹ hít sâu như lấy can đảm, cúi đầu, há miệng ra liền ngậm lấy con cặc to đang cứng đến phát nóng của tôi. Hít! Cả người tôi như hóa đá, cảm nhận được sự ấm áp, ẩm ướt, khoan khoái trên đầu khớp và sự liếm láp vụng về của chiếc lưỡi mềm mại, thơm tho. Nhìn cơ thể mềm mại của mẹ đang quỳ gối trước mặt, nửa thân trên cúi về phía trước, tôi chỉ cảm thấy linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy, ngây ngốc hỏi, mẹ ơi, mẹ sao lại biết cái này? Động tác của mẹ hơi dừng lại, đỏ mặt ngẩng đầu lên, e thẹn nói, là xem trong tiểu thuyết. Mẹ quả nhiên đã xem những cuốn tiểu thuyết đó, tôi buột miệng kinh hô. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẹ mang theo vệt hồng chưa tan. Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa quyến rũ, động lòng người của mình, rồi lẩm bẩm với một chút hờn dỗi và khiêu khích, con xem được, tại sao mẹ lại không được xem? Câu hỏi tưởng chừng ngây thơ của mẹ lại như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng trong lòng tôi. Máu nóng tôi dâng lên não, mẹ đang thách thức tôi, đang cố giành lại một chút chủ động sau khi đã hoàn toàn bị tôi chinh phục. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, rồi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, mẹ dĩ nhiên có thể xem, nhưng mẹ lại nói với con là mình không xem. Mẹ đã nói dối, con phải phạt mẹ. Lời nói của tôi, đặc biệt là hai chữ, phạt mẹ, dường như đã chạm đúng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mẹ. Mẹ cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng chinh phục của tôi, cơ thể mềm mại của mẹ khẽ run lên. Đôi mắt đào hoa lập tức phủ một lớp sương mù dày đặc, mẹ gần như trong trạng thái mộng du mà hỏi lại, con trai, con định phạt mẹ thế nào? Sự phục tùng trong giọng nói của mẹ khiến tôi càng thêm hưng phấn. Tôi không ngần ngại nói ra hình phạt của mình, không cho anh địt cái lồn dâm của em, thì anh sẽ địt cái miệng của em. Tôi cố tình xưng, anh em, một cách xưng hô của những cặp tình nhân, để xóa nhòa đi ranh giới mẹ con tội lỗi. Tôi lớn tiếng nói, rồi đưa tay phải ra sau đầu mẹ, nắm chặt lấy mái tóc đuôi ngựa thẳng mượt đang không ngừng run rẩy của mẹ. Tôi dùng sức, ấn đầu mẹ vào con cặc to lớn đang ưỡn lên đầy kiêu hãnh của mình. Rồi ra lệnh một cách đanh thép, há miệng ra, anh không đồng ý không được phép nhổ ra. Ư, không được nói bậy, con trai hư quá. Tôi không ngừng thúc vào miệng mẹ, mỗi lần lại vào sâu hơn, đến tận cuống họng. Mẹ bắt đầu phát ra những tiếng, ọc ọc, khó khăn, hai mắt ngấn lệ vì bị kích thích quá độ, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi tôi không hề đẩy ra, ngược lại còn bấu chặt vào, như để tìm một điểm tựa. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đang phải ngậm lấy cặc lớn của mình. Nhìn đôi mắt mẹ ngấn lệ vì khổ sở nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự hưng phấn, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn của kẻ chinh phục. Mẹ giỏi lắm, tiếp tục đi, dùng lưỡi của mẹ liếm nó đi, tôi thì thầm, giọng khàn đặc. Mẹ như nghe theo mệnh lệnh, mẹ càng ra sức phục vụ tôi. Mẹ không chỉ dùng miệng, mà còn dùng cả hai tay, vuốt ve hai hòn giái của tôi, mang lại cảm giác đa tầng khoái cảm. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội ở bụng dưới. Báo hiệu rằng tôi sắp bắn. Nhớ kỹ lời anh nói. Tôi gầm lên, tay càng siết chặt tóc mẹ hơn. Không được nhổ ra. Tôi thúc mạnh những cú cuối cùng, rồi toàn bộ tinh hoa của mình được giải phóng, bắn thẳng vào sâu trong cổ họng mẹ. Dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt lấp đầy khoang miệng mẹ. Mẹ ho sặc sủa, cơ thể co giật vì phản xạ tự nhiên muốn nôn ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt đầu mẹ, không cho phép mẹ nhổ ra dù chỉ một giọt. Đôi mắt mẹ ngập tràn nước mắt. Mẹ nhìn tôi đầy van xin và thống khổ. Chỉ đến khi tôi đã bắn ra hết giọt cuối cùng, tôi mới từ từ nới lỏng tay. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, ra lệnh một cách lạnh lùng, nuốt xuống đi, nuốt hết tinh dịch của con trai mẹ đi. Mẹ nhắm nghiền mắt lại, và tôi có thể thấy yết hầu của mẹ khẽ chuyển động. Mẹ đã nuốt xuống, nuốt trọn tất cả. Ngay sau đó, tôi buông tay ra. Mẹ lập tức ho sặc sủa, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Mẹ gục đầu xuống giường, thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy. Trông mẹ lúc này thật đáng thương, nhưng cũng thật quyến rũ. Tôi quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy thân hình mềm mại của mẹ vào lòng. Tôi hôn lên mái tóc rối, lau đi những giọt nước mắt trên má mẹ. Mẹ ngoan lắm, tôi thì thầm, hình phạt kết thúc rồi. Mẹ thấy không, đây là hậu quả của việc nói dối con trai mẹ đấy. Mẹ không nói gì, chỉ xấu hổ vùi mặt vào ngực tôi. Đêm đó mẹ không mặc lại quần áo, mẹ con tôi ôm nhau ngủ trần truồng. Ngày thứ 5. Mẹ kiếp, tới lúc tôi xuất viện rồi. Chương 18. Phần 18 xuất viện. Chà, cuối cùng thì trong suốt thời gian nằm viện chung phòng với mẹ, tôi vẫn chưa chốt đơn được mẹ hoàn toàn. Nhưng cũng đành chịu thôi, trách thì trách cái thể chất của mình nó, trâu bò quá, bác sĩ bảo ít nhất phải nằm viện một tháng, ai dè 20 ngày đã gần như khỏi hẳn. Tất nhiên, những tiến triển đạt được trong 20 ngày ngắn ngủi đó cũng vô cùng đáng mừng. Ai mà ngờ được, tối trước khi nhập viện, tôi chỉ vì muốn mẹ dùng tay giúp mình một cái mà bị đấm cho máu mũi chảy ròng ròng, thế mà tối trước khi xuất viện, mẹ để bảo vệ cái lồn non không một cọng lông của mình, lại chủ động dùng đôi môi anh đào đó ngậm lấy con cặc khủng của tôi để giúp tôi xả hỏa. Đến chính tôi cũng có cảm giác hoang đường như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, cái phòng bệnh đặc biệt đó cứ như một chốn mộng ảo chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Khi tôi xách túi lớn túi bé cùng mẹ trở về căn nhà ba phòng đã sống 17 năm, cảm giác hoang đường này càng trở nên mãnh liệt. Hầu như mọi cảnh vật quen thuộc trong nhà đều gợi lên những ký ức sâu thẳm trong tôi. Đó là ký ức của gia đình ba người chúng tôi, trong ký ức ấy tôi chỉ là con trai, và mẹ cũng chỉ là mẹ. Tôi bỗng dưng cảm thấy lo được lo mất, lúc mẹ đóng cửa chuẩn bị thay giày, tôi đột nhiên buông hành lý xuống, lao tới ôm chầm lấy thân hình mềm mại, thon thả của mẹ. Mẹ giật mình, tưởng tôi lại định giở trò xấu, vội vàng giãy giụa, vừa ngại vừa giận nói, thằng nhóc quỷ này. Mới về nhà có để yên một chút không? Mẹ còn phải dọn dẹp phòng. Mau buông ra, tôi càng ôm chặt hơn, như thể muốn hòa mẹ vào làm một với cơ thể mình, giọng điệu có chút thấp thỏm, mẹ ơi, con chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi. Dường như nghe ra được tâm trạng có chút sa sút của tôi, mẹ liền yên lặng trong vòng tay tôi, đưa tay xoa đầu tôi hỏi, sao thế Sơn Dương? Xuất viện rồi mà không vui à? Không vui à? Tôi bĩu môi, vùi đầu vào cổ mẹ, giọng đáng thương, mẹ ơi, con cứ cảm thấy chuyện xảy ra ở bệnh viện cứ như một giấc mơ, bây giờ về nhà rồi có cảm giác như tỉnh mộng, con hơi sợ. Mẹ nghe vậy im lặng một lúc, rồi vòng tay thon dài ra sau ôm lấy eo tôi. Lòng tôi dâng lên một niềm phấn khích, hiểu rằng đây là sự biểu thị âm thầm của mẹ, nhưng vẫn hỏi thêm, mẹ ơi, sau này mẹ vẫn sẽ yêu con như lúc ở bệnh viện, đúng không? Cánh tay mẹ đang ôm tôi bỗng siết chặt, đầu tựa vào ngực tôi. Dịu dàng cười nói, còn phải xem biểu hiện của con thế nào đã. Con chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không làm mẹ thất vọng đâu. Tôi phấn khích nói lớn, không kìm được mà hôn lên chiếc cổ thon dài tỏa hương thơm của mẹ. Mẹ lại nghiêng đầu, đẩy tôi ra, giọng hờn dỗi, hai chúng ta chắc không nói cùng một loại, biểu hiện, rồi. Con tránh ra xa một chút đi, mẹ phải thay ga giường vỏ chăn, con đi quét nhà lau nhà đi, nhớ đấy, mẹ sẽ xem biểu hiện của con đó. Nô tài tuân lệnh, mẫu hậu đại nhân. Tôi cũng không vội, vội vàng chào kiều nhà binh nhận lệnh. Hai mẹ con chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài căn phòng đã bỏ trống hơn 20 ngày. Làm xong việc đã gần 9 giờ tối, cả hai mẹ con đều hơi mệt. Tôi ngồi nghỉ trên sofa, thấy mẹ cầm bộ đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra, tôi vội đứng dậy, lon ton lại gần cười hề hề, mẹ ơi, hay con tắm chung với mẹ nhé. Mặt mẹ hơi ửng hồng, liếc xéo tôi một cái. Ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi, lát nữa mẹ có chuyện muốn nói với con. Tôi bị đôi mắt hoa đào quyến rũ của mẹ làm cho lòng dạ xốn sang, cứ ngỡ mẹ ngại ngùng chuyện tắm chung trần truồng với tôi, liền gật đầu lia lịa, vâng ạ, con đợi mẹ nhớ tắm cho thật thơm tho nhé. Thằng quỷ này, nói năng linh tinh gì thế? Mẹ vung bộ đồ ngủ quất nhẹ vào tôi một cái rồi yểu điệu bước vào phòng tắm. Tôi thấy vậy không khỏi cười ngây ngô. Vẻ nũng nịu hờn dỗi đáng yêu của mẹ cuối cùng cũng khiến tôi xác nhận được sự thật rằng mối quan hệ mẹ con đã có bước đột phá. Tôi ngồi đứng không yên ở phòng khách một lúc, cửa phòng tắm mở ra, mẹ mặc một bộ đồ ngủ dài sọc trắng đơn giản, chân đi dép lê trong suốt, mái tóc dài xõa vai bước ra. Đúng là, vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên không cần son phấn, mẹ vừa tắm xong chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói này. Tôi như khỉ đói, một bước nhảy tới, giang tay định ôm lấy mẹ. Gương mặt hồng hào của mẹ lại lộ vẻ ghét bỏ, lách người né tôi rồi thúc giục, mồ hôi mồ cây nhễ nhại đừng có cọ vào người mẹ, mau đi tắm đi. Không chịu đâu, mẹ đẹp quá, cho con ôm một cái đã. Mẹ có chút bất lực lườm tôi một cái, giữ tay tôi lại không cho tôi làm loạn, rồi kiễng chân lên hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó mới vỗ vai tôi, được chưa? Mau đi tắm đi, người toàn mùi mồ hôi. Không được. Tôi vừa lắc đầu vừa dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt mịn màng trắng nõn của mẹ, hôn một cái chụt lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mẹ, luôn miệng khen, mẹ ơi, người mẹ thơm quá. Mẹ bị tôi làm cho hai má đỏ bừng, không nhịn được đá tôi một cái, nhướn đôi mày lá liễu lên gắt, cút đi tắm ngay cho mẹ. Tôi cười ha hả, xông vào phòng tắm, chưa đầy 10 phút đã tắm rửa xong xuôi, mặc một cái quần đùi lững thững đi ra, thấy mẹ đang vắt chéo đôi chân dài ngồi trên sofa, gương mặt tuyệt đẹp lộ vẻ đăm chiêu, mũi chân phải treo lơ lửng móc vào chiếc dép lê, vô thức khều khều. Tôi nhìn đến ngây người, vội bước nhanh mấy bước định nhào tới. Mẹ nhận ra hành động của tôi, vội nghiêm mặt lại, nói một cách nghiêm túc, Sơn Dương, mẹ muốn nói chuyện với con. Được thôi, để con ôm mẹ rồi mình nói. Tôi đáp bừa, người sắp lại định ôm mẹ, nhưng mẹ lại giơ tay lên hét lớn, dừng. Con ngồi xuống nghe mẹ nói xong đã, tôi đành chịu, gãi đầu ngồi xuống bên cạnh mẹ. Ánh mắt mẹ lướt qua thân hình cường tráng, cân đối của tôi, rồi lại liếc qua cái quần đùi bị con cặc khủng đội lên cao vút, mặt hơi ửng hồng, cố tỏ ra bình tĩnh nói, trước đây lúc con muốn tâm sự với mẹ, mẹ luôn đối xử rất nghiêm túc, cũng sẽ suy nghĩ kỹ lại những lời con nói. Hôm nay mẹ muốn tâm sự với con, có phải con cũng nên tỏ ra nghiêm túc một chút không? Tôi nghe vậy không khỏi gật đầu, tâm trạng bồn chồn dần lắng xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc của mẹ, đáp, dạ được, mẹ nói đi, con nghe đây. Mẹ mỉm cười, mở miệng ra là cho tôi một gáo nước lạnh, Sơn Dương, sau này mẹ có thể giúp con, nhưng nhiều nhất là 2 lần một tuần. Nói xong mẹ còn đoán trước được phản ứng của tôi, không đợi tôi chất vấn đã nói tiếp, con đừng vội, nghe mẹ giải thích đã. Lúc ở viện, con cả ngày nằm trên giường ngoài học bài xem điện thoại ra thì chẳng làm gì được, mẹ biết con bị dồn nén khó chịu, nên dù con ngày nào cũng muốn, mẹ cũng có thể tạm hiểu được. Nhưng bây giờ con đã khỏi rồi, ban ngày ở trường ngoài việc chuyên tâm học hành, còn phải xây dựng các mối quan hệ xã hội, thỉnh thoảng hẹn bạn bè đi chơi thư giãn, đó mới là cuộc sống của một học sinh trung học bình thường nên có. Mẹ tuy luôn có yêu cầu về thành tích của con, nhưng sẽ không lấy việc giúp con làm phần thưởng để con nâng cao thành tích. Nếu sau này con đi học thì cắm đầu vào học, tan học chỉ nghĩ đến việc về nhà với mẹ, tâm trí chỉ xoay quanh 2 việc đó, dần dần con sẽ tự cô lập mình. Mẹ hy vọng con không chỉ có thành tích xuất sắc mà tính cách cũng phải khỏe mạnh, lạc quan, cởi mở. Tách biệt khỏi bạn bè đồng lứa quá lâu, con chắc chắn sẽ ngày càng cô độc, sau này ra xã hội rất có thể sẽ trở thành kẻ lập dị trong mắt người khác, mẹ không muốn con trở thành như vậy. Nghe những lời mẹ nói đầy tâm huyết, tôi có chút không cam lòng. Nhưng lại không biết phản bác thế nào, đành im lặng không nói gì. Mẹ thấy tôi như vậy, do dự một lát rồi nói tiếp, còn nữa, Sơn Dương, về cái mà con gọi là mặt tối, trong lòng mẹ vẫn khó chấp nhận. Cho nên mẹ đồng ý giúp con, nhưng con không được tùy tiện chạm vào cơ thể mẹ nữa. Cái gì? Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, gân cổ lên hét, tại sao? Mẹ vừa mới hứa sẽ yêu con như trước, sao bây giờ đến chạm cũng không cho? Mẹ lại lừa con, ôi, con nói nhỏ thôi, bình tĩnh lại được không? Mẹ lộ vẻ mặt bất lực như đã biết trước. Tôi vùng ra khỏi tay mẹ, vừa tức vừa tủi thân, không. Con không bình tĩnh được thì thôi. Thấy bộ dạng của tôi, mẹ cũng trợn tròn đôi mắt hoa đào, dựng thẳng đôi mày lá liễu, giận dữ nói, con nói chuyện với mẹ thì bắt mẹ phải bình tĩnh nghe con, mẹ nói chuyện với con thì con lại không bình tĩnh được, như thế này thì còn gì để nói nữa. Mẹ không nói nữa, sau này con cũng đừng tìm mẹ. Nói rồi, mẹ tức giận đứng dậy định về phòng ngủ. Tôi giật mình, cơn nóng giận trong đầu nhanh chóng nguội đi, vội vàng mặt dày mày dạn nắm lại bàn tay nhỏ của mẹ, mặc kệ mẹ giãy giụa, dùng sức kéo mẹ lại sofa, thôi mà mẹ đừng giận, con sai rồi, con chỉ nhất thời nóng nảy thôi mà. Mẹ nói tiếp đi, con ngoan ngoãn nghe đây. Mẹ khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi mặt mày khổ sở. Chắp tay lạy mẹ lia lịa, mẫu hậu, người lớn không chấp kẻ nhỏ, tha cho con đi mà. Con cũng vì quá yêu mẹ, không kiểm soát được cảm xúc, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Trong đôi mắt hoa đào trong veo của mẹ dâng lên những cảm xúc phức tạp, một lúc lâu sau, mẹ đột nhiên thở dài, Sơn Dương, sao con không thể thông cảm cho mẹ một chút chứ? Mẹ đã nói là mẹ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Tôi cãi lại, mẹ chưa chuẩn bị tâm lý con hiểu. Nhưng con không hiểu tại sao mẹ không cho con chạm vào mẹ. Mấy hôm trước con cũng bị dồn nén khó chịu, nhưng lúc mẹ không đồng ý con cũng đâu có ép buộc làm bất cứ điều gì mẹ không chấp nhận được, như vậy rồi mà mẹ vẫn không tin con sao. Gương mặt tuyệt đẹp của mẹ bỗng ửng hồng, đầu hơi cúi xuống, giọng lý nhí như muỗi kêu, mẹ không phải không tin con, mà là không tin vào chính mình, muốn kìm nén cái ham muốn đó, thật sự rất khó. Tôi nín thở, tim bắt đầu đập thình thịch. Hóa ra, mẹ không cho tôi chạm vào không phải vì sợ tôi mất kiểm soát, mà là sợ chính mẹ sẽ khuất phục trước ham muốn thể xác trước khi tâm lý sẵn sàng. Mẹ tạm thời không vượt qua được rào cản cấm kỵ huyết thống mẹ con, nhưng lại rất khó chống lại sự thôi thúc của khoái cảm sinh lý. Vì vậy mấy ngày trước khi xuất viện, mẹ mới mỗi đêm lại để mất một vùng nhạy cảm, đây thực chất là cuộc đấu tranh giữa lý trí và ham muốn của mẹ. Chỉ dựa vào lý trí thì không thể thắng được ham muốn, vì thế mẹ mới từng bước nhượng bộ, mỗi lần nhượng bộ là một lần tự an ủi rằng hôm nay đã như vậy rồi, không thể tiếp tục nữa. Giống như một con ếch tự nhảy vào nồi nước ấm, biết rõ kết quả cuối cùng nhưng lại khó cưỡng lại nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn chủ động thêm củi vào dưới đáy nồi. Tôi lập tức cảm thấy mình đã bỏ lỡ cả một thế giới, cứ theo đà này, chỉ cần ở lại viện thêm một ngày nữa thôi, có lẽ giờ này tôi đã dựa vào cái lồn múp như bánh bao của mẹ để thành công tạm biệt kiếp trai tân rồi. Đang lúc tôi tiếc hùi hụi, bỗng cảm thấy mẹ chủ động áp sát vào người tôi, dùng bàn tay ngọc ngà vuốt ve má tôi, đôi mắt hoa đào long lanh như nước dịu dàng nhìn tôi, khẽ nói, Sơn Dương, hai mẹ con mình đi đến bước này là điều mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được. Giống như con vừa nói, mẹ cũng cảm thấy tất cả chuyện này như một giấc mơ. Nhưng sự thật là nó đã xảy ra, cái không nên thấy con đã thấy, cái không nên sờ con đã sờ, cái không nên làm chúng ta cũng đã làm. Mẹ đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật hoang đường này, cũng sẽ dũng cảm đối mặt với mặt tối của mình, nhưng điều này cần thời gian. Nếu con thật sự yêu mẹ, thì đừng vội vàng ép mẹ như vậy được không? Tôi ngây người nhìn vào đôi mắt hoa đào chứa đầy sự cưng chiều và yêu thương ấy, bất giác gật đầu. Giống như tôi biết cách dùng nụ hôn, vuốt ve cơ thể để nắm thóp mẹ, mẹ cũng biết rõ cách nắm thóp tôi. Mỗi khi mẹ lộ ra ánh mắt này, tôi hoàn toàn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của mẹ. Thấy tôi gật đầu đồng ý, mẹ mỉm cười hài lòng, chủ động ghé sát đôi môi đỏ mọng hôn lên miệng tôi. Mẹ định chạm nhẹ một cái rồi thôi, nhưng tôi không chịu, hai tay giang ra ôm lấy vòng eo thon thả, tay phải nâng lên giữ lấy đầu mẹ, hơi dùng sức một chút, mẹ liền khẽ rên lên, bị lưỡi tôi cậy mở hàm răng. Chụt chụt, ưm. Tiếng mút môi lưỡi kèm theo tiếng rên rỉ lan khắp phòng khách, đầu lưỡi của mẹ dần dần bắt đầu đáp lại, một đôi tay thon thả cũng vòng qua cổ tôi. Tôi co chân một cái, đè mẹ ngã xuống sofa, miệng rời khỏi đôi môi anh đào ướt át ngọt ngào của mẹ, chuyển sang liếm láp chiếc cổ và bờ vai trắng ngần, đồng thời hai tay hạ xuống, nắm lấy cặp vú tròn trịa căng đầy đàn hồi. Đừng, dừng lại đi Sơn Dương. Mẹ cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của tôi, vội vàng nắm lấy cổ tay tôi, hổn hển nói con vừa mới hứa với mẹ rồi, không được chạm vào cơ thể mẹ. Tôi hơi ngẩng đầu lên, ngậm lấy dái tai trong veo hồng hào của mẹ. Phả hơi nóng nói, mẹ ơi, lời nói trong ngày làm sao có hiệu lực ngay trong ngày được. Yêu cầu của mẹ con đều đồng ý hết, nhưng phải bắt đầu từ ngày mai. Mẹ nghe vậy người khẽ run lên, hoảng hốt nói, không được đâu Sơn Dương, mẹ sẽ không nhịn được đâu. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười đắc ý, cười hề hề nói, mẹ ơi, mẹ cũng biết rõ yêu cầu của mẹ đối với con tàn nhẫn đến mức nào mà phải không. Cho nên nhân cơ hội hôm nay con lại phải phạt mẹ rồi. Yên tâm, con tuyệt đối không đút vào đâu, dù mẹ khó chịu chủ động cầu xin con cũng không, mẹ cứ cố gắng mà nhịn nhé. Không được, mẹ từ chối, Mẹ lắc đầu, khuôn mặt đã động tình mang theo chút kháng cự và tức giận, nhưng tôi không nói thêm nữa, đột ngột đứng dậy, kẹp lấy khoeo chân mẹ, eo bụng dùng sức bế thốc mẹ lên theo kiểu công chúa. Mẹ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ tôi, đầu vùi sâu vào ngực tôi, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng nõn căng thẳng chồng lên nhau. Theo bước chân tôi vào phòng ngủ mà lắc lư lên xuống, vẽ ra những đường cong bắt mắt. Bế mẹ đến phòng tôi nhẹ nhàng đặt mẹ xuống giường, rồi cởi quần lót ra đè lên. Mặt mẹ đỏ bừng, đôi mắt hoa đào có mấy phần mê ly, nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng và con cặc to khỏe của tôi đang đè lên người mẹ, hơi thở đã trở nên dồn dập. Tôi không vội vàng, cúi xuống bắt đầu hôn từ vầng trán mịn màng của mẹ, hôn qua đôi mày lá liễu, đôi mắt hoa đào. Chiếc mũi xinh xắn lấm tấm mồ hôi tất nhiên cũng không thoát khỏi, tiếp theo là hai má, tai, cổ, mỗi chỗ đều để lại những vết hôn nhàn nhạt và vệt nước bọt. Cùng lúc đó, hai tay tôi đã cởi bỏ bộ đồ ngủ sọc trắng, rồi lại cởi chiếc áo ngực bảo thủ màu xanh đậm ra, để lộ ra cặp vú kiêu hãnh thẳng đứng. Nụ hôn ướt át đầy khiêu gợi từ cổ bắt đầu di chuyển chậm rãi, hôn lên xương quai xanh gợi cảm, rồi dùng đầu lưỡi vẽ vòng quanh cặp vú, liếm lên từng vòng một. Sơn Dương, hừ. Miệng mẹ cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu, hai tay đè lên đầu tôi muốn tôi nhanh chóng cưng chiều cặp đầu vú hồng hào đã cương cứng, nhưng tôi lại đột ngột ngẩng đầu lên, ngay khi đôi môi sắp chạm vào đầu vú, dễ dàng có thể ngậm vào miệng cắn mút thì lại đổi hướng, hôn lên cánh tay trắng ngần thon dài của mẹ. Sơn Dương, quay lại đi, quay lại hôn chỗ đó của mẹ đi. Mẹ giọng mê hoặc cầu xin. Tôi cười xấu xa, mẹ ơi, chỗ đó là chỗ nào à? Vú, liếm vú mẹ đi. Cái gì, vú là ở đâu? Hừ. Tiếng rên của mẹ mang theo một chút nức nở, đổi giọng, liếm, vú, con trai ngoan mau liếm vú của mẹ đi, con không, đừng quên đây là hình phạt dành cho mẹ nhé. Tôi nhẫn tâm từ chối mẹ, đồng thời đưa tay kéo cánh tay mẹ ra khỏi bộ đồ ngủ, men theo cánh tay trên liếm xuống, qua cẳng tay, lướt qua mu bàn tay, ngậm từng ngón tay thon thả như búp măng vào miệng mút, rồi lại liếm lên từ phía bên kia, miệng lại quay trở lại gần cặp vú, rồi lại lặp lại chiêu cũ với bên vú còn lại, hôn khắp phần trên cơ thể mẹ. Lúc này mẹ đã hoàn toàn chìm vào mê loạn, thấy tôi mãi không chịu chạm vào đầu vú, vậy mà không kìm được tự dùng tay mình vuốt ve. Tôi bị cảnh tượng này kích thích đến cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng cúi đầu xuống hôn lên bụng dưới phẳng lì của mẹ, đầu lưỡi lại như cũ, vẽ vòng quanh cái rốn nhỏ xinh đáng yêu, vẽ đến vòng eo thon thả rồi hai tay móc vào cả quần ngủ, khẽ nói, mẹ, nhấc mông lên một chút. Mẹ ngoan ngoãn ưỡn cong eo, tôi lột sạch cả quần lót của mẹ, để lộ ra toàn bộ thân hình ngọc ngà quyến rũ. Tôi dịch người xuống một chút, cúi đầu, môi chạm vào vùng mu hơi nóng, đầu lưỡi men theo bẹn đùi từ từ liếm, từng chút một tiến đến gần cái lồn không lông đã ướt đẫm nước dâm. Sơn Dương, nhanh, nhanh lên. Mẹ cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực của tôi, lập tức buông hai vú ra, hai tay ngọc ngà nắm lấy tóc tôi ấn xuống lồn, hai đùi trắng nõn mập mạp cũng chủ động nâng lên móc vào cổ tôi, dùng sức ấn tôi xuống. Tôi quỳ trên giường, eo bụng cùng với nửa thân trên dùng sức chống lại mẹ, nhưng đầu lưỡi lại như một con rắn nhỏ tinh nghịch, lướt qua mu lồn mềm mại ẩm ướt, men theo hai mép lồn hồng hào liếm qua lại, nhưng nhất quyết không đến gần lỗ lồn dù chỉ một ly. Sơn Dương, mẹ khó chịu quá, giúp mẹ với. Mẹ không kìm được bắt đầu ưỡn hông, bị ham muốn khống chế muốn đưa lỗ lồn đến miệng tôi, nhưng tôi lại cắn răng chống lại sự cám dỗ, quay mặt đi, miệng đáp xuống đùi mẹ. Sự tra tấn lại bắt đầu, tôi men theo đùi săn chắc mập mạp hôn xuống đến bắp chân thon dài, hôn qua mắt cá chân nhỏ xinh, hôn lên bàn chân trắng nõn quyến rũ, ngậm năm ngón chân trong veo như pha lê vào miệng mút mạnh, rồi men theo phía bên kia hôn ngược trở lại bẹn đùi, vòng qua cái lồn múc nước dâm ngày càng nhiều sang bên đùi kia, làm lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Đến khi tôi liếm xong toàn bộ phần thân trước của mẹ, mẹ đã không còn sức để rên gì nữa, chỉ thở hổn hển, phát ra những tiếng hừ hừ nũng nịu, thân hình đỏ ửng từng mảng, uốn éo không yên như rắn, trên má hiện lên vẻ quyến rũ khiến người ta nhìn mà tim đập loạn nhịp. Tôi ưỡn con cặc cứng như sắt quỳ dậy, nắm lấy hai bàn chân ngọc trắng nõn của mẹ, ra lệnh, mẹ, nằm sấp xuống. Mẹ như mất hết khả năng suy nghĩ, ngước đôi mắt hoa đào long lanh trực khóc nhìn tôi đầy oán trách, ngoan ngoãn lật người nằm sấp trên giường. Ánh mắt tôi quét từ trên xuống dưới cơ thể hoàn mỹ như trời ban này, con cặc dưới háng ngẩng cao đầu. Mái tóc dài xóa tung trên vai, toàn bộ lưng mịn màng như gương, trắng như tuyết, hai đường cong hoàn hảo bắt đầu từ đôi vai thẳng tắp kéo dài xuống, thon lại ở vòng eo mềm mại, rồi lại nở ra thành hình cung, bung nở ở cặp mông tròn trịa đầy đặn, cuối cùng lại thu hẹp lại, hóa thành một đường thẳng hoàn hảo men theo hai chân xuống tận gót ngọc. Đây là mẹ của tôi. Đây là cơ thể thuộc về tôi. Không ai được cướp đi. Tôi gào thét trong lòng, lòng chiếm hữu trong tôi bùng nổ, tôi cúi xuống đè lên, đầu lưỡi đáp xuống lưng, điên cuồng hôn. Đúng vậy, tôi định liếm lại phần thân sau của mẹ từ đầu đến cuối một lần nữa. Cùng lúc đó, tôi dí con cặc như con rồng giận dữ vào giữa hai mông của mẹ, men theo khe mông sâu thẳm từ từ trượt. Hu hu, mẹ khó chịu quá. Mẹ đột nhiên khóc nấc lên, lý trí và chút tỉnh táo còn sót lại bị con cặc to khỏe của tôi chiêu chọc đến mức sụp đổ hoàn toàn. Mẹ đột ngột dùng tay chống nửa người trên lên đẩy tôi ra, hai bắp chân thẳng tắp quỳ trên giường, cặp mông tròn trịa cong vút về phía sau, tạo ra tư thế doggy như một con chó cái động dục. Nhanh, Sơn Dương, cho mẹ, con trai ngoan nhanh cho mẹ đi. Mẹ vừa giọng mê hoặc van xin, vừa lắc mông qua lại tìm kiếm con cặc nóng rực cứng ngắc kia. Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng lại không muốn cứ thế thỏa mãn mẹ. Đã nói không đút vào là không đút vào bây giờ không sao, có thể ngày mai cũng không sao, nhưng đợi mẹ tỉnh táo lại trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái, và tôi cũng sẽ trở thành kẻ thất hứa. Nói cho cùng, tôi và mẹ là cùng một loại người, sự kiên trì tưởng chừng như vô lý này chính là điểm chung của chúng tôi. Mặc dù không thể theo kế hoạch liếm xong phần thân sau của mẹ, nhưng bây giờ tôi cũng không dám tiếp tục giữ tư thế này, đối mặt với cơ thể hoàn mỹ chủ động vểnh mông cầu địch này, dù là thần tiên cũng không chịu nổi lâu. Tôi vội cúi xuống chui vào dưới người mẹ, nằm ngửa trên giường, cười tủm tỉm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của mẹ với mái tóc rối bời, tràn đầy dục vọng, hỏi, mẹ ơi, hình phạt của con trai mẹ có hài lòng không ạ? Ánh mắt mẹ mơ màng, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng oán trách, giọng nũng nịu, Sơn Dương, con hư quá, mẹ ghét con, mẹ khó chịu chết đi được, địt mẹ đi Sơn Dương, nhanh địt mẹ đi, tôi không kìm được thở hổn hển, giọng khàn khàn hỏi, mẹ ơi, mẹ có biết, địt chay, là gì không? Cái gì? Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, tóc bay phấp phới. Mẹ cúi đầu xuống xem đi. Chương 19. Phần 19 lần thứ 3 mẹ thổi kèn. Mẹ nghe vậy cúi đầu xuống nhìn, tôi đang đè lấy đầu cặc to như quả trứng bồ câu, áp chặt con cặc dài 20cm vào bụng dưới. Nào, mẹ ơi, ngồi xuống đi, dùng cái lồn lẳng lơ của mẹ mà ngậm lấy con cặc của con. Hức, mẹ rên lên một tiếng, người mềm nhũn, ngã ngồi lên người tôi. Đôi mắt hoa đào ướt át vừa ngại vừa giận lườm tôi một cái, không được nói bậy. Tôi không thèm để ý đến lời cảnh cáo không chút uy hiếp nào của mẹ, mở miệng chỉ đạo, mẹ ngồi sai vị trí rồi, phải dùng mép lồn kẹp lấy con cặc của con. Mẹ vừa tìm con cặc vừa dùng tay nhỏ đánh mạnh vào tôi một cái, giận dữ nói, thằng quỷ này. Không được nói bậy, nóng quá, lời nói giận dữ chưa dứt đã bị tiếng rên rỉ cao vút đột ngột thay thế. Tôi lập tức cảm nhận được con cặc bị một cái miệng nhỏ ướt át trơn tuột ngậm lấy, không kìm được sướng đến hít một hơi lạnh. Lúc này mẹ cũng không cần tôi dậy nữa, hai tay chống lên ngực tôi quỳ trên người tôi, tuân theo sự chỉ dẫn bản năng của cơ thể mà uốn eo trước sau, đưa cái lồn múc đang kẹp con cặc trượt lên trượt xuống không ngừng. Sướng quá, to quá, nóng quá. Mẹ ngửa đầu nhắm mắt, thở hổn hển liên tục. Tôi có chút hối hận, mẹ thì sướng thật đấy. Còn tôi thì vẫn đang khó chịu đây này. Nhưng đã nói không đút vào thì không thể đút vào, tôi phải nghĩ cách gì đó kích thích mình mau ra, nếu không tôi nghĩ mình có khả năng cao sẽ nuốt lời. Phải biết rằng bây giờ hai mẹ con có thể đột phá bước cuối cùng hay không, mấu chốt không nằm ở mẹ mà ở tôi, chỉ cần tôi buông tay đang đè đầu cặc ra, mẹ đã mê loạn từ lâu sẽ lập tức dùng cái lồn ướt đẫm nước dâm của mình nuốt chừng con cặc vào. Tôi suy nghĩ một chút. Đưa tay kia ra nắm lấy cặp vú ngọc ngà đang không ngừng lắc lư của mẹ, hỏi, mẹ ơi, cách này của con trai có sướng không? Mẹ vừa chống người lên cơ thể tôi lắc mông vừa gật đầu một cách khó nhận ra, đứt quãng đáp, sướng, mẹ sướng quá, Sơn Dương con giỏi quá, tôi dùng ngón tay véo đầu ti đang cứng lên, tiếp tục hỏi, vậy ba có bao giờ chơi với mẹ như thế này không? Người mẹ run lên, tiếng rên lớn hơn, giọng vừa ngại vừa hờn, đừng lúc này lại nhắc đến ba con. Động tác véo đầu ti của tôi dần mạnh hơn, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn, tại sao không nhắc? Tôi chỉ muốn biết trước mặt ba, mẹ có lẳng lơ như thế này không, nói mau. Mẹ đột nhiên ngẩng cao đầu hét lên một tiếng, giọng xen lẫn tiếng khóc, không, mẹ không lẳng lơ, ba con không dám chơi với mẹ như vậy. Tôi nghe vậy hơi thở càng lúc càng nặng nề, tiếp tục hỏi, mẹ với ba bao lâu làm một lần? Nói. Biên độ lắc lư trước sau của cơ thể mẹ ngày càng lớn, tần suất cũng ngày càng nhanh, trên gương mặt tuyệt đẹp bị dục vọng nuốt chừng hoàn toàn, vẻ quyến rũ càng lúc càng nồng đậm, trước đây mỗi tháng 2-3 lần, bây giờ 2-3 tháng một lần, có phải ba không làm mẹ thỏa mãn không? Phải, ông ấy không thỏa mãn được mẹ, tại sao? Bởi vì, bởi vì cặc ông ấy không đủ to, mẹ thích cặc to dài. Mẹ thích cặc của Sơn Dương, thích cái gì của con? Thích cô nhỏ của Sơn Dương, nói lại lần nữa. Thích cái gì của con? Thích cặc bự của Sơn Dương. Bốp, tôi đột ngột ngồi thẳng dậy, vung tay tát một cái thật mạnh vào cặp mông bự đang không ngừng ưỡn lên của mẹ. Á! Chỉ thấy mẹ đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, thịt mông run lên, trên cặp mông trắng như tuyết lập tức nổi lên một dấu tay đỏ ửng. Nói lại lần nữa, rốt cuộc là thích cái gì của tao? Mẹ thích lắm, mẹ thích con cặc khủng của Sơn Dương lắm. Mẹ cuối cùng cũng nói ra câu tôi muốn nghe, và cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, hai hàng lệ trong veo chảy dài từ đôi mắt hoa đào mơ màng, nhưng vẻ quyến rũ trên mặt lại gần như hóa thành thực chất. Đột nhiên, mẹ dừng mọi động tác, tấm lưng cong cong run lên bần bật, đôi chân thon dài đang quỳ hai bên người tôi đột nhiên dùng sức kẹp chặt lấy tôi, rên lên một tiếng chói tai, a. Tè rồi, mẹ lại tè ra nữa rồi, giây tiếp theo, mẹ giang hai tay lao tới ôm chặt lấy tôi, đôi môi ướt át đầy đặn dán lên mặt tôi hôn loạn xạ, như phát điên. Tôi chỉ cảm thấy một lực hút nhẹ truyền đến từ con cặc, một dòng nước dâm ấm nóng lập tức tưới xuống, dái tôi liền bắt đầu co giật, tôi vội một tay ôm chặt mẹ, một tay khẽ tuốt đầu cặc, ghé đầu vào sâu trong cổ mẹ đẫm mồ hôi thơm, gầm nhẹ, mẹ. Mau để con trai dùng cặc bự địt mẹ có được không? Sau này mẹ sẽ không bao giờ khó chịu nữa, nửa đời còn lại mỗi ngày đều để con trai địt có được không? Mẹ quỳ trên đùi tôi, nửa thân trên và tôi dán chặt vào nhau. Hai khối thịt tròn mềm trước ngực bị ép đến biến dạng, cánh tay thon dài vòng qua đầu tôi, hai tay nắm lấy tóc tôi, hơi thở như lan, thất thần nói năng lộn xộn, được, con trai ngoan, mẹ mỗi ngày đều cho con địt, cho cặc bự của Sơn Dương địt, mẹ ơi, con trai sắp bắn rồi. Bắn cho mẹ, bắn cho bà mẹ dâm đãng này. Xì, a, bắn đi, con trai yêu quý, mẹ ở đây. Tôi chỉ cảm thấy xương cụt run lên một cái, khoái cảm mãnh liệt lập tức vút lên tận trời xanh. Tinh dịch nóng hổi, phụt phụt phụt, tuôn ra ào ạt, trên mạng có một câu nói, đàn ông đều hy vọng người phụ nữ của mình ngoài đường thì như một quý bà, trên giường thì như một con đĩ, bây giờ chính tôi cũng đã có sự thấu hiểu sâu sắc về câu nói này. Kể từ sau đêm phạt mẹ hôm đó, cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi lại dần trở lại bình lặng, tôi lại bắt đầu cuộc sống học đường, mỗi ngày chờ mẹ đi học về, đọc sách cũng chăm chỉ hơn trước. Thái độ của mẹ đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là khi về nhà. Ôm hôn đã thành thói quen, nhưng ở trường mẹ vẫn lạnh lùng nghiêm khắc, vẫn là cô giáo thể dục nổi tiếng khó tính, không bao giờ cười. Mỗi lần nghe các bạn học khác bàn tán ai lại bị, diệt tuyệt sư thái, dạy dỗ, đứa xui xẻo lớp nào lại bị, diệt tuyệt sư thái, phạt chạy vòng quanh sân thể dục, trong lòng tôi lại thầm sướng rơn. Bởi vì trên thế giới này chỉ có tôi biết, diệt tuyệt sư thái, của trường cấp 3 số 6, mẫu hậu của tôi, trên giường quyến rũ động lòng người đến nhường nào. Tôi chỉ ước ngày nào cũng có tiết thể dục, để có cơ hội thưởng thức lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà mẹ gần như không còn thể hiện trước mặt tôi nữa, có lẽ đây gọi là tâm lý ti tiện ba. Trước đây khi mẹ còn là một người mẹ nghiêm khắc, tôi luôn mong mẹ có thể đối xử với tôi hòa nhã hơn, bây giờ mẹ luôn dịu dàng như nước, tôi lại thầm muốn được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng của mẹ nhiều hơn. Tiếc là, với tư cách là học sinh sắp tốt nghiệp, bây giờ chúng tôi mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục. Mấy ngày nay tôi đều rất ngoan, ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà nỗ lực làm bài, ngoài việc thỉnh thoảng ôm mẹ một cái hôn kiểu Pháp thật sâu, không làm thêm hành động nào quá đà, mãi cho đến tối thứ năm lúc 9 rưỡi, tôi tắm xong ra phòng khách, thấy mẹ đang vắt chéo đôi chân dài, khều dép lê xem tivi, trong lòng lập tức có chút dục dịch. Mẹ! Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ, hai tay khoác lấy cánh tay thơm mềm của mẹ, giọng điệu có chút nũng nịu. Mẹ đã tắm rồi. Thân hình trong bộ đồ ngủ dài màu xanh nhạt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, gương mặt thanh tú tuyệt trần mang theo nụ cười nhàn nhạt, quay đầu dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn tôi một cái, sao thế Sơn Dương? Tôi cười hề hề, chỉ vào cái quần ngủ bị con cặc khủng đội lên, mẹ trước đây nói mỗi tuần giúp con hai lần, tuần này con chưa được lần nào, mẹ giúp con đi. Mặt mẹ ửng hồng, hay là, lát nữa đi, mẹ xem hết tập này được không? Tôi tất nhiên không có ý kiến, đã nhịn 4 ngày rồi. Cũng không vội mấy phút này, bèn ôm mẹ cùng xem hơn 20 phút bộ phim gia đình đạo đức của Trung Quốc không đầu không cuối. Khi trailer tập sau xuất hiện, tôi vội vàng cầm điều khiển tắt phụt tivi, kéo mẹ đi vào phòng. Ôi, con từ từ thôi. Má mẹ hơi hồng, bị tôi kéo từ sofa dậy, miệng trách móc. Tôi nhìn gương mặt tuyệt đẹp e thẹn của mẹ, trêu chọc mẹ ngại gì chứ, vợ chồng cả rồi. Thằng quỷ này, nói năng linh tinh gì thế? Mẹ nghe vậy càng thêm xấu hổ, dùng tay nhỏ vỗ vào vai tôi một cái. Mặt tôi không mỏng như mẹ, vào phòng ba chân bốn cẳng đã lột sạch sành xanh, nằm vật ra giường, nhìn mẹ nói, mẫu hậu đại nhân, từ giờ mọi chuyện đều tùy thuộc vào mẹ. Mẹ muốn làm gì thì làm đi, đúng là không biết xấu hổ. Mẹ dùng đôi mắt hoa đào to tròn long lanh liếc tôi một cái, má ửng hồng, quăng dép lê bò lên giường, giống như lúc ở phòng bệnh, tách đôi chân ngọc trắng nõn đạp hai bên đùi tôi. Hơi cong lưng, đầu cúi xuống, đưa tay ngọc ngà ra nắm lấy con cặc khủng nóng hổi cứng ngắc của tôi. Tôi ngả người dựa vào đầu giường, con cặc cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng dịu dàng của mẹ, ánh mắt nhìn gương mặt quyến rũ động lòng người của mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tuy nhiên, tôi dù sao cũng đã từng nếm trải trên người mẹ rồi, mẹ muốn chỉ dùng hai tay làm tôi bắn ra thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. 10 phút sau, hai bàn chân nhỏ xinh cũng kẹp vào con cặc, mũi mẹ đã lấm tấm mồ hôi thơm, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn xa lắm. 20 phút sau, mẹ mỏi eo không chịu nổi, bèn nằm nghiêng, đặt đầu lên bụng dưới của tôi, mở đôi môi anh đào ra ngậm lấy con cặc bự của tôi vào khoang miệng ấm áp, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm qua lại trên đầu cặc. Đây mới là lần thứ ba trong đời mẹ thổi kèn, cũng là lần thứ ba trong đời tôi được người khác thổi kèn. Tôi không rõ kỹ thuật của mẹ thế nào, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tận tâm của mẹ. Nhưng đối với tôi, sự kích thích này vẫn chưa đủ. 30 phút sau, tôi đưa tay vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mượt của mẹ đang xóa trên bụng tôi, có chút bất lực nói mẹ, hay mẹ cho con sờ một chút đi, cứ thế này cả đêm con cũng không bắn ra được đâu. Mẹ nghe vậy nhả ra đầu cặc bị mẹ liếm đến bóng loáng, chống đùi tôi ngồi thẳng dậy, quay đầu dùng đôi mắt hoa đào ướt át nhìn tôi chằm chằm, giọng hờn dỗi, đàn ông có được rồi thì không biết trân trọng, câu này quả không sai. Tôi ngơ ngác, mẹ, ý của mẹ là... Mẹ liếc tôi một cái, lần đầu tiên giúp con ở bệnh viện, tay vừa nắm lấy con đã bắn rồi, bây giờ thì hay rồi, mẹ dùng miệng mà thằng nhóc thối nhà con cũng không có cảm giác gì. Tôi giờ khóc giờ cười, mẫu hậu đại nhân, cái này cũng không thể trách con được, cái đó, không có cảm giác thì là không có cảm giác mà, hay là mẹ đại phát từ bi, cho con sờ một chút đi. Không được, mẹ lập tức từ chối. Tôi nghĩ một chút, lại nói, vậy mẹ nói vài câu dâm đãng đi, Sơn Dương. Con câm miệng cho mẹ. Mẹ trợn mày lá liễu ngắt lời tôi, đã nói với con bao nhiêu lần rồi không được nói bậy, con đừng có mà mơ. Thôi được rồi. Tôi nhún vai, thực ra mẹ cũng thích nói những lời dâm đãng, nhưng đó là khi đã chìm vào trạng thái mê loạn vì dục vọng. Bây giờ tôi không được chạm vào mẹ, không thể cho mẹ kích thích, không thể gỡ bỏ lớp vỏ truyền thống của mẹ, muốn nghe lời dâm đãng là không thể hy vọng. Vậy mẹ nói xem phải làm thế nào? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Tôi bèn nằm thẳng cẳng trên giường, ra vẻ mặc cho mẹ xử lý. Mẹ do dự một lát, đột nhiên bò xuống giường, đi dép lê ra ngoài. Tôi suýt nữa thì khóc mẹ, mẹ, mẹ nỡ lòng nào đối xử với con như vậy à? Mẹ lại quay đầu lại lườm tôi một cái đầy quyến rũ, đợi một lát, ngoan ngoãn nằm yên đừng động đậy. Đây là, nghĩ ra cách rồi sao? Tôi lập tức tò mò, trong lòng thầm đoán mẹ định làm gì, đợi khoảng 10 phút, mẹ quay lại, tôi lập tức nhìn qua. Cả người liền ngây ra như phỗng. Chương 20. Phần 20 vừa thổi kèn vừa nói chuyện điện thoại với chồng áo sơ mi cổ chữ V, váy ngắn đến gối, tất da chân màu đen bán trong suốt, đây chẳng phải là bộ trang phục khởi nguồn của tất cả, dẫn dắt tôi thức tỉnh ý thức về tình dục sao. Ngoài việc không có giày cao gót, những thứ khác đều y hệt. Sơn Dương, như thế này đã có cảm giác chưa? Mẹ dựa vào khung cửa, ánh mắt ẩn chứa mấy phần xuân sắc, cười khẽ hỏi tôi. Tôi lộn một vòng từ trên giường dậy, mắt không chớp nhìn mẹ lúc này đẹp lộng lẫy vô song, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Thấy bộ dạng của tôi, mẹ liền tặng tôi một cái lườm đầy phong tình, yểu điệu bước chậm đến trước mặt tôi, nhấc một bên chân dài được bao bọc bởi tất đen, đưa bàn chân ngọc trong tất đen mang theo sự cám dỗ bí ẩn vô tận đến trước mặt tôi, không phải con vẫn luôn không quên được đêm đó sao? Lại đây, hôm nay mẹ mặc lại cho con xem một lần nữa. Tôi không thể nhịn được nữa. Hai tay nâng lấy bàn chân nhỏ trong tất đen đang ở ngay trước mặt áp lên má, hít sâu liếm chậm như say như mê. Mẹ cười quyến rũ ngồi lại trên giường, nhấc bàn chân nhỏ còn lại đạp lên con cặc cứng như sắt của tôi, dùng lòng bàn chân trong tất đen nhẹ nhàng ma sát. Cảm nhận đôi chân đẹp trong tất đen từng khiến tôi ngày đêm mơ tưởng này, hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập, thở hổn hển nói, mẹ, phiền mẹ nằm sấp trên giường, quỳ lên. Sơn Dương hư hỏng, con muốn làm gì? Mẹ vốn hai tay chống người nửa nằm ở cuối giường, dùng đôi mắt hoa đào mơ màng ướt át nhìn tôi đùa giỡn với đôi chân ngọc trong tất đen và bàn chân nhỏ xinh, nghe thấy lời tôi nói, mặt càng thêm hồng hào, giọng nũng nịu hờn dỗi hỏi, nhưng không đợi tôi trả lời đã xoay người thon thả, vểnh cặp mông tròn trịa đầy đặn quỳ trên giường. Tôi nhìn cảnh này, hai mắt có chút đỏ lên, lại gần vén váy ngắn lên, để lộ ra cặp mông bự bọc trong tất đen của mẹ, tiếp theo nắm lấy hai bàn chân trong tất đen của mẹ trụm lại thành một cái, lỗ chân. Hung hăng đút con cặc to khỏe vào đến tận cùng, tối thứ bảy lúc 9 giờ, trong phòng tôi, trên giường, gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ lúc phồng lên lúc hóp lại, một con cặc to khỏe dài 20cm đang ra vào trong đôi môi nhỏ tô son nhàn nhạt của mẹ. Lần mặc đồ hôm thứ 5 đã có hiệu quả kỳ diệu, chưa đầy 5 phút tôi đã bị đôi chân đẹp trong tất đen được gia cố ở mũi chân kích thích đến bắn đầy mông mẹ. Vì vậy khi tôi đưa ra yêu cầu lần thứ 2 trong tuần, mẹ liền chủ động mặc váy ngắn tất đen. Tuy nhiên, sự thật có lẽ đúng như mẹ nói, đàn ông có được rồi thì không còn trân trọng nữa. Hôm nay, tôi đối mặt với sự phục vụ bằng miệng lưỡi đầy nhiệt tình của mẫu hậu tất đen, lại gần 30 phút mà không bắn ra được. Sơn Dương, cho mẹ nghỉ một lát được không, miệng mỏi quá rồi. Cuối cùng, mẹ không chịu nổi nữa, nhà con cặc ra, xoa xoa má, vẻ mặt khổ não nói với tôi. Tôi rất bất lực, lại có chút đau lòng, vội ngồi dậy ôm lấy mẹ, hôn lên đôi môi đỏ mọng dính dịch nhờn của đầu cặc, hỏi, rốt cuộc khi nào mẹ mới nghĩ thông được. Chúng ta cứ phải giày vò nhau như thế này sao? Gương mặt tuyệt đẹp của mẹ thoáng lên một tia áy náy, cúi đầu khẽ nói, sắp rồi, Sơn Dương, mẹ có thể cảm nhận được, ngày đó sắp đến rồi. Thôi được rồi. Tôi thở dài, hiểu rằng với tính cách của mẹ, câu nói này không phải là nói cho qua chuyện, đành ôm lấy mẹ hôn lên vầng trán mịn màng của mẹ một cái. Mẹ, hôm nay thôi đi, thấy mẹ mệt như vậy con cũng đau lòng, khó khăn lắm mới được nghỉ hè, mẹ vốn nên được nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nghe vậy, mẹ lắc đầu, tay trái nắm lấy con cặc vẫn đang cương cứng của tôi tuốt mấy cái, dịu dàng nói, mẹ đã hứa với con thì nhất định sẽ giúp con, hơn nữa Sơn Dương cứ cứng mãi như vậy khó chịu lắm. Tôi gãi đầu, cố ý cười xấu xa, thôi thôi, con cứ để dành cho mẹ, đợi đến ngày mẹ nghĩ thông rồi sẽ báo đáp mẹ thật tốt. Đừng có dẻo mò. Mẹ đỏ mặt đánh tôi một cái, vẻ mặt có chút âm u bất định, im lặng một lúc lâu rồi từ từ nói, mẹ nghĩ ra một cách, chắc chắn có thể kích thích con, nhưng có thành công hay không mẹ cũng không đảm bảo. Cho nên lát nữa nếu thành công thì con bắn nhanh lên, nếu không thành công thì hôm nay thôi, con thấy được không? Cái này, không vấn đề. Con nghe lời mẹ. Tôi không kìm được tò mò, quyết định đồng ý với mẹ. Bởi vì có thể khiến mẹ nói ra câu, nếu không thành công thì hôm nay thôi, tương đương với việc thất hứa, chứng tỏ cách mà mẹ nói chắc chắn không đơn giản, thậm chí phải hy sinh một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, thấy mẹ tiếp tục do dự một lúc này mới thở dài một hơi, rồi từ mép giường cầm lấy điện thoại. Ánh mắt tôi hoài nghi, trong lòng không khỏi có mấy phần đoán mò, không lẽ nào là đậu má. Trong đầu chỉ lướt qua một ý nghĩ, con cặc của tôi đã không kìm được mà vểnh lên. Mẹ phát hiện phản ứng bị kích thích của con cặc bự, liếc tôi một cái như cười như không, sau khi bấm số liền một tay cầm điện thoại áp vào tai, một tay nắm lấy con cặc của tôi đặt trước miệng. Lúc này tôi đã hiểu cách mà mẹ nói là gì, thấy mẹ vẫn giữ tư thế chờ điện thoại được kết nối, tôi không khỏi nuốt nước bọt, mắt cũng không chớp nhìn mẹ. Cách này có thành công hay không, phụ thuộc vào việc điện thoại có được kết nối không. Cả hai mẹ con đều căng thẳng chờ đợi, tim tôi đập thình thịch, trán mẹ cũng lấm tấm mồ hôi thơm, khoảng 6-7 giây sau, ngay khi tôi nghĩ rằng hoàn toàn hết hy vọng, trong ống nghe đột nhiên vang lên giọng của ba. Alo, Duyên à? Anh đang bận gì thế? Lâu thế mới nghe máy. Mẹ đáp lại một câu, sau đó liền mở miệng ngậm lấy con cặc bự của tôi, thậm chí còn mút mạnh, phát ra tiếng chụt chụt. Tôi hai mắt trợn tròn. Mẹ chủ động nuốt chừng cặc của con trai trong lúc gọi điện cho chồng, cảnh tượng kích thích này lập tức khiến cả người tôi run rẩy, mà tiếng mẹ mút liếm không hề che giấu càng làm cho sự kích thích này thêm phần vụng trộm đến kinh hồn bạt vía. Vừa họp xong, hiện tại cái hố này có chút vấn đề không chắc chắn, em đang làm gì thế, ăn gì mà sột soạt thế? Nghe thấy lời của ba, tôi kìm nén hơi thở hổn hển nhìn mẹ, thấy mẹ tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái, ngậm đầu cặc của tôi ấp úng nói, ăn kem que chứ gì? Thằng con trai của anh đòi ăn, chẹp chẹp. Mẹ giải thích xong, còn dùng môi bao lấy đầu cặc của tôi mút mạnh hai cái. Được rồi, có ngon đến thế không? Lớn tướng rồi mà còn ăn kem que. Ba ở đầu dây bên kia cạn lời nói. Mẹ nhà con cặc ra cười lạnh, ăn kem que thì sao? Anh một mình chạy đến Tây Ninh, bỏ lại hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau tôi còn chưa tính sổ với anh còn quản tôi ăn gì? Tôi nghỉ hè vui vẻ, tôi thích ăn đấy. Chẹp chẹp, sụt xịt, thơm thật. Mẹ nói xong liền lại ngậm lấy con cặc của tôi liếm mút qua lại, đầu lưỡi mềm mại vòng quanh đầu cặc, đồng thời còn dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh vẻ quyến rũ và xuân tình nồng đậm. Bây giờ tôi đã không còn nghe thấy ba trả lời thế nào nữa, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, toàn thân máu nóng sôi trào, trong lòng đột nhiên dâng lên một dục vọng quen thuộc. Tôi đột ngột co eo rút con cặc ra khỏi miệng mẹ, rồi đứng dậy nhìn xuống mẹ từ trên cao. Mẹ vốn hai chân vắt chéo nằm nghiêng bên cạnh tôi, lúc này thấy tôi đứng trên giường mắt nhìn chằm chằm vào mẹ, thân hình liền khẽ run, nhạy bén cảm nhận được dục vọng chinh phục bắn ra từ trong ánh mắt của tôi. Con trai vẫn đang ở trong phòng đọc sách, dạo này ngoan lắm. Mẹ vừa trả lời sự quan tâm của ba đối với tôi vừa từ từ ngồi thẳng eo, khép hai chân dài trong tất đen lại, cứ thế quỳ trước mặt tôi, gương mặt tuyệt đẹp đó vừa vặn đối diện với con cặc bự nóng rực cứng ngắc của tôi. Tôi một tay vịn con cặc đưa đến miệng mẹ, tay kia đè lên đầu mẹ, mẹ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt hoa đào ướt át là một màu mê ly, dùng vẻ mặt đáng thương oán trách nhìn tôi, rồi từ từ mở miệng. Tôi hai tay cố định đầu mẹ, ưỡn hông, coi đôi môi anh đào của mẹ như cái lồn không lông, từng chút một đút con cặc dữ tợn vào. Lúc này, mẹ như một nữ nô quỳ trước mặt tôi, đầu bị tôi đè, miệng bị cặc bự bịt kín, tay phải cầm điện thoại giơ bên tai, tay trái thì miễn cưỡng vịn vào đùi tôi. Mẹ ngẩng đầu dùng ánh mắt tủi thân đáng thương nhưng ngầm chứa vẻ quyến rũ nhìn tôi, nhân lúc tôi rút ra đút vào con cặc mà trò chuyện với ba, Sơn Dương cuối tháng 7 mới nghỉ hè, để sau hãy nói, ít nhất cũng phải đợi thằng bé, đợi thằng bé học xong đã. Đã nói với anh là ăn kem que rồi, đây là con trai, con trai đặc biệt đòi em mua, sụt xịt, chẹp, rẻ mà chất lượng, vừa to vừa thô ăn được lâu, không sao, bị sạc thôi. Tôi bị dáng vẻ vừa hiền thê lương mẫu vừa dâm loạn không chịu nổi này của mẹ kích thích đến rất nhanh đã lên đỉnh, vội ra hiệu cho mẹ một cái, mẹ gật nhẹ đầu, nói vào điện thoại, không nói nữa ông Lập, quần áo giặt xong rồi tôi đi phơi đây, cúp máy nhé. Cúp điện thoại, mẹ liền quăng điện thoại đi, hai tay lần lượt ôm lấy hai đùi của tôi, dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ như tờ níu lấy mắt tôi, giọng nũng nịu, con trai, lại đây, mẹ chuẩn bị xong rồi. Tôi nghe vậy lập tức nắm lấy mái tóc xanh xóa tung của mẹ kéo nhẹ đầu mẹ lên, rồi bắt đầu ưỡn hông với tốc độ cao, con cặc bự màu đen nhạt ra vào giữa đôi môi hồng hào, kèm theo tiếng nước cà giật, và tiếng rên rỉ mà mẹ cố gắng kìm nén. Là một người mới tập thổi kèn, mẹ tất nhiên không thể hoàn toàn tiếp nhận con cặc bự dài 20cm, tôi nhiều nhất chỉ có thể đút vào một nửa, nhưng lúc này đã nhận đủ kích thích, sau khi đút rút khoảng 2 phút, liền cảm thấy ý muốn bắn tinh ập đến. Vội cầm lấy hai bàn tay ngọc ngà của mẹ đang vịn đùi nắm lấy con cặc, giọng khàn khàn nói, mẹ, nhanh. Nhanh lên, con trai sắp ra rồi, con trai sắp bắn rồi, chuẩn bị đi. Bắn đi con trai, ba con còn đặc biệt dặn mẹ phải chăm sóc con thật tốt đấy, sự chăm sóc của mẹ con có hài lòng không? Con trai yêu quý. Nghe thấy lời của mẹ, tôi không thể nhịn được nữa, khóa van buông lỏng. Tinh dịch nóng hổi đặc quánh liền mang theo lực xung kích cực mạnh từng đợt bắn lên gương mặt đỏ bừng của mẹ, lông mày, mắt, mũi, cằm, thậm chí cả khóe miệng, gương mặt tuyệt đẹp của mẹ gần như bị tinh dịch xối rửa một lượt, toát ra một cảm giác dâm đãng khó tả. Từ tháng 7, mẹ bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng, còn tôi với tư cách là học sinh sắp tốt nghiệp lại phải đi học thêm 1 tháng nữa, điều này có nghĩa là trong tháng 7 tôi phải một mình đi học về. Cũng có nghĩa là mẹ hoàn toàn rảnh rỗi. Theo sự hiểu biết của tôi về vòng bạn bè của mẹ, kỳ nghỉ hè này mẹ có lẽ vẫn sẽ ở bên tôi, vì ở trường cấp 3 số 6 mẹ không có bạn bè gì, những đồng đội trong đội thể thao trước đây có quan hệ khá tốt cũng đều ở khắp nơi. Do đó, để mẹ không buồn chán cô đơn ở nhà vào ban ngày, cũng để mẹ sớm gỡ bỏ phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng, tôi đã đặc biệt liên lạc với thằng Tường Mập đang vui vẻ ở bên kia địa cầu, lấy lý do điện thoại rơi xuống đất vào nước khi đang tắm lén thủ dâm, bịa ra một cái cớ đổi điện thoại mới. Rồi bảo nó gửi lại tất cả những tiểu thuyết trước đây, tiện thể hỏi nó có trang web xem phim heo nào giới thiệu không. Tường Mập không hổ là anh em kết nghĩa của tôi, lần này gửi thẳng qua 30-40 tập tiểu thuyết, còn để lại lời nhắn nói toàn là chuyện tình yêu trong sáng, nói những lời khó hiểu như nó hiểu rằng, thuần yêu và NTA không đội trời chung, đồng thời còn cho tôi mấy cái trang web, kèm theo biểu cảm cười xấu xa và ra dấu im lặng. Tôi lén lưu các trang web vào trình duyệt, rồi truyền toàn bộ số tiểu thuyết đó cho mẹ. Mẹ ban đầu tưởng tôi lại định đắm chìm vào đó, suýt nữa thì vung dép lên cho tôi ôn lại, tình mẹ, may mà tôi giải thích kịp thời, và trước mặt mẹ xóa sạch các tập tin trong điện thoại của mình. Mẹ lại nói mẹ không thích đọc những thứ này, cũng không muốn xem, thái độ của tôi đối với việc này là tùy mẹ. Trong lòng tôi đã có kế hoạch, cuối tháng 7 là sinh nhật của tôi, đồng thời cũng có kỳ thi thử cuối cùng trước khi từ lớp 11 lên 12, tôi quyết định không đợi mẹ nữa. Bất kể mẹ khi nào vượt qua được rào cản đó, trước cuối tháng 7 tôi phải phá trinh. Cả tháng 7 tôi đều chìm đắm trong biển đề, không ra khỏi cửa, ngay cả giờ ngủ buổi tối cũng đổi thành 11 giờ. Lần thi thử trước tuy làm bài ở phòng bệnh, thành tích của tôi cũng không được công bố, nhưng thứ hạng 130 đối với cả tôi và mẹ đều có thể gọi là sỉ nhục, cho nên lần này tôi mang quyết tâm rửa nhục. Mẹ cũng cảm nhận được sự nỗ lực quên ăn quên ngủ của tôi, khi tôi đề nghị muốn mẹ giúp đỡ thì mẹ gần như không tiếc công sức, hơn nữa tôi có thể thấy mẹ chắc chắn đã đọc những tiểu thuyết đó, vì các chiêu trò của mẹ ngày càng nhiều. Có một lần, mẹ làm xong bữa tối bày lên bàn ăn, bảo tôi ngồi xuống ăn ngoan, mẹ lại mặc đồ ngủ, đeo tạp dề chui xuống gầm bàn, quỳ gối trên đùi tôi, đầu buộc tóc đuôi ngựa vùi vào giữa háng tôi ưỡn lên xuống. Lần khác, mẹ kéo tôi vào phòng sách của ba, trong căn phòng đầy tài liệu văn hiến và các loại đồ cổ, mang đậm không khí học thuật cổ hủ, tôi hai chân dang ra ngồi trên chiếc ghế gỗ ba thường ngồi, mẹ thì quỳ dưới chân tôi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn gia chủ mà nuốt chửng con cặc bự của tôi. Gần đây nhất, mẹ mặc bộ đồ thể thao màu trắng thường mặc nhất ở trường, trước ngực còn đeo thẻ giáo viên của trường cấp 3 số 6, vẻ mặt nghiêm túc ở phòng khách hướng dẫn tôi làm các động tác khởi động giãn cơ. Tư thế không đúng thì phải liếm bàn chân nhỏ đi tất co tần trắng của mẹ hoặc cởi quần bị mẹ đánh mông, nhưng nếu làm tốt, cô giáo Duyên, Diệt Tuyệt Sư Thái, sẽ tùy theo mức độ hoàn thành động tác mà thưởng cho sóc lọ, địt chân hoặc thổi kèn. Thật sự, tôi được mở rộng tầm mắt. Dù mẹ ra sức như vậy có yếu tố muốn cho tôi nhiều kích thích hơn để tôi xả ra, tránh tôi động tay động chân với mẹ, nhưng mẹ rõ ràng vẫn biết chơi hơn tôi nhiều, hoặc nói chính xác là dám chơi hơn tôi. Chỉ là trước đây luôn bị kìm nén, cũng chưa bao giờ tìm hiểu về các phương thức hoan ái đa dạng giữa nam và nữ, bây giờ qua sự khơi mào của tôi, đã bắt đầu dần dần chuyển biến thành một tuyệt phẩm giai nhân hiếm có trên đời. Nói cũng thật trùng hợp, ban đầu là mẹ đánh thức ý thức về tình dục của tôi. Bây giờ tôi lại đánh thức bản ngã bản năng nhất trong mặt tối của mẹ, nhìn như vậy, hai mẹ con chúng tôi càng lúc càng giống một cặp trời sinh. Những ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng trong sự đan xen giữa bình lặng và đam mê, rất nhanh, cuối tháng 7 đã đến, ngày hôm đó, tôi mang theo đầy tự tin, bước vào phòng thi của kỳ thi cuối cùng lớp 11. Chương 21. Phần 21 mẹ con đi chơi trung tâm thương mại. Vào chiều thứ tư, tôi đã thuận lợi hoàn thành môn thi cuối cùng. Trong lòng khá hài lòng với phần thể hiện của mình, ít nhất việc quay trở lại top 10 toàn khối không phải là vấn đề lớn. Sắp tới chỉ cần đi học thêm 2 ngày nữa, thứ 6 sẽ có kết quả, đồng thời tôi cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài 1 tháng. Khi tôi lái xe điện rời khỏi trường, mẹ đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Vất vả cả tháng trời cuối cùng cũng thi xong, chúng tôi đã hẹn nhau chiều nay đi mua sắm. Mẹ mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt gồm quần jogger và áo khoác dài tay cùng kiểu. Chân đi một đôi giày sneaker trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao mượt mà. Gương mặt thanh tú tuyệt trần không trang điểm mà vẫn rạng ngời, dù phong cách ăn mặc tổng thể vẫn khá kín đáo nhưng lại toát lên một vẻ trẻ trung không hợp với tuổi tác. Mẹ đứng bên đường với vẻ mặt không cảm xúc, dù mang dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không cho người lạ đến gần nhưng gương mặt tuyệt đẹp và thân hình cao ráo thon thả vẫn khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Giờ tan học, có những bạn học quen biết thấy mẹ liền vội vàng cúi đầu chào hỏi, thái độ rất kính trọng. Mãi cho đến khi thấy tôi lái xe điện đến gần, trong đôi mắt hoa đào lạnh lùng của mẹ mới cuối cùng hiện lên ý cười, mẹ vẫy tay với tôi, dịu dàng nói, Sơn Dương, ở đây này. Mẹ thật sự ngày càng đẹp ra, cứ như tiên nữ hạ phàm vậy. Tôi đỗ xe điện bên cạnh mẹ, vui vẻ khen ngợi. Mẹ liếc tôi một cái, giọng hờn dỗi, ở cổng trường mà nói linh tinh gì thế. Tôi vinh mặt đắc ý, sợ gì chứ, con khen mẹ con xinh đẹp. Có ảnh hưởng đến ai đâu. Mẹ có chút bất lực, mẹ ở trường cấp 3 số 6 cũng coi như là người nổi tiếng, lúc này có không ít bạn học đang đổ dồn ánh mắt về phía hai mẹ con. Dù những ánh mắt này ngoài sự kính sợ ra thì là ngưỡng mộ, nhưng trong lòng có tật giật mình, mẹ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, vội ngồi lên yên sau thúc giục, đi nhanh lên, chúng ta đến Ion Mall chơi. Ok la. Cảm nhận được bàn tay ngọc mềm mại của mẹ nhẹ nhàng đặt lên eo. Tôi bất giác có cảm giác hạnh phúc như đang yêu, nhanh chóng vặn ga chờ mẹ thoát khỏi đám đông tan học. Sơn Dương, lần này thi thế nào? Trên đường đi, mẹ hỏi tôi. Tôi tính toán trong lòng, đáp lại, mẹ ơi, con có một yêu cầu nho nhỏ, 2 ngày tới mẹ đừng hỏi trước giáo viên chủ nhiệm về điểm của con được không? Hai tay mẹ siết chặt, bàn tay nhỏ ở eo từ vịn chuyển thành véo, chất vấn, ý gì đây? Sợ mẹ biết trước con thi không tốt à? Tôi cười hề hề, mẹ có thể có chút tin tưởng vào cậu con trai vàng của mẹ không? Nói thật với mẹ, lần này con làm bài cực kỳ tốt, nhưng cụ thể tốt đến đâu thì cũng không nói chắc được, nên con muốn giữ bí mật một chút, đến lúc đó sẽ đích thân cho mẹ một bất ngờ. Hừ, thế còn nghe được. Mẹ nũng nịu, bàn tay nhỏ lại từ véo chuyển thành vịn, vòng tay thơm mềm ôm eo tôi cũng hơi tăng thêm lực. Lòng tôi sao động. Từ lúc xuất viện đến nay, dù tôi và mẹ đều ngầm không phá vỡ bước cuối cùng, nhưng những trò dâm đãng trong cuộc sống hàng ngày lại càng ngày càng đa dạng, mối quan hệ cũng ngày càng như keo sơn. Tôi phát hiện tình yêu của mình dành cho mẹ đã dâng trào đến mức sắp không thể kìm nén được nữa, trước đây tôi chỉ muốn có được cơ thể mẹ, bây giờ lại bắt đầu ao ước sở hữu hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn của mẹ, ngay cả ba cũng trở thành tình địch trong tiềm thức của tôi. Đến Ionmon, tôi và mẹ tìm một quán ăn hải sản. Sau khi ngồi xuống và gọi món xong, tôi nhìn gương mặt dịu dàng như nước của mẹ, cười nói, mẹ ơi, con cứ có cảm giác như đang hẹn hò với mẹ, hạnh phúc quá. Nghe vậy, mẹ vội nhìn sang hai bên, hạ giọng trách, thằng quỷ này, đừng nói bậy, lỡ bị người ta nghe thấy thì sao? Tôi nhún vai, mẹ có thể tự nhiên một chút được không? Con trai và mẹ thân thiết thì có vấn đề gì chứ? Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện thôi, có gì mà phải giấu giếm? Mặt mẹ hơi ửng hồng, dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ liếc tôi, lẩm bẩm có giấu giếm hay không trong lòng con tự biết chứ. Tôi tỏ vẻ không quan tâm, biết gì chứ, dù có nắm tay ôm ấp giữa chốn đông người, người khác cũng chỉ nghĩ quan hệ mẹ con chúng ta tốt đẹp, ai mà nghĩ bậy thì chứng tỏ bản thân họ bẩn thỉu, dù sao con cũng thấy lòng mình thanh thản. Mẹ không nhịn được che miệng cười, đôi mắt đẹp liếc xéo tôi một cái, con thì tất nhiên là thanh thản rồi, mặt con dày thế cơ mà. Lúc này, phục vụ bưng đồ ăn lên bàn, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi đột nhiên tò mò về chuyện tình của ba mẹ, hỏi, mẹ ơi, ngày xưa mẹ với ba yêu nhau như thế nào à? Mẹ gắp một con tôm vào bát tôi, bĩu môi nói, lúc đó mẹ phải tập luyện, ba con thì bận viết luận văn thạc sĩ, một tháng chỉ gặp nhau một hai lần, ăn cơm rồi đi dạo linh tinh thôi, chứ còn yêu đương thế nào nữa. Tôi bỗng thấy lòng mình nghẹn lại, không kìm được mà nói giọng chua lè. Lúc yêu nhau mẹ đã cho ba con lần đầu tiên rồi à? Mẹ nhướng mày, trợn mắt hoa đào, liên quan gì đến con? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Mẹ càng như vậy tôi càng khó chịu, mặt dày mày dạn hỏi tiếp, thôi mà, con tò mò thôi, mẹ kể cho con đi. Con, bây giờ con coi ba là tình địch, con phải biết mọi thứ về ông ấy và mẹ. Sơn Dương, câm miệng ngay cho mẹ. Mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, nhỏ giọng cảnh cáo tôi. Một lúc sau, thấy tôi tiêu nghỉu cắm đầu vào ăn trông đến là đáng thương, mẹ không khỏi thở dài, bất lực nói, ba con đúng là đồ đầu gỗ, đầu óc chỉ toàn khảo cổ, đâu có như con, tuổi nhỏ không học thói tốt. Bọn mẹ quan hệ với nhau vào đêm tân hôn. Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mẹ, càng thêm tò mò, mẹ ơi, cả mẹ và ba đều không phải kiểu người chủ động, lẽ ra không thể đến với nhau được, hai người quen nhau như thế nào à? Trong mắt mẹ lộ ra một tia hồi tưởng, là dì Hiền của con giới thiệu chứ sao, con còn nhớ dì Thu Hiền không? Tôi gãi đầu, rồi mắt chợt sáng lên, có phải là cô bạn thân nhất của mẹ ở trường thể thao không ạ? Con nhớ rồi, hồi nhỏ dì ấy còn hay đến nhà mình chơi, cảm giác như đã mười mấy năm không gặp rồi, dì ấy không ở Sài Gòn nữa à? Mẹ gật đầu, vẻ mặt trở nên ưu tư, dì Hiền là bạn học cấp 2 với ba con, lại cùng quê. Lúc đó mẹ có nói với dì ấy là muốn tìm một người ổn định, chân chất để sống yên ổn, dì ấy liền giới thiệu ba con cho mẹ. Sau này dì ấy lấy một người chồng làm kinh doanh, mấy năm trước chuyển đến Tây Ninh, dần dần liên lạc cũng ít đi. Tôi gật gù hiểu ra, thấy mẹ có vẻ buồn, liền vội chuyển chủ đề, mẹ ơi, nói thật, con lớn thế này rồi mà chưa yêu bao giờ, hay mẹ dạy con đi. Mẹ sững người, giọng không mấy thiện cảm, mới lớp 11 mà yêu đương gì. Đợi lên đại học con muốn yêu thế nào thì yêu. Và lại, mẹ con cũng chưa từng yêu đương nghiêm túc, không dạy con được. Tôi xòe tay, nói một cách hiển nhiên, đúng vậy, con chưa yêu, mẹ cũng chưa từng yêu nghiêm túc, thế chẳng phải là vừa đẹp sao? Hay chúng ta thử yêu nhau xem, con yêu mẹ thì mẹ còn có thể giám sát con mọi lúc, chứ lỡ yêu bạn nữ khác, nhỡ thành tích sa sút thì sao? Con dám. Mẹ tức giận trừng mắt nhìn tôi, lâu rồi mới lại ra dáng một người mẹ nghiêm khắc. Sắp lên lớp 12 rồi, con thử yêu xem. Đừng tưởng làm thế rồi thì mẹ không nỡ lòng nào chị con. Tôi suy nghĩ một chút, chủ động lùi một bước, thế này đi mẹ, hôm nay thi xong đáng để ăn mừng, hay là chỉ giới hạn trong tối nay thôi được không? Mẹ im lặng ăn cơm không thèm để ý đến tôi, nhưng trên gò má xinh đẹp lại lặng lẽ ửng hồng. Tôi van nài, mẹ ơi, chỉ một tối thôi mà, mẹ cho con trải nghiệm một chút đi. Con không có kinh nghiệm, lỡ lên đại học bị mấy đứa con gái mưu mô lừa thì sao? Mẹ do dự nhìn tôi một cái, thấy tôi đang nhìn mẹ bằng ánh mắt tha thiết, liền vội quay đi, nhỏ giọng nói, muốn trải nghiệm thì cũng chỉ giới hạn trong trung tâm thương mại thôi, những chỗ khác đừng có mơ. Tôi nghe vậy sững người, hiểu ý mẹ, mẹ sợ tôi vin cớ hẹn hò để làm luôn chuyện cần làm. Tôi lập tức giở khóc giở cười, trêu chọc, mẹ ơi, con chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò thôi, mẹ có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Hay là mẹ cũng khá mong chờ, lúc này mẹ mới nhận ra đã hiểu lầm tôi, liền vô cùng xấu hổ, che mặt ngại ngùng nói, câm miệng. Còn nói nữa là mẹ không đồng ý đâu. Rồi rồi rồi, con không nói nữa. Tôi cười hề hề gật đầu, vì mẹ đã khoanh vùng trong Ion Mall, môi trường có hạn. Nên chúng ta sẽ bắt đầu từ những thứ cũ rích nhất là ăn uống, mua sắm và xem phim. Mẹ cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối, miệng nói, tùy con, dù sao ban đầu cũng là đến đây dạo chơi, cũng như nhau cả thôi. Sao lại như nhau được à? Tôi lắc lắc ngón tay trước mặt mẹ, nghiêm túc nói, đầu tiên, vì là hẹn hò, quan hệ bạn trai bạn gái, mẹ không được gọi con là con trai hay Sơn Dương nữa. Mẹ tò mò hỏi tôi, vậy gọi con là gì? Tôi cười gian, tùy xem mẹ định đóng vai gì thôi, nếu muốn làm đàn chị thì gọi em là Sơn Dương, nếu muốn làm đàn em thì gọi em là Anh Dương, Ái Gia. Sai rồi, mẹ cứ gọi thẳng tên con là được. Thấy mẹ sắp lại định tát tôi vội ôm đầu xin tha, kết quả vẫn không né được, bị đánh hai cái không nặng không nhẹ vào đầu. Dạy dỗ tôi xong, mẹ ngồi lại lườm tôi một cái, càng ngày càng không có trên có dưới, đúng là thiếu đòn. Tôi có chút không phục. Bực bội nói, ăn uống, mua sắm, xem phim, bây giờ chúng ta đang ăn cơm, có nghĩa là buổi hẹn hò giả lập đã bắt đầu rồi. Mẹ không thể như thế được, làm gì có ai động tí là đòi tát bạn trai mình chứ. Mẹ bị tôi chọc cười, hừ một tiếng, sao? Đừng nói chỉ là giả lập, dù có yêu thật, mẹ thích tát thì tát, con không phục à? Phục, tất nhiên là phục. Tôi cười gượng, rồi lại thăm dò, mẹ không được gọi con là con trai. Con chắc chắn cũng không thể gọi mẹ là mẹ, hay là con gọi thằng mẹ là Kỳ Duyên, khụ khụ, thôi không gọi nữa, con sẽ gọi mẹ là cô Duyên, được không? Thế còn tạm được. Mẹ thu lại cánh tay đã giơ lên một nửa, miễn cưỡng đồng ý. Tôi thấy vậy liền nhập vai ngay, mỉm cười nói, cô Duyên, bữa ăn này có hài lòng không ạ? Mẹ vẫn còn hơi không quen, khá không tự nhiên mà gật đầu. Tôi vung tay một cái, gọi lớn, phục vụ, tính tiền. Sau đó vô cùng phóng khoáng rút điện thoại ra trả tiền ăn. Mẹ nghi ngờ hỏi, con lấy tiền ở đâu ra thế? Tôi đưa số dư cho mẹ xem, đắc ý nói, cô Kỳ Duyên, đây đều là tiền tiêu vặt mẹ tôi cho, để mời cô đi chơi, tôi đã tiết kiệm cả tháng mới đủ, hôm nay mọi chi tiêu tôi sẽ trả, miễn là đừng quá 500.000 là được. Mẹ phì cười đến mức ngả nghiêng, vịn vai tôi mãi không đứng thẳng dậy được. Ra khỏi nhà hàng, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của mẹ. Mẹ giật mình, vội rằng ra con làm gì thế? Tôi tỏ vẻ vô tội, cô Duyên, giữa bạn trai bạn gái, nắm tay một cái cũng không quá đáng chứ. Mẹ có chút ngượng ngùng, nhìn ngang nhìn dọc, một lúc sau cúi đầu nói, không được, lỡ bị người quen nhìn thấy thì sao? Tôi nghĩ cũng phải, Ion Mall ở Sài Gòn khá nổi tiếng, không chừng sẽ gặp phải học sinh hoặc giáo viên của trường, đành thương lượng, hay là cô khoác tay tôi đi, như vậy chắc sẽ giải thích được. Mẹ trầm ngâm một lát. Rồi ngượng ngùng đưa hai tay ra ôm lấy cánh tay tôi, mặt đỏ bừng, đầu cũng cúi xuống không dám ngẩng lên. Tôi vừa đi vừa khuyên, cô Duyên, phiền cô tự nhiên một chút, chúng ta bây giờ thực ra rất bình thường, nhưng cô cứ giữ vẻ mặt này thì lại thành không bình thường đấy. Mẹ không nhịn được véo vào bắp tay tôi, rồi hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng khuôn mặt thanh tú tuyệt trần lên. Tôi rất hài lòng về điều này, cười nhẹ nói, cô Duyên, cô muốn đi đâu dạo chơi? Mẹ nhỏ giọng nói, tùy. Hay là chúng ta đi mua một ly trà sữa trước nhé. Tôi thực ra cũng không rành, chỉ đề xuất theo những mục cần có cho một buổi hẹn hò trên mạng, mẹ không nói gì, coi như là ngầm đồng ý. Tiếp theo, tôi và mẹ xuống tầng hầm của trung tâm thương mại mua hai ly trà sữa. Vừa uống vừa đi dạo loanh quanh, tại một cửa hàng phụ kiện nhỏ, mẹ nhìn một đôi bông tai pha lê hình trái tim rất lâu. Món đồ này không đắt, chỉ khoảng hơn 200.000. Khi tôi định mua thì mẹ lại từ chối với lý do chưa xỏ lỗ tai. Có lẽ là do khi còn là vận động viên không được phép đeo trang sức, hoặc là do sự tôn trọng đối với nghề giáo viên, cũng có thể là do ba chưa bao giờ để ý đến những thứ này. Tóm lại vì nhiều lý do, mẹ dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc trang điểm cho bản thân. Nhưng tôi có thể cảm nhận được mẹ rất thích đôi bông tai đó, nói chính xác hơn là phụ nữ bẩm sinh đã thích những thứ này. Mẹ trước đây rõ ràng đã chủ động hoặc bị động kìm nén bản tính của mình, điều này làm tôi có chút đau lòng. Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của mẹ, tôi vẫn mua đôi bông tai đó và hẹn mẹ tìm thời gian cùng đi xỏ lỗ tai. Mẹ không thể bướng bỉnh bằng tôi nên đành đồng ý, nhưng vẻ mặt lại rất phức tạp, mang theo chút lúng túng, chút cảm động, chút vui mừng, và cả vài phần lo lắng, mông lung khi dự cảm được cuộc sống sau này sẽ vì tôi mà có những thay đổi không lường trước được. Chúng tôi đi dạo từng tầng một trong trung tâm thương mại. Khi đến rạp chiếu phim, mẹ đã hoàn toàn thả lỏng, động tác khoác tay tôi ngày càng tự nhiên, thỉnh thoảng còn để lộ ra dáng vẻ nũng nịu của một người phụ nữ nhỏ bé hiếm thấy, khiến tôi nhìn đến ngây người. Chúng tôi không có kế hoạch xem phim từ trước, kết quả là suất chiếu sớm nhất lại là một bộ phim tình cảm thanh xuân nội địa. Nhìn poster là biết nội dung chắc chắn đầy rẫy những tình tiết máu chó, nhưng mẹ lại có vẻ khá hứng thú. Mua vé xong, vào phòng chiếu. Sau khi phim bắt đầu, tôi càng tin vào dự đoán của mình về bộ phim này. Dù sao cũng là mùa phim hè, vậy mà tỷ lệ lấp đầy ghế chưa đến 20%. Tôi và mẹ ngồi ở hàng thứ tư từ dưới lên, kết quả là ba hàng trước và ba hàng sau chúng tôi đều trống trơn, chỉ có những vị trí phía trước hơn có khoảng mười mấy khán giả ngồi rải rác. Tỷ lệ lấp đầy ghế quả thực thê thảm. Mẹ rất ít khi đến rạp chiếu phim, trong ký ức của tôi gần như là chưa từng có, nên mẹ có vẻ khá phấn khích, ngồi thẳng tắp. Tay cầm ly trà sữa chưa uống hết, mắt không rời màn hình lớn. Tôi cũng ít khi đến rạp chiếu phim, nhưng lúc này tôi thực sự không có hứng thú với phim ảnh. Vốn dĩ ý định của tôi là muốn cùng mẹ trải nghiệm cảm giác hẹn hò, tâm tư khá đơn giản, nhưng không ngờ lúc này xung quanh tối om, trước sau trái phải lại không có ai, lập tức kích thích dục vọng trong tôi trỗi dậy. Tôi thấy mẹ xem rất chăm chú, liền kéo tay nhỏ của mẹ qua, sờ sờ nắn nắn rồi đưa lên miệng hôn hai cái. Một lúc sau, thấy mẹ không có phản ứng gì, tôi bèn lén lút đặt tay mẹ lên đũng quần mình. Mẹ cảm nhận được vật cứng dưới háng tôi, tay liền co lại, quay mặt sang gắt, xem phim cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân. Tôi chỉ vào màn hình lớn, cô Duyên, phim vẫn đang chiếu mà, cô cứ xem phần cô, tôi bận việc của tôi, chúng ta không làm phiền nhau. Đừng có quá đáng. Chương 22. Phần 22 thổi kèn trong rạp chiếu phim mẹ hạ giọng cảnh cáo tôi. Rồi quay đầu lại tiếp tục xem phim. Tôi thầm cười trong lòng, mẹ ở nhà thì khá cởi mở, thậm chí còn biết chơi hơn cả tôi, ai ngờ ra ngoài một cái là lại bắt đầu ngại ngùng. Tôi đè tay nhỏ của mẹ lên quần, vuốt ve con cặc đã hoàn toàn cương cứng. Một lúc sau, thấy mẹ im lặng nhìn màn hình lớn, tôi bèn kéo khóa quần, tuột quần lót xuống, giải phóng con cặc nóng hổi ra ngoài, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của mẹ đặt lên. Lần này mẹ cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Mẹ trợn to mắt quay đầu lại, quát nhỏ con điên rồi à. Đây là rạp chiếu phim, dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình lớn, tôi có thể thấy gương mặt tuyệt đẹp của mẹ đầy vẻ kinh ngạc và hoảng loạn, ánh mắt vừa tức giận vừa bực bội, cánh tay cứ giằng ra muốn thoát khỏi con cặc vừa cứng vừa nóng. Trong lòng tôi vô cùng phấn khích, vội giải thích, cô Duyên, đừng hoảng, xung quanh chúng ta không có ai cả. Vừa nói tôi vừa nắm chặt cổ tay mịn màng của mẹ, tuốt lên tuốt xuống. Mẹ liền giãy giụa càng dữ dội hơn, tôi vội ghé vào tai mẹ, liếm rái tai trong veo của mẹ, cô Duyên, cô ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô cứ làm ầm lên như vậy mới bị người ta phát hiện đó. Mẹ bị tôi liếm, người run lên, lập tức dừng lại, lo lắng nhìn quanh, phát hiện đúng là không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắng nhỏ, thằng quỷ này, con học đâu ra lắm trò ma mãnh thế. Tôi cười hề hề, cô Duyên, xin cô chú ý cách dùng từ, biệt danh yêu thương. Thằng quỷ, này chỉ dành riêng cho mẫu hậu đại nhân thân yêu nhất của tôi, bây giờ cô không có tư cách gọi như vậy đâu nhé. Hơn nữa, nếu nói về trò ma mãnh, khụ khụ, thực ra mẹ tôi ở nhà còn chơi kích thích hơn tôi nhiều. Nghe thấy lời này, mẹ lập tức xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, vội quay đi không nhìn tôi nữa, nhưng tay cũng không tiếp tục co lại. Tôi cứ thế nắm tay nhỏ của mẹ, tuốt con cặc bự từng nhịp một, đồng thời lén quan sát mẹ, phát hiện mẹ mím chặt môi. Ánh mắt lấp lánh, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Lòng tôi khẽ động, lặng lẽ buông tay ra. Quả nhiên, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, mẹ vẫn dùng bàn tay nhỏ mềm mại của mình nắm lấy con cặc và tuốt, động tác nhẹ nhàng, tần suất ổn định. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện này ở nơi công cộng, sự kích thích đến rất nhanh, nhưng lại không cam lòng kết thúc như vậy. Tôi nhìn đôi môi mềm mại đang mím chặt của mẹ, nuốt nước bọt, nghiêng người ghé vào tai mẹ hỏi, cô Duyên, trà sữa ngon không? Mẹ cau mày liếc tôi một cái, con tự có mà, hỏi mẹ làm gì? Tôi lại liếm dái tai tinh xảo của mẹ, hơi thở nóng rực phả ra, thằng cu nhỏ cũng muốn uống. Mẹ ngây người một lúc mới hiểu ý tôi, lập tức vừa giận vừa xấu hổ, nhấc bàn tay đang tuốt cặc lên định véo tai tôi, nhưng tôi, người hiểu rõ mặt tối của mẹ, đã nhanh hơn một bước, nắm lấy búi tóc đuôi ngựa của mẹ. Cánh tay hơi dùng sức, liền ấn mặt mẹ xuống con cặc bự đang ngẩng cao đầu. Đầu cặc không lệch một ly, đâm thẳng vào giữa đôi môi đầy đặn quyến rũ của mẹ. Mẹ rên lên một tiếng, thân hình không ngừng giãy giụa, tôi một tay nắm tóc đuôi ngựa, một tay đè lưng mẹ, giọng khàn khàn, cô Duyên, giúp tôi với, ở nhà lúc cặc tôi cứng lên, mẹ tôi đều dùng miệng giúp tôi. Nghe lời tôi nói, người mẹ khẽ run lên, tiếp tục giãy giụa vài cái, nhưng đầu lưỡi mềm mại trơn tuột lại không tự chủ được mà liếm lên đầu cặc. Xì, a, cô Duyên cô giỏi quá, kỹ thuật không thua kém gì mẹ tôi. Tôi sướng đến mức suýt thì thăng thiên tại chỗ. Tiếp tục dùng lời nói kích thích mẹ, hai tay đồng thời vuốt ve mái tóc đuôi ngựa mượt mà và tấm lưng cong cong của mẹ. Mẹ hoàn toàn ngừng giãy giụa, một tay nắm lấy con cặc, một tay đè lên đùi tôi, bắt đầu dùng đôi môi anh đào thành thạo nuốt ra nhả vào. Việc mẹ, người vốn có bản năng khao khát được chinh phục, có biểu hiện như vậy, tôi đã sớm dự liệu được. Vô số lần làm tình mẹ con trong thời gian qua đã cho tôi sự tự tin này. Khi tôi nói lời mềm mỏng cầu xin, mẹ thường sẽ từ chối. Nhưng khi tôi cưỡng ép yêu cầu, mẹ lại luôn từng bước lùi bước để chiều lòng tôi. Tất nhiên, điều này không bao gồm những trường hợp mẹ tự chủ động. Mẹ dường như rất muốn tôi nhanh chóng bắn ra, không chỉ nuốt liếm vô cùng nghiêm túc và tận tâm, mà bàn tay nhỏ nắm lấy con cặc thỉnh thoảng còn di chuyển xuống chỗ hòn dái để vuốt ve nắn bóp vài cái. Chưa đầy 3 phút, tôi đã cảm thấy dái mình có cảm giác co giật. Khoái cảm mãnh liệt gần như nhấn chìm lý trí của tôi đè đầu mẹ, mông ra sức ưỡn lên. Để con cặc nóng hổi đâm sâu hơn vào miệng mẹ, giọng khàn đặc, sắp ra rồi, Kỳ Duyên, miệng của em tuyệt quá, mẹ nghe thấy cách gọi táo bạo của tôi, bàn tay đang vịn đùi tôi đột nhiên dùng sức, bóp chặt lấy bắp đùi tôi. Tôi vừa đau vừa sướng, thấy mẹ muốn nhả cặc ra, vội nói, đừng, bắn ra quần áo sẽ bị người ta nhìn thấy. Giúp anh nuốt đi Kỳ Duyên, anh bắn hết cho em, xì, a. Ngay lúc tôi chuẩn bị bắn. Mẹ đột nhiên bắt đầu giãy giụa dữ dội, mẹ bóp mạnh đùi tôi, dùng hết sức lực đẩy tay tôi ra, ngẩng đầu lên, vội vàng cầm lấy ly trà sữa sắp uống hết, mở nắp ra, dí thẳng cốc vào đầu cặc đã bắn ra, rồi thở hổn hển, tát vào đầu tôi một cái, thằng quỷ này, đúng là ngứa ra muốn mẹ chị phải không? Tôi đang chìm đắm trong khoái cảm vô song, nghe vậy liền ôm lấy cổ thon dài của mẹ, hôn lên đôi môi nhỏ dính chút tinh dịch, Kỳ Duyên, anh yêu em nhiều lắm. Lần này mẹ không dễ dàng để tôi được như ý, mẹ cắn chặt răng, lắc đầu giãy khỏi tôi, giận dữ nói, không được gọi tên tôi. Tôi nhìn gò má ửng hồng của mẹ, nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của mẹ, dịu dàng đổi giọng, mẹ, con trai yêu mẹ, mãi mãi yêu mẹ nhất. Nói rồi, tôi lại ghé miệng vào, lần này mẹ không từ chối, chỉ nâng mặt tôi lên, đáp lại nụ hôn nồng cháy của tôi. Một lúc lâu sau, môi rời, một sợi chỉ nước nối liền giữa môi tôi và mẹ. Được ánh sáng mờ ảo của màn hình lớn chiếu rọi, trông vô cùng khiêu gợi. Má mẹ đỏ bừng, mang theo vài phần quyến rũ của sự động tình, mẹ thở gấp mấy hơi, đưa tay lấy cốc trà sữa đang treo trên cặc tôi xuống, đậy nắp lại, đột nhiên đứng dậy nói, đi thôi. Tôi thu lại, thằng em, kéo khóa quần, đứng dậy theo, hỏi, mẹ không muốn xem nữa à? Mẹ dừng bước, quay lại liếc tôi một cái đầy bực bội, xem cái con khỉ. Còn tâm trạng đâu mà xem? Tôi cười ngây ngô, được, mẹ nói không xem thì không xem, phim này chán lắm, lần sau có phim bom tấn mình lại đến. Con mơ đẹp quá, không có lần sau nữa đâu. Mẹ nói một cách hằn học, ra khỏi rạp chiếu phim, cơn ham muốn đã qua đi, tôi nhớ lại hành động liều lĩnh của mình lúc nãy, trong lòng cũng có chút chột dạ, không dám để mẹ khoác tay nữa, thay vào đó lại nịnh nọt đỡ lấy cánh tay thon dài của mẹ, mặt mày ra vẻ chó săn. Mẹ có chút không kiên nhẫn. Hất tay tôi ra như đang hờn dỗi, đừng có dính nhằng nhằng như thế, buổi hẹn hò giả lập kết thúc rồi, biến sang một bên đi. Nói rồi, mẹ đi về phía thùng rác bên cạnh. Mẹ định vứt cốc trà sữa đi, ai ngờ theo thói quen lắc lắc, nghe thấy tiếng chất lỏng va chạm bên trong, mẹ lại dùng miệng ngậm ống hút hút một ngụm. Tôi chết lặng, ngây người nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ theo phản xạ nuốt chất lỏng vừa hút vào miệng, ngay sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng. Cả người lập tức cứng đờ tại chỗ, gương mặt tuyệt đẹp lúc đỏ lúc trắng, âm u bất định. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào lại bụt miệng, mẹ, vị gì thế à? Mẹ đột một bóp nát cốc trà sữa trong tay, nhấc chân dài thẳng tắp lên đá vào mông tôi một cái, cút. Sau khi từ Ion Môn trở về, tôi lập tức biến thành một cậu con trai ngoan ngoãn vâng lời. Khi ở cùng mẹ, có thể dùng một thành ngữ không mấy phù hợp nhưng lại cực kỳ đúng với tâm trạng của tôi để hình dung, đó là tương kính như tân. Tôi có thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim khiến mẹ có chút không tự nhiên, không hẳn là tức giận hay oán trách, mà là một cảm giác khó xử, vừa khó chấp nhận lại vừa dường như có chút thích thú trong đó. Tôi theo thói quen phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận rằng mẹ của trước đây giấu con người thật của mình ở nơi sâu nhất trong tim, vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo là hàng rào phòng thủ của mẹ. Còn mẹ của bây giờ thì giấu con người thật của mình trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, cánh cửa lắc khóa mật mã đã trở thành hàng rào phòng thủ mới của mẹ. Đây có lẽ không phải là mẹ cố ý, mà là mẹ theo tiềm thức không muốn bộc lộ con người thật của mình cho bất kỳ ai khác ngoài tôi. Thậm chí nếu không phải tôi chủ động tấn công, và thân phận lại là con trai của mẹ, có lẽ cả đời này sẽ không ai có thể phát hiện ra con người thật của mẹ, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả chính mẹ. Tôi hiểu mẹ cần thời gian để từ từ chấp nhận mọi thứ, nên hai ngày nay tôi không nói nửa lời dâm đãng nào, ngoài việc đi học và về nhà ôm hôn mẹ một cái, cũng không làm bất cứ điều gì quá đà. Chiều thứ sáu, tôi kìm nén tâm trạng vô cùng phấn khích, trong ánh mắt hài lòng của giáo viên và những lời khen, con trời, của các bạn học, gắng gượng qua tiết học cuối cùng. Chuông tan học vừa reo, tôi liền đeo cặp sách chạy như bay xuống lầu, 15 giây đến nhà xe, 5 giây rời khỏi trường, 18 phút đến trạm chuyển phát nhanh của khu chung cư, 3 phút sau đã đứng trước cửa nhà. Thật sự, dù chỉ lái một chiếc xe điện, nhưng với kỹ năng điêu luyện và tốc độ hoang dã mà tôi thể hiện trên đường, Vin Diesel thấy cũng phải gọi một tiếng, bro. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, để mình trông như mọi ngày, từ từ đưa tay mở khóa vân tay. Mẹ, con về. Tôi gọi được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngây dại nhìn 6 món ăn thịnh soạn trên bàn ăn, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Sơn Dương, ôi, con trai ngoan về rồi. Mẹ hai tay bưng một bát canh, đi dép lê lạch cạch chạy từ bếp ra. Gương mặt thanh tú tuyệt trần rạng rỡ nụ cười, mày mắt ngập tràn niềm vui. Đặt bát canh xuống, mẹ nhanh chóng đến trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên tặng ngay một nụ hôn thơm. Tôi vẫn còn một chút may mắn, cười gượng, ngày mai mới sinh nhật con mà, mẹ làm nhiều món thế làm gì. Mẹ cưng chiều xoa đầu tôi, nháy mắt hoa đào với tôi, con nói xem. Lần này tôi coi như hoàn toàn hết hy vọng, mặt mày xa sầm, tức giận nói, mẹ không phải đã hứa không hỏi trước điểm sao. Mẹ khúc khích cười, liếc tôi một cái, mẹ thật sự không hỏi đâu nhé, ai bảo con trai mẹ thi được hạng nhất toàn khối làm gì. Giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện thẳng cho mẹ báo tin vui, còn nói đợi khai giảng sẽ mời mẹ ăn cơm, cảm ơn mẹ đã bồi dưỡng cho cô ấy một học sinh giỏi có tiềm năng vào các trường top đầu. Hừ, con có phải thi cho cô ấy đâu, và lại bất ngờ cũng bị cô ấy làm hỏng rồi, bữa cơm cô ấy mời không đi cũng được. Tôi làm nũng. Mẹ vui vẻ khoác tay tôi. Đừng nói vậy, giáo viên chủ nhiệm của con rất có trách nhiệm, hơn nữa mẹ rất bất ngờ, đặc biệt bất ngờ, từ lúc nhận điện thoại buổi trưa đến giờ vẫn luôn bất ngờ, con trai mẹ giỏi quá. Nói rồi, mẹ kiễng chân lên hôn vào má tôi một cái nữa. Ngửi mùi hương thanh nhã trên người mẹ, tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Rửa tay xong, tôi và mẹ ngồi vào bàn ăn, nhìn gương mặt mẹ tràn đầy niềm vui hân hoan, tôi ho khan hai tiếng, vừa gắp thức ăn vừa hỏi, mẫu hậu đại nhân. Con đã vượt qua chính mình thi được hạng nhất toàn khối, ngày mai lại đúng là sinh nhật con, mẹ định tặng con quà gì ạ? Tâm trạng mẹ quả thực rất tốt, ngay cả giọng nói thường ngày trong trẻo dịu dàng cũng cao hơn khá nhiều, con trai muốn gì nào? Chỉ cần mẹ làm được, nhất định sẽ đáp ứng con. Tôi dùng ánh mắt say mê nhìn mẹ trước mặt đang rạng rỡ, xinh đẹp vô song, một lúc lâu sau, khẽ nói, mẹ, tối nay con muốn, sờ mẹ. Đây là tín hiệu tỏ tình chỉ hai mẹ con chúng tôi mới hiểu, vì chúng tôi đều biết rõ, sờ, có nghĩa là gì. Vẻ mặt hớn hở của mẹ đột nhiên cứng lại, gò má xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mẹ không tự nhiên vuốt lại mái tóc đuôi ngựa sau đầu, nhỏ giọng đáp, ăn cơm trước đã, tối rồi nói. Vâng, tôi nghe vậy lòng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ hôm nay khả năng cao là có hy vọng, lúc này không thích hợp để hỏi đến cùng, đôi bên cùng hiểu ngầm là được. Không khí náo nhiệt trong phòng khách đột nhiên yên lặng, tôi và mẹ mỗi người im lặng ăn cơm. Ăn xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, lau dọn. Bình thường những việc này mẹ không bao giờ cho tôi làm, nhưng lúc này mẹ chắc chắn đang lòng rối như tơ vò, không có tâm trí nào để ý tôi đang làm gì. Làm xong việc nhà, mẹ lại đi đi lại lại trong nhà, trông có vẻ hơi lúng túng, đi một hồi rồi ngồi phịch xuống sofa lướt video ngắn, nhưng mẹ lướt quá nhanh, gần như 2 giây một video, chỉ thấy ngón tay cái không ngừng lướt trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý đến nội dung video. Tôi thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp và phấn khích. Tôi về phòng, bóc hộp bao cao su cỡ lớn mới mua trên mạng, lật hướng dẫn sử dụng ra nghiên cứu một hồi, rồi lại giả vờ đọc sách một lúc. Đến 8 rưỡi tối thì cuối cùng không nhịn được nữa, mở cửa phòng ra xem, mẹ đang ngồi trên sofa ngẩn ngơ nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn mất tiêu cự. Tôi không làm phiền mẹ, vào phòng tắm kỳ cọ từ trên xuống dưới 3 lần, lúc này mới mặc đồ ngủ đến bên cạnh mẹ, khẽ nói, mẹ, hay mẹ đi tắm trước đi. Mẹ hoàn hồn, cúi đầu không nhìn tôi, ậm ừ một tiếng như có như không, rồi về phòng ngủ lấy đồ ngủ, im lặng đi tắm rửa. Tôi ngồi trên sofa lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, bỗng lại thấy hai mẹ con mình có chút buồn cười. Rõ ràng đã sớm thành thật với nhau, thậm chí cả trò, địch chay, cũng đã làm qua rồi, kết quả bây giờ lại đều căng thẳng như vậy. Thế này không được, tục ngữ có câu, việc đến nơi cần phải liều, trong chuyện nam nữ hoàn ái, mẹ vốn đã có chút cam chịu, nếu tôi cũng căng thẳng thì chẳng phải là hỏng bét sao. Tôi thầm cổ vũ bản thân trong lòng, mãi gần nửa tiếng sau. Mẹ mới bước chân do dự ra khỏi phòng tắm. Mẹ đã thay một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, mái tóc đen bóng mượt mà xóa trên vai, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như đóa sen mới nở, trên má ửng hồng từng mảng, càng thêm vẻ mềm mại đáng yêu. Tôi không quan tâm mẹ định làm gì, tiến lên kéo bàn tay nhỏ ấm áp của mẹ đi thẳng vào phòng mình. Mẹ hoảng hốt, không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy, vội van xin, đợi đã sơn dương, cho mẹ suy nghĩ thêm 10 phút nữa được không? Tôi dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo mẹ vào lòng, rồi cúi xuống ôm lấy chân mẹ, bế lên kiểu công chúa, giọng điệu cứng rắn, mẹ cứ nằm trên giường từ từ suy nghĩ, con có thể đợi mẹ. Ôi, con đừng như vậy. Mẹ xấu hổ vô cùng, ôm cổ tôi, vùi đầu vào ngực tôi, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại yếu ớt. Tôi không để ý, sải bước lớn về phòng, gót chân đạp một cái, đóng sầm cửa phòng lại, rồi nhẹ nhàng đặt mẹ lên giường. Còn mình thì bò lên quỳ giữa hai chân mẹ. Mẹ dùng đôi tay ngọc ngà che mặt không dám nhìn tôi, má đỏ như lửa đốt, thân hình cũng hơi run rẩy, để lộ ra cảm xúc căng thẳng bất an. Tôi im lặng nhìn mẹ, tâm hồn vừa rồi còn sóng to gió lớn bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Chương 23